nhất là cuối cùng áp trục ra sân đấu giá vật, càng là quan trọng nhất. Đối với 10 năm này một lần đại đấu giá, Càn Khôn phòng đấu giá hội sẽ cũng là phi thường trọng thị, bình thường đều sẽ sớm thời gian nửa năm, đem cỡ lớn đấu giá hội muốn bán đấu giá vật phẩm tin tức lan rộng ra ngoài, từ đó hấp dẫn hứng thú tu sĩ đến đây. Nhưng duy chỉ có kia áp trục chi vật, lại là sẽ không tiết lộ ra tin tức. Chỉ có đợi đến đấu giá chính thức bắt đầu kia một ngày một khắc cuối cùng, mới có thể biết được. Không thể không nói, Càn Khôn phòng đấu giá một chiêu này dục cầm cô túng, đùa là cực kỳ cao minh, cũng làm cho bọn hắn mỗi lần 10 năm báo cáo một lần cái này cỡ lớn đấu giá hội, có thể hấp dẫn số lượng vượt qua tưởng tượng tu sĩ đến đây tham gia. Bây giờ, về khoảng cách lần lớn đấu giá, qua nửa năm nữa, vừa vặn liền là 10 năm kỳ hạn. Bởi vậy, Khương Vân gần như có thể khẳng định, Tuần Thiên Sứ giả để cho mình đoạt bảo vật, hẳn là nửa năm sau cuộc đấu giá kia sẽ lên bán đấu giá áp trục chi vật. Chương 3461, chúc mừng thoáng cái. Tuần Thiên Sứ giả, ngươi đây là tại cố ý lừa ta a? Khương Vân đã đi tới Càn Khôn phòng đấu giá trước đó, trên mặt mặc dù cố ý lộ ra cùng đại đa số người đồng dạng vẻ tò mò, nhưng nội tâm lại là nhịn không được đã tại oán trách. Giống như suy đoán của hắn không sai, như vậy hắn muốn hoàn thành Tuần Thiên Sứ giả lời nhắn nhủ nhiệm vụ này, đoạt được nửa năm sau cuộc đấu giá kia sẽ lên bán đấu giá áp trục chi vật, độ khó, thậm chí càng vượt qua hắn theo linh cổ vực tiến vào chư thiên tập vực. Đối với Càn Khôn phòng đấu giá chân thực tình huống, hắn hoàn toàn không biết gì cả, không biết bên trong có cái gì phòng ngự biện pháp, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ cường đại tòa chấn. Nhưng là Càn Khôn phòng đấu giá sở dĩ có được như thế nổi danh, đó chính là bọn họ vật phẩm gì cũng dám đấu giá. Mặc kệ ngươi là thông qua cái gì thủ đoạn, theo ai nơi đó có được đồ vật, bọn hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nghe nói điều kỳ quái nhất một lần, có người đã từng lấy ra một kiện theo thiên tôn đệ tử trên thân giành được thiên tôn chi vật ủy thác đấu giá, bọn hắn chẳng những không có nói một chữ không, ngược lại thật đem vật phẩm bán ra. Khương Vân tin tưởng, khẳng định có không ít người đánh qua phòng đấu giá chủ ý, trong đó tuyệt đối không thiếu cao thủ, thậm chí có khả năng đều bao khỏa thiên tôn cấp bậc cường giả. Nhưng là Càn Khôn phòng đấu giá tồn tại thời gian đã là tương đương xa xưa, chưa từng có nghe nói qua ai tại bọn hắn bên trong phòng đấu giá, cướp đi qua bất kỳ vật gì. Có thể nghĩ, trong phòng đấu giá chí ít lại có một vị thiên tôn cấp bậc cường giả tòa chấn. Khương Vân mặc dù theo 13 vị đỉnh cấp cường giả vây công phía dưới đào tẩu, nhưng đó là có hóa mệnh vi môn, về sau càng là có phụ thân thần thức tương trợ. Bằng hắn thực lực hôm nay, đừng nói gặp được thiên tôn, liền xem như gặp được phá pháp cảnh, hắn đều không nhất định là đối thủ. Bởi vậy, trực tiếp xuất thủ, theo phòng đấu giá cướp đoạt vật phẩm ý nghĩ này, liền bị Khương Vân không chút do dự bác bỏ. Giống như không thể đoạt, vậy cũng chỉ có thể dùng tiền đi mua. Vậy coi như là thiên văn sổ tự. Trước đó Thiết Như Nam nói, đã từng cùng Thiết Thừa Vận tới đây nhìn qua náo nhiệt, nhưng chỉ đáng tiếc, lại ngay cả phòng đấu giá đại môn đều không có đi vào. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng Thiết Như Nam là có chút nói ngoa, nhưng là bây giờ hắn mới biết, Thiết Như Nam thực sự nói thật. Chư thiên tập vực tu sĩ chi gian, thay thế tiền tệ chính là thiên địa thạch. Mà Càn Khôn phòng đấu giá, chỉ cần có đấu giá, ra trận phí liền là một khối cực phẩm thiên địa thạch. 3 năm một lần tiểu đấu giá, ra trận phí là 5 khối cực phẩm thiên địa thạch, mà 10 năm một lần đại đấu giá, ra trận phí thì là 10 khối cực phẩm thiên địa thạch. 10 khối cực phẩm thiên địa thạch, đủ để trèo chống từ trên xuống dưới nhà họ Thiết trăm tên tộc nhân một năm tu hành chi dụng. Mà ở nơi này, vẹn vẹn chỉ là rào bước tiến lên tòa này đại môn vé vào cửa. Ngẫm lại xem, có thể tiến vào Càn Khôn phòng đấu giá, tuyệt đối đều là không phú thì quý chi nhân. Còn như trong đó đấu giá vật phẩm giá trị, mặc dù cao thấp không giống nhau, nhưng ít nhất cũng sẽ không thấp hơn mấy chục khối cực phẩm thiên địa thạch, mà áp trục chi vật giá trị, càng là hội, sẽ dùng vạn đến làm tính toán đơn vị. Mà nghe nói, lần trước cỡ lớn đấu giá hội bên trên áp trục vật phẩm, là một viên đan dược, đấu giá 16 vạn giá cả. Nghe vào tựa hồ không nhiều, nhưng là 16 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, vậy liền đầy đủ từ trên xuống dưới nhà họ Thiết, tu hành 1.6000 năm chi dụng, đầy đủ một cái tu sĩ, tu hành mấy chục vạn năm chi dụng. Dù là Khương Vân đối với tiền tài tiền tệ các loại, chờ chút, vật ngoài thân xưa nay không để ý người, nghe được những tin tức này, cũng là không nhịn được âm thầm tắt lưới. Đương nhiên, dùng hắn bây giờ thân ra, cũng có thể lấy ra nổi số tiền này, nhưng là đồ vật cũng không phải chính hắn dùng, là hắn thay Tuần Thiên Sứ giả làm việc. Để chính hắn xuất tiền túi, xuất ra phần này tiền đến, vỗ xuống đồ vật, lại cho Tuần Thiên Sứ giả, vậy hắn thà rằng lấy tiền đi làm việc thiện, chí ít người khác còn có thể niệm tình hắn tốt. Cho Tuần Thiên Sứ giả, chỉ sợ liền một câu khích lệ đều không đổi được. Còn có một cái biện pháp, liền là đợi đến có người mua kia áp trục chi vật, đồng thời rời đi Càn Khôn phòng đấu giá về sau, ta lại ra tay, đem nó giành lại đến. Bất quá, Biện pháp này, còn phải xem mua xuống chi nhân rốt cuộc là ai, lại có cái gì tu vi. Kỳ thật, ý nghĩ này, gần như cũng không có khả năng thực hiện. Bình thường nói đến, tham gia càn khôn phòng đấu giá cái này cỡ lớn bán đấu giá người, đều sẽ thông qua các loại phương thức che giấu mình chân thực thân phận, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Mà nhưng phàm là có thể vỗ xuống áp trục chi vật, lại há có thể là kẻ yếu. Coi như tu vi yếu kém, nhưng cũng tuyệt đối là đến từ đại gia tộc đại tông môn, bối cảnh thâm hậu. Giống như không phải là bởi vì Tuần Thiên lệnh chỉ có thể tiếp nhận đưa tin, vô pháp liên hệ Tuần Thiên sứ giả, hiện tại Khương Vân thật muốn hảo hảo hỏi một chút đối phương, đến cùng là thế nào nghĩ, tại sao phải cho chính mình an bài một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Khương Vân tới cũng là không trùng hợp, cái này mấy ngày không có đấu giá, sở dĩ để hắn vô pháp tiến vào bên trong, chỉ có thể dọc theo càn khôn phòng đấu giá, lượn quanh khoảng chừng 3 vòng về sau, lúc này mới quay người rời đi. Còn như nửa năm sau muốn bán đấu giá vật phẩm danh sách, mặc dù đã lưu truyền ra, nhưng là mua lấy một phần, cũng cần 5 khối cực phẩm thiên địa thạch. Khương Vân mặc dù không thiếu tiền, nhưng là cũng không muốn làm cái này oan đại đầu. Huống chi, hắn đối muốn bán đấu giá đồ vật, căn bản không có chút nào hứng thú. Cuối cùng, Khương Vân chỉ có thể không công mà lui, một lần nữa về tới đại dịch giới, về tới chỗ ở của mình. Đợi đến Khương Vân xuyên qua trận pháp, đẩy ra chính mình tòa nhà đại môn thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, Thiết Như Nam vậy mà đã ngồi ở bên trong. Nhìn thấy Khương Vân trở về, Thiết Như Nam vội vàng đứng lên, mang trên mặt điểm thấp thỏm, nhỏ giọng nói, đại ca. Khương Vân nhìn nàng một cái nói, thương thế của ngươi đã tốt. Thiết Như Nam liên tục gật đầu nói, ân, tốt, không sao, chúng ta thiết gia huyết mạch cũng coi như không kém. Khương Vân cũng không biết Thiết Như Nam nói là nói thật hay là lời nói dối. Bởi vì giờ khắc này Thiết Như Nam hiển nhiên là lại ủy vào huyết mạch chi thuật, che đậy nàng tự thân khí tức, để cho mình cái gì cũng nhìn không ra. Bất quá, Khương Vân hiện tại cũng không có tâm tình đi để ý tới những này, không nói một lời đi tới Thiết Như Nam trước mặt, cởi bỏ áo, khoanh chân ngồi xuống. Thiết Như Nam nhịn không được thẻ lưỡi, nhưng rất nhanh liền trở nên nghiêm túc lên, bắt đầu tiếp tục quan sát Khương Vân huyết mạch. Chỉ là lần này, nàng cũng không dám giống như lần thứ nhất như thế, không quan tâm cưỡng ép quan sát. Một khi phát hiện lực có thua, ngay lập tức sẽ dừng lại, hoặc là nghỉ ngơi một hồi, hoặc là tiểu là ngày thứ hai lại đến. Nhìn thấy Thiết Như Nam không còn cậy mạnh, Khương Vân tự nhiên cũng không nói gì thêm. Thừa dịp Thiết Như Nam lúc nghỉ ngơi, hắn cũng thực hiện lời hứa của mình, chỉ điểm Thiết Như Nam học tập trận pháp cùng tu hành. Không thể không nói, Thiết Như Nam thông minh, lần nữa mang cho Khương Vân cực lớn chấn kinh. Trận pháp chi đạo, phức tạp nhất, liền như là kỳ tiểu thông tiên thuyết pháp đồng dạng, rượu, gần như người người hội, sẽ, uống, nhưng là cờ, cũng không phải người người hội hạ. Nhưng mà, đối với Thiết Như Nam tới nói, trận pháp chi đạo, căn bản không có cái gì độ khó. Cứ như vậy, theo cái này một ngày bắt đầu, Thiết Như Nam gần như mỗi ngày đều sẽ đến Khương Vân nơi này. Mà nàng ở thời điểm, Khương Vân liền sẽ để nàng quan sát chính mình huyết mạch, sau đó chỉ điểm nàng tu hành. Mà một khi Thiết Như Nam rời đi, Khương Vân thì là suy nghĩ chính mình đạo tu chi lộ, đồng thời cũng suy tư Tuần Thiên Sứ giả bàn giao cho mình nhiệm vụ. Thông qua dạng này ở chung xuống tới, hai người chi gian cũng là trở nên càng thêm quen thuộc. Khương Vân cũng phát hiện, Thiết Như Nam đừng nhìn trí tính thông thiên, danh tự cũng là khuynh hướng nam tính, nhưng trên thực tế vẫn là cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, trời sinh tính hoạt bát hiếu động. Nói câu không phải rất khắp đương, Khương Vân cùng với nàng thời điểm, cảm thấy mình đều là trẻ lại không ít. Bất quá, hai người coi như quen đi nữa lạc, nhưng Thiết Như Nam nhưng Thủy Trung không có đi hỏi Khương Vân đi qua, hỏi Khương Vân kinh lịch, thậm chí đều không có muốn nhìn Khương Vân chân chính tướng mạo, điều này cũng làm cho Khương Vân hết sức hài lòng. Tự nhiên, Khương Vân cũng không có đi hỏi tham qua Thiết gia bí mật, không có đi hỏi Thiết gia cùng phủ thành chủ ở giữa sự tình, đến cùng chuẩn bị như thế nào giải quyết. Dù sao hắn đã điểm qua Thiết Như Nam, nếu có cần chính mình trợ giúp địa phương, cứ mở miệng. Tóm lại, đảo mắt chi gian, liền là gió êm sóng lặng thời gian 3 tháng đi qua. Thiết Như Nam tại hôm nay cũng nói cho Khương Vân một tin tức tốt, chính là nàng đã hoàn toàn thấy rõ ràng Khương Vân huyết mạch, lần sau lại đến, liền có thể bắt đầu xuất thủ che đậy. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, đích thật là một tin tức tốt, vậy chúng ta hẳn là chúc mừng thoáng cái. Thiết Như Nam không hiểu nói, làm sao chúc mừng? Đi Thái Ất giới chúc mừng. Chương 3462, khai khai nhãn giới. Thiết Như Nam gần như không dám tin tưởng mình đến lỗ thai, mở to hai mắt nhìn, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Khương Vân. Khương Vân tức giận, nhìn cái gì vậy, tiểu hai ngày này, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta tiểu dẫn ngươi đi chuyến Thái Ất giới. Thiết Như Nam lúc này mới lấy lại tinh thần, hưng phấn nói, đừng, hai ngày này, ta hiện tại tiểu phi thường có rảnh. Chính như Khương Vân đối với Thiết Như Nam hiểu rõ đồng dạng, nàng liền là cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, một mực tiểu tâm tâm niệm niệm muốn đi mở mang kiến thức một chút càn khôn phòng đấu giá. Bây giờ thật vất vả Khương Vân rốt cục chịu mang nàng cùng đi, nàng liền một khắc đồng hồ cũng không nguyện ý đợi. Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, tốt ta, vậy chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Kỳ thật Khương Vân cũng biết, mặc dù Thiết Như Nam là bị Thiết Thừa Vận chọn làm kế nhậm gia chủ, nhưng là theo Thiết Thừa Vận lại tăng lên 100 năm thọ nguyên, tạm thời tự nhiên là không cần lại để Thiết Như Nam đến chủ trì chuyện gia tộc. Mà Thiết Như Nam cũng là không chịu ngồi yên người, toàn bộ Thiết gia đều biết, sở dĩ cũng không thế nào quan tâm nàng. Đây cũng là nàng vì cái gì gần như mỗi ngày đều có thể đến Khương Vân nơi này nguyên nhân. Thiết Như Nam kích động nhảy cỡn lên nói, quá tốt rồi. Thế là, hai người riêng phần mình cải biến tướng mạo. Chỉ là Thiết Như Nam lại không chịu hóa thành nam tử, mà là khôi phục thành thân nữ nhi, thậm chí còn cố ý hơi an diện một chút. Thiết Như Nam mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành chi tư, nhưng cũng là chính cống mỹ nữ. Lại thêm trên người nàng có đại đa số nữ tử không có ai hùng chi khí, cũng làm cho nàng xem ra có một phong vị khác, đến mức để quen thuộc nhìn nàng nữ giả nam trang Khương Vân, đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Thu thập xong về sau, hai người lập tức lên đường tiến về Thái Ất giới. Kỳ thật, cái này 3 tháng qua, Khương Vân đã vừa tối bên trong tới qua Thái Ất giới mấy lần, biết gần nhất mấy ngày, Thái Ất giới lại có mấy trận đấu giá, sở dĩ lúc này mới quyết định mang theo Thiết Như Nam cùng đi mở mang kiến thức một chút. Càng quan trọng hơn một nguyên nhân, liền là hắn đối với Tuần Thiên Sứ giả lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đã bỏ đi cấp đoạt suy nghĩ, chỉ có thể chuẩn bị làm cái oan đại đầu, dùng tiền của mình, đi đem món kia áp trục chi vật vô xuống đến, giao cho Tuần Thiên Sứ giả, hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, tiền vốn là vật ngoài thân. Hắn hiện tại, đã còn không có phản kháng Tuần Thiên Sứ giả năng lực, như vậy tự nhiên chỉ có thể chân thật hợp lý tốt Tuần Thiên lại. Nhất là Tuần Thiên Sứ giả còn có thể tùy thời biết mình vị trí, vạn nhất chọc giận đối phương, trực tiếp tìm tới chính mình, vậy phiền phức lớn hơn. Mà đã quyết định phải dùng mua, như vậy tự nhiên muốn chuẩn bị thêm điểm cực phẩm thiên địa thạch. Trên người hắn mặc dù cũng có một chút cực phẩm thiên địa thạch, nhưng là số lượng nhưng lại xa xa không đủ. Lúc trước hắn rời đi linh cổ vực trước đó, Thạch Triều tìm tới hắn, đưa cho hắn đem bọn hắn linh tộc giết chết chư thiên tập vực cùng hạ vực tu sĩ chữ vật pháp khí đưa cho hắn. Những cái kia chữ vật pháp khí đều là tiến vào linh cổ vực các tu sĩ toàn bộ gia sản. Chỉ là cực phẩm thiên địa thạch cũng là có giá trị không nhỏ, những tu sĩ kia lẫn vào cũng đều chẳng ra sao cả, sở dĩ chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ có hơn vạn khối cực phẩm thiên địa thạch mà thôi. Bởi vậy, Khương Vân chuẩn bị đến ủy thác phòng đấu giá này đấu giá một vài thứ, vừa vặn cũng có thể mượn cái này cơ hội càng thêm kỹ càng hiểu rõ thoáng cái này phòng đấu giá tình huống. Hai người rất nhanh liền đi tới Thái Ất giới. Khương Vân tới qua nhiều lần, tự nhiên là quen thuộc, nhìn xem sắc trời còn sớm, cũng không có lập tức mang Thiết Như Nam tiến về Càn Khôn phòng đấu giá, mà là đi trước một nhà tên là Càn Khôn lâu tiểu lâu. Thái Ất giới, bởi vì Càn Khôn phòng đấu giá tồn tại, để trong này từ đầu đến cuối đều sẽ có đại lượng tu sĩ lui tới, sở dĩ tại giới này bên trong, tự nhiên cũng là diễn sinh ra được đủ loại cái khác mua bán. Mà lại, vì hấp dẫn tu sĩ, nơi này mỗi loại mua bán, so với cái khác địa phương, mặc kệ là chất lượng, vẫn là phục vụ, cũng cao hơn ra không ít. Liền lấy tiểu lâu tới nói, nhà này Càn Khôn lâu, nghe danh tự tiểu biết là Càn Khôn phòng đấu giá đưa ra Thiết tiểu lâu, mà trong đó chỗ bán thịt rượu, không dám nói thiên hạ vô song, nhưng tuyệt đối là nhân gian hiếm có. Cho dù là Khương Vân đến nếm qua một lần về sau, cũng là khen không dứt miệng, dư vị vô tận. Đương nhiên, Càn Khôn lâu giá cả cũng là đắt kinh khủng, nhưng dù cho như thế, nơi này mỗi ngày cũng đều là kín người hết chỗ. Bởi vậy, hiện tại hắn trước hết mang Thiết Như Nam mở ra khai nhang giới, cũng coi là nhờ vào đó cơ hội, cảm tạ thoáng cái này 3 tháng qua Thiết Như Nam đối với mình trợ giúp. Đừng nhìn Thiết Như Nam cho là mình trợ giúp Khương Vân, chỉ là tại báo đáp Khương Vân đối với Thiết Thừa Vận ân cứu mạng, nhưng Khương Vân lại cũng không cho rằng như vậy. Khương Vân trong lòng, ân, vĩnh viễn lớn hơn thủ. Tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyển tương báo. Còn như Thiết Thừa Vận thiếu hắn ân, sớm tại Thiết Như Nam quỳ trước mặt hắn thời điểm, hắn liền đã xóa bỏ. Thiết Như Nam nhìn xem Khương Vân mang theo chính mình vậy mà đi tới Càn Khôn lâu trước đó, vội vàng giảm thấp thanh âm nói, đại ca, chúng ta tới nơi này làm cái gì, ngươi sẽ không phải là lại muốn uống rượu đi. Những ngày này, Thiết Như Nam cũng biết Khương Vân thích uống rượu, sở dĩ mỗi lần nàng đều hội, sẽ, len lén theo nhà mình trong tiểu phường cho Khương Vân mang một ít rượu. Hiện tại nàng nghĩ đến, Khương Vân khẳng định là nghiện rượu lại phạm vào. Khương Vân cười gật đầu nói, dù sao đấu giá hội còn chưa bắt đầu, tới trước uống chút là được. Các loại, chờ chút, các loại. Mắt thấy Khương Vân liền muốn cất bước vào Càn Khôn lâu, Thiết Như Nam vội vàng kéo lại hắn nói, đại ca, coi như ngươi muốn uống, cũng đừng tại cái này Thái Ất thành, đừng tại đây Càn Khôn lâu uống a. Thái Ất Thành sở hữu mua bán lớn nhất đặc điểm, liền là quý. Chúng ta vẫn là đi phụ cận trong thành tiểu lâu uống đi. Thiết Như Nam cũng đã tới mấy lần Thái Ất giới, tự nhiên biết nơi này giá hàng trình độ, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Nhất là cái này Càn Khôn Lâu, nghe nói ăn một bữa cơm, đều cần vài khối cực phẩm thiên địa thạch. Đối với tương lai muốn làm Thiết gia gia chủ nàng tới nói, chỗ nào cam lòng như thế dùng tiền. Khương Vân cười nói, chỉ là ăn bữa cơm, uống chút rượu mà thôi, lại có thể quý đi nơi nào, yên tâm đi, chút tiền ấy, ngươi đại ca vẫn là lấy ra nổi. Thiết Như Nam nhưng như cũ lắc đầu nói, lấy ra nổi cũng không thể vô ích cho bọn hắn à, ngươi nếu là ngại nhiều tiền, không bằng cho ta điểm, đi đi đi, thay cái tiện nghi một chút địa phương ăn. Khương Vân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thật muốn nói cho Thiết Như Nam, tài sản của mình, đừng nói tại tòa tiểu lâu này ăn bữa cơm, liền xem như đem tòa tiểu lâu này cho mua lại, cũng là mười phần chuyện dễ dàng. Ngay tại Khương Vân còn muốn thuyết phục thoáng cái Thiết Như Nam thời điểm, phía sau hắn lại là bỗng nhiên chuyển đến một cái mang theo không kiên nhẫn thanh âm nói, các ngươi đến cùng có vào hay không Càn Khôn Lâu. Vào tiểu tranh thủ thời gian, không vào, cũng đừng ngăn tại cửa ra vào, chậm trễ nhân ra sinh ý. Khương Vân cùng Thiết Như Nam hai người, bây giờ tiểu đứng tại Càn Khôn Lâu tiểu lâu trước đó, hai người ở chỗ này do dự, đích thật là chặn đại môn. Mặc dù cái này người nói chuyện ngữ khí không tốt, nhưng Khương Vân cũng không phải không nói lý người, Thiết Như Nam càng là thẻ lưỡi, vội vàng lôi kéo Khương Vân đi tới một bên. Theo hai người tránh ra, có một đại ba người đi tới. Kỳ thật, Khương Vân đã sớm chú ý tới đám người này, càng là biết, đám người này bên trong chân chính nhân vật chính, liền là bị chen chúc ở giữa hai nam hai nữ, cái khác đều là cái này bốn người hạ nhân. Bốn cái người trẻ tuổi đều là tuấn nam mỹ nữ, cũng chỉ mặc cẩm y đi ở đai lưng ngọc, khí chất bất phàm, xem xét liền là có chút bối cảnh, một ít đại gia tộc tông môn thiếu chủ công tử. Một đại bang người thản nhiên theo Khương Vân cùng Thiết Như Nam trước mặt đi qua, mà một cái sắc mặt có chút tái nhợt nam tử lạnh lùng quét hai người một chút, mày nhăn lại nói, cái này Càn Khôn Lâu, làm sao tùy ý người nào đều có thể tới gần. Về sau ta phải cùng Càn Khôn Lâu trưởng quỹ nói một tiếng, phương viên trăm trượng bên trong hẳn là đều hóa thành cấm địa, cấm chỉ một chút người không có phận sự tới gần, miễn cho quấy rầy chúng ta hào hứng. Nghe xong lời này, tại cái này nam tử bên cạnh một tên mặt trứng ngỗng nữ tử che miệng cười nói, hứa đại ca cái này không minh bạch đi. Nam này xem xét liền là thật vất vả tích lũy đủ một chút tiền, mang theo nha đầu này phiến tử lai cái này Càn Khôn Lâu mở mang kiến thức một chút, khai khai nhãn giới, từ đó chiếm được đối phương niềm vui. Kết quả, cái này nữ tử vẫn là cái gặp qua thời gian người, không nỡ bỏ tiêu số tiền này. Họ hứa nam tử mặt lộ vẻ nụ cười nói, thì ra là thế, không có tiền cũng đừng mạo xưng là trang hảo hán, cái này Càn Khôn Lâu, há lại người nào đều có thể ăn đến lên địa phương. Sau khi nói xong, họ hứa nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiết Như Nam nói, tiểu nương tử, người đi theo như thế một cái nam nhân, rất không tiền đồ. Không bằng đi theo ta hứa bất phàm đi, cam đoan để ngươi ăn ngon uống say, cái này Càn Khôn Lâu mỗi ngày tùy tiện vào. Chương 3463, nhập Càn Khôn Lâu. Khương Vân mặc thật sự là quá mức tùy ý, lại thêm bây giờ cũng không phải hắn lúc đầu tướng mạo, mà là hắn vì điệu thấp tận lực cải biến thành một cái bình thường gương mặt. Bởi vậy, tại đám người này trong mắt, Khương Vân thấy thế nào đều không giống như là người có tiền. Mà Thiết Như Nam mặc dù chỉ là tiểu gia bích ngọc, nhưng là đến Thái Ất Thành trước đó, cố ý an diện một chút, liền Khương Vân đều có trước mắt sáng lên cảm giác, đến mức tên này là hứa bất phàm nam tử tới nói, càng là thấy hứng thú. Đại ca, chúng ta đi thôi. Nghe được cái này hứa bất phàm, Thiết Như Nam mặc dù tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại nhẹ nhàng lôi kéo Khương Vân cánh tay, thấp giọng nói. Một nhóm người này, xem xét liền là nhà ai Thiên Kim công tử. Không phú thì quý, căn bản cũng không phải là nàng Thiết gia có khả năng trêu chọc. Mặc dù bên người nàng có cái Khương Vân, nhưng nàng cũng không muốn Khương Vân bởi vì chính mình mà đắc tội những người này. Dù sao, Khương Vân thân phận thực sự quá mức đặc thù. Khương Vân ngược lại là không quan trọng khẽ mỉm cười nói, không có gì, đã nói muốn dẫn ngươi đến mở mang kiến thức một chút, kia ha có thể cứ như vậy đi, chúng ta đợi bọn hắn sau khi đi vào lại vào là được. Khương Vân là thật không tức giận. Kinh nghiệm của hắn, há lại những người trước mắt này có thể so sánh, giống như vẹn vẹn bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tức giận, vậy hắn dứt khoát cũng không cần sống. Chó cắn người rất bình thường, nhưng người cũng không thể đi cắn cầu đi. Nhìn thấy Khương Vân kiên trì phải vào Càn Khôn Lâu, Thiết Như Nam cũng không nói gì nữa, chỉ là cúi đầu xuống, đứng tại Khương Vân bên cạnh, căn bản không nhìn tới trước mặt đám người kia. Ha ha ha! Vừa mới nói chuyện kia mặt trứng ngông nữ tử mở miệng lần nữa cười duyên nói, hứa đại ca, ta khuyên ngươi vẫn là khác, đừng, tốn sức. Nhìn không ra nhân già cô dâu mới ân ái rất sao. Vừa mới tiểu nương tử này còn giúp bản thân nam nhân tiết kiệm tiền đâu, chỗ nào có thể vừa ý ngươi. Thiết Như Nam vẫn như cũ cúi đầu, mặc dù sắc mặt đỏ bừng, nhưng là nhưng trong lòng thì có chút nho nhỏ ngọt ngào. Mà Khương Vân thì là mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng dạng không có mở miệng nói chuyện. Hứa Bất Phàm cười lạnh, còn muốn nói chuyện, cũng may lúc này, phía sau hắn một người trung niên nam tử đã mở miệng nói, thiếu gia, làm gì cùng những người này kiến thức đâu, đi thôi, tối nay đấu giá hội liền muốn bắt đầu, chúng ta đừng chậm trễ chính sự. Nghe xong câu nói này, Hứa Bất Phàm lúc này mới gật gật đầu, đối bên cạnh ba có người nói, được rồi, không cùng bọn hắn so đo, hôm nay nói xong là ta làm chủ, đừng để những người này làm trễ nải chúng ta nha hứng, đi. Sau khi nói xong, một đám người lúc này mới tiền hô hậu ủng đi vào Càn Khôn Lâu. Vừa mới đi vào cửa, tự có một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử lập tức tiến lên đón, cười rạng rỡ đối với Hứa Bất Phàm nói, Hứa công tử, ngài đã tới, nhanh, mời vào bên trong. Đây cũng là Càn Khôn Lâu cùng phòng đấu giá đặc sắc, trong tiệm hỏa kế trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, nam tuấn lãng, nữ mỹ mạo, mà lại đi qua chuyên môn huấn luyện. Đối mặt khác biệt tân khách, đều sẽ có người đặc biệt phụ trách tiếp đãi, cam đoan để ngươi lại có xem như ở nhà cảm giác. Vị cô nương này, càng là Càn Khôn Lâu quản sự, mà Hứa Bất Phàm lại là Càn Khôn Lâu khách quen, sở dĩ giờ phút này nàng tự mình ra mặt nên đón. Hứa Bất Phàm tùy tiện gật gật đầu, đồng nhiên chỉ một ngón tay đằng sau nói, ta nói như ngọc à, quay đầu cùng nhà các ngươi trưởng quỹ nói một tiếng, cái này Càn Khôn Lâu phương viên trăm trượng bên trong đều hóa thành cấm địa. Muốn đi vào Càn Khôn Lâu, trước hết trả tiền, bằng không, cái gì miêu a cẩu a đều hướng bên trong chạy. Quấy rầy khách nhân nhã hứng không nói, còn kéo xuống các ngươi Càn Khôn Lâu cấp bậc. Hứa Bất Phàm trong miệng nói bất hòa Khương Vân bọn hắn so đo, nhưng hiển nhiên vẫn là phải cố ý làm khó dễ xuống bọn hắn. Ngược lại là Kiết Như Ngọc cười nói, Hứa công tử, chúng ta Càn Khôn Lâu, đánh mở cửa làm ăn, chỉ cần tới cửa đều là khách, chỗ nào có thể bá đạo như vậy. Lại nói, ta chỉ là cái nho nhỏ hòa kế, trưởng quỹ trước mặt, nơi đó có ta nói chuyện phân. Tốt, ta hôm nay đưa ngài một bình bách hoa tiểu, liền xem như cho ngài bồi tội. Nghe được câu này, Hứa Bất Phàm trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng tốt sắc, có thể bị Càn Khôn Lâu chủ động đưa rượu khách nhân, thế nhưng là không nhiều. Tốt ta, xem ở ngươi như ngọc cô nương trên mặt mũi, ta tiểu không tức giận. Nói chuyện đồng thời, Hứa Bất Phàm còn mười phần khinh bạc đưa tay tại Như Ngọc trên mặt nhẹ nhàng bấm một cái, cất tiếng cười to nói, ha ha, giống như không muốn làm cái tiểu hòa kế, kia không ngại cân nhắc đi theo ta đi. Khắc, đừng, Hứa Bất Phàm bóp thoáng cái, Như Ngọc cũng không chút nào sinh khí, vẫn như cũ mang theo nụ cười nói, ta tiểu trời sinh làm hạ nhân mệnh, chỗ nào có thể vào được Hứa công tử pháp nhãn, Hứa công tử, ngài tiểu đừng so ta làm trò cười. Hứa Bất Phàm hài lòng gật đầu nói, ta thường đi cái gian phòng kia nhã gian không ngồi được nhiều người như vậy. Cho ta thay cái lớn một chút nhã gian đi. Như Ngọc nhìn thoáng qua Hứa Bất Phàm bên cạnh mấy chục người, trên mặt lộ ra vẻ làm khó nói, không có ý tứ, Hứa công tử, ngay tại ngài vào đây trước đó, cái cuối cùng nhã gian vừa mới định ra ngoài. Nếu không ngài xem dạng này được hay không, ta trước tiên ở đại đường an bài cho ngài cái địa phương, ngài trước tọa hạ uống chút trà, chờ đến có nhã gian trống ra lời nói, ta cái thứ nhất an bài cho ngài. Cái gì? Hứa Bất Phàm sắc mặt lập tức biến đổi, dùng thân phận của hắn, chỗ nào nguyện ý ngồi tại đại đường. Huống chi, hắn lần này là làm chủ, chiêu đãi các vị đường xa mà đến bằng hữu, ngồi tại đại đường, chẳng phải là mất đi mặt mũi của mình. Bất quá, hắn cũng biết, Càn Khôn Lâu nhã gian càng lớn, tiêu phí tiểu càng quý, có thể định ra phong nhã ở giữa khách nhân, thân gia cũng sẽ không so với mình chênh lệch, chính mình cũng không có khả năng đi đem bọn hắn tất cả đều đổi ra. Coi như mình chịu, Càn Khôn Lâu cũng không chịu. Càn Khôn Lâu làm ăn, mặc dù quý, nhưng lại không bao giờ làm cửa hàng đại lấn khách sự tình. Mà cùng Càn Khôn Lâu so thế lực, Hứa Bất Phàm vẫn là kém rất nhiều. Hứa Bất Phàm đột nhiên mục quang lần nữa nhìn về phía vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa Khương Vân cùng Thiết Như Nam, hận hận nói, đều là cái này hai cái cản đường cậu, làm trễ nải thời gian của chúng ta. Cái cuối cùng nhã gian vừa mới đặt trước ra ngoài, nếu như mình không phải tại cửa ra vào cùng Khương Vân bọn hắn dây dưa một hồi, vậy cái này nhã gian chính mình khẳng định có thể đặt trước đến. Hứa Bất Phàm câu nói này để Khương Vân mục quang có chút lóe lên, mặc dù nghe được chói tai, nhưng cuối cùng vẫn là không có phát tác. Mà Hứa Bất Phàm cũng ngược lại nhìn về phía bên cạnh ba tên nam nữ, hai tay một đám nói, ba vị, không có ý tứ, hôm nay chúng ta tới không khéo, không có nhã gian. Không bằng chúng ta hôm nay liền tùy tiện ăn chút, chờ đấu giá kết thúc về sau, ta lại làm chủ, mời ba vị hảo hảo ăn một bữa. Ba người khác, nhất là kia mặt trứng ngỗng nữ tử trên mặt trực tiếp lộ ra vẻ không vui. Hiển nhiên là không hy vọng ngồi tại đại đường loại kia địa phương, nhưng lại cũng không có cách nào. Cuối cùng, một đám người tại Như Ngọc dẫn đầu dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ đi lên lầu 2 đại đường. Đưa mắt nhìn đám người này biến mất về sau, Thiết Như Nam đối Khương Vân nhỏ giọng nói, đại ca, chúng ta vẫn là thay cái địa phương đi. Một hồi chúng ta khẳng định cũng phải ngồi tại đại đường, những người kia chỉ sợ sẽ còn mượn cơ hội tìm chúng ta gây phiền phức. Hứa Bất Phàm cùng Như Ngọc ở giữa đối thoại, hai người nghe được rõ ràng. Giống như bọn hắn đi vào, tất nhiên cũng chỉ có thể ngồi tại đại đường, lại cùng đám người kia ngồi cùng một chỗ, Thiết Như Nam thật là có chút bỡ ngỡ. Khương Vân lại là cười nói, yên tâm đi, bọn hắn coi như to gan, nhưng là tại Càn Khôn lâu bên trong, cũng không sẽ dám sinh sự. Lại nói, ngươi cũng nghe đến, bọn hắn tối nay muốn đi đấu giá hội, mà chúng ta cũng muốn đi. Ngươi coi như hiện tại né tránh bọn hắn, đấu giá hội lúc, vẫn như cũ gặp được, chẳng lẽ lúc kia, chúng ta cũng quay đầu có người. Được rồi, chân thật, cũng không thể bởi vì mấy người này, chúng ta tiểu đến không cái này thái ớt thành một chuyến đi. Đối với cái này Càn Khôn lâu, Khương Vân thật đúng là không có quá nhiều hiểu rõ, vẹn vẹn chỉ là tới đây nếm qua một lần cơm. Lần trước tới thời điểm, hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào từng có tiếp xúc, thậm chí đều chưa thấy qua vị kia Như Ngọc cô nương. Bất quá vừa mới kia Như Ngọc lời của cô nương, hắn cũng nghe rõ ràng, sở dĩ chí ít minh bạch, Càn Khôn lâu ngược lại là không có mắt cho coi thường người khác, đối đãi khách nhân đều là đối xử như nhau. Bởi vậy, tại Càn Khôn lâu bên trong, sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên, mặc dù có sự tình, chỉ là mấy cái ăn chơi thiếu gia, Khương Vân cũng không để trong lòng. Nghe được Khương Vân nói như vậy, Thiết Như Nam chỉ có thể nhẹ gật đầu, đi theo Khương Vân sau lưng, đi vào Càn Khôn lâu. Chương 3464, truyền âm gọi món ăn. Theo Khương Vân cùng Thiết Như Nam bước vào Càn Khôn lâu, lập tức liền đưa tới số đạo mục quang. Càn Khôn lâu tổng cộng có tầng 3, một tầng nơi này cũng có đại đường, đã ngồi đầy người. Vừa mới Khương Vân cùng Hứa Bất Phàm bọn người ở giữa tranh chấp, nơi này người đang ngồi tự nhiên đều là nhìn rõ ràng, cho nên đối với Khương Vân lại còn dám bước vào Càn Khôn lâu, thật là đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thiết Như Nam hẳn là lần thứ nhất bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, lập tức cảm thấy có chút không tự tại, túi đầu, thật muốn lại lôi kéo Khương Vân rời đi. Mà Khương Vân lại là như là người không việc gì đồng dạng, ánh mắt nhìn về phía một tên khác đã đón lấy chính mình hai người tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Bất quá, vị Thiết Như Ngọc cô nương vừa vặn cũng đã từ trên lầu đi xuống, cười nói, muội tử, hai vị này khách nhân vẫn là để ta tới chào hỏi đi. Nói chuyện, Như Ngọc đã đi tới trước mặt hai người, hướng về phía hai người có chút khẽ chào nói, hai vị, xem ra hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta Càn Khôn lâu đi. Ngay sau đó, cái này Như Ngọc đống nhiên dùng truyền âm nói, nhắc nhở các ngươi một tiếng, kia Hứa Bất Phàm chỗ Hứa ra, tại cái này thái ất giới, rất có điểm thế lực. Kia Hứa Bất Phàm cũng là ăn chơi thiếu gia, tin tưởng các ngươi đều nhìn ra, người này cực kỳ háo sắc, mà lại tâm nhãn cũng tiểu. Nếu như ta là các ngươi, chí ít hôm nay ta có phải hay không hội, sẽ, vào Càn Khôn lâu. Dù sao, các ngươi bây giờ cùng hắn kết thù kết toán không sâu, cứ vậy rời đi, có lẽ sẽ giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết, một lúc sau, hắn cũng sẽ quên việc này. Nghe được Như Ngọc truyền âm, Khương Vân cùng Thiết Như Nam đều là có chút ngoài ý muốn, hai mắt nhìn nhau một cái, không nghĩ tới cái này Như Ngọc cô nương vậy mà lại hảo tâm nhắc nhở chính mình hai người. Nghĩ đến cái này Như Ngọc không ít bị Hứa Bất Phàm chiếm qua tiện nghi, đối với người này cũng không có cái gì ấn tượng tốt, chỉ là trở ngại thân phận của nàng, không thể đối Hứa Bất Phàm ra làm sao, cho nên mới sẽ nhắc nhở Khương Vân bọn hắn. Khương Vân cười cười nói, đa tạ cô nương nhắc nhở, chúng ta chỉ là đến ăn một bữa cơm mà thôi, ăn xong tiểu đi. Sẽ không có chuyện gì. Như Ngọc mang theo kinh ngạc nhìn Khương Vân một chút, hiển nhiên có chút kỳ quái, cái mới nhìn qua này mười phần bình thường nam tử, vậy mà lại cố chấp như vậy. Muốn biết, làm các nàng người này, ánh mắt đều là cực kỳ sắc bén, xem người từ trước đến nay cực chuẩn. Bởi vậy, nàng thực sự không cho rằng Khương Vân cùng Thiết Như Nam hai người có cái gì thân phận đặc thù. Bất quá, dù sao chính mình cũng nhắc nhở qua, hai người đã còn kiên trì như vậy. Vậy mình tự nhiên cũng không có khả năng lại đem hai người đuổi ra ngoài. Tốt à, Càn Khôn lâu bên trong, hắn có phải hay không dám đối với các ngươi ra làm sao, nhưng là giống như các ngươi rời đi Càn Khôn lâu, vậy các ngươi cũng nên cẩn thận, chỉ cần bị hắn tìm tới cơ hội, nhất định sẽ đối với các ngươi bất lợi. Nói đến đây, Như Ngọc Thanh Âm một lần nữa lớn lên nói, hai vị kia xin mời đi theo ta. Ngay sau đó, Như Ngọc đống nhiên đưa tay đưa cho hai người một quyển sách nhỏ nói, đúng rồi. Đây là buổi chiều đấu giá hội muốn bán đấu giá vật phẩm, là ta Càn Khôn lâu đặc biệt vì khách nhân chuẩn bị. Hai vị có thể nhìn xem, có hay không cảm thấy hứng thú đồ vật. Mặt khác, hai vị hẳn là cũng có thể biết, ta Càn Khôn lâu cùng Càn Khôn phòng đấu giá là một người trưởng quỹ, sở dĩ giống như các ngươi có cái gì muốn bán đấu giá vật phẩm, cũng có thể trực tiếp tìm chúng ta. Còn như phí tổn phương diện, hai vị có thể yên tâm, cùng phòng đấu giá không có bất kỳ khác biệt nào, mà lại cũng sẽ thay khách nhân giữ bí mật. tuyệt đối sẽ không tiết lộ khách nhân cùng vật phẩm lai lịch. Mặc dù Khương Vân lần trước tới thời điểm, không có thu được quyển sách nhỏ này, nhưng là giờ phút này tự nhiên minh bạch, đây là mỗi lần có bán đấu giá thời điểm, Càn Khôn phòng đấu giá dùng để mời chào buôn bán một loại thủ đoạn. Đối với tiến vào Càn Khôn lâu mỗi cái khách nhân, đều sẽ có dạng này sổ đưa tạo. Mặc dù có thể tiến vào Càn Khôn lâu, trên cơ bản cũng sẽ không làm sao thiếu tiền, nhưng là chớ xem thường cái này nho nhỏ một quyển sách, ở bên ngoài, cũng giá trị không ít thượng phẩm thiên địa thạch. Mà Càn Khôn phòng đấu giá loại này phụ tặng phương thức, chí ít sẽ để cho khách nhân cảm thấy dễ chịu không ít. Khương Vân nhẹ gật đầu, mà Như Ngọc cũng không nói gì nữa, mang theo hai người rốt cục lên lầu 2. Lầu 2 phía trên mặc dù đồng dạng đã ngồi không ít người, nhưng là còn có mấy trương bàn trống. Nhất là ở vào gần cửa sổ chỗ 3 tấm trên bàn lớn, tức thì bị trước một bước đến Hứa Bất Phàm bọn người vừa mới chiếm cứ. Mà theo Khương Vân cùng Thiết Như Nam đến, Hứa Bất Phàm đám người mục quang tự nhiên cùng nhau nhìn về phía bọn hắn. Hứa Bất Phàm hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra một vòng cười khẩy nói, không nghĩ tới à, các ngươi lại còn dám vào cái này Càn Khôn lâu. Khương Vân cùng Thiết Như Nam là giả bộ như không có nghe thấy, ngược lại là Như Ngọc cô nương cô ý trận nhìn Hứa Bất Phàm một cái nói, Hứa công tử, tới đều là khách, ngài nể tình ta, cũng đừng làm cho ta khó làm nha. Kỳ thật, căn bản không cần Như Ngọc căn dặn, cái này Hứa Bất Phàm cũng không có lá gan tại Càn Khôn lâu bên trong náo sự. Bất quá, Như Ngọc câu nói này, tự nhiên là cho hắn một bậc thang, để hắn cười lạnh nói, tốt ta, coi như bọn họ vận khí tốt, đụng phải ngươi Như Ngọc cô nương, bằng không, hứ. Sau khi nói xong, Hứa Bất Phàm cũng là quay đầu đi, không tiếp tục để ý Khương Vân cùng Thiết Như Nam hai người. Như Thắt Lưng Ngọc lấy hai người cố ý đi tới cự ly Hứa Bất Phàm bọn người khá xa trên một cái bàn ngồi xuống, sau đó phân biệt đưa cho hai người cùng nhau Ngọc Giản nói, hai vị, tiệm chúng ta sở hữu món ăn đều tại Ngọc Giản này bên trong. Các ngài xem trước một chút, ta gọi người đến cho ngài ghi lại. Vứt xuống câu nói này về sau, Như Ngọc cô nương lúc này mới quay người rời đi, đổi một cái môi răng trắng đỏ đồng tử tới, cho hai người rót trà, sau đó cười tủm tỉm đứng ở một bên, chờ đợi lấy hai người gọi món ăn. Khương Vân cười đối Thiết Như Nam nói, ngươi xem một chút đi, muốn ăn cái gì tiểu chút gì. Thiết Như Nam từ đầu đến cuối đều có chút lo lắng bất an, bất quá đã đều đã ngồi xuống, nàng cũng là không thèm đếm xỉa, thần thức dò vào Ngọc Giản, lập tức a thoáng cái kêu thành tiếng. Nguyên lai, cái này Càn Khôn lâu menu cũng là xuống thời gian, thần thức tiến vào bên trong, liền có thể nhìn thấy từng đạo đã thành phẩm hư ảo thức ăn, chủ động đưa đến trước mặt của ngươi, thậm chí đều có thể nghe được trận trận mùi thơm, cảm giác cực kỳ chân thực. Khương Vân lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là bị nho nhỏ kinh ngạc một chút, sở dĩ hiện tại cố ý để Thiết Như Nam cũng cảm thụ một chút. Nghe được Thiết Như Nam tiếng kêu, Khương Vân chỉ coi không có nghe thấy, một bên uống trà, một bên đồng dạng tại dùng thần thức tra xét món ăn. Mà Hứa Bất Phàm thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, hai cái đồ nhà quê, ngạc nhiên dọa bản thiếu gia nhảy một cái. Thiết Như Nam thẻ lưỡi, lần nữa đem thần thức dò vào trong Ngọc Giản. Cái này xem xét, Thiết Như Nam lông mày là càng nhăn càng chặt. Trong lòng âm thầm nói, đây cũng quá đắt, rẻ nhất một món ăn, vậy mà đều muốn mấy chục khối thượng phẩm thiên địa thạch, đủ chúng ta một nhà ăn được mấy tháng. Cái này khiến ta làm sao điểm A. Cuối cùng, Thiết Như Nam đem bên trên đồng tử kêu tới, dùng truyền âm nói, tiểu nhị, cho ta đến phân tím đồng bánh ngọt đi. Ha ha ha. Thiết Như Nam bên này vừa mới truyền âm xong, liền nghe đến Hứa Bất Phàm đã bạo phát ra cười to thanh âm nói, ra làm sao, ta liền nói, nàng khẳng định lại bởi vì món ăn ở đây giá quý. Không dám lớn tiếng nói ra, chỉ dám dùng truyền âm đến điểm. Tới tới tới, chư vị, lấy ra thiên địa thạch đi, cái này cược ta thắng. Mà lại, các ngươi có dám hay không cùng ta tiếp tục cược thoáng cái, ta cược nàng điểm đồ ăn, nhất định là rẻ nhất tím đồng bánh ngọt. Theo Hứa Bất Phàm thanh âm rơi xuống, tầng lầu này bên trên lập tức bạo phát ra một trận tiếng cười vang. Nguyên lai, tại Khương Vân cùng Thiết Như Nam xem xét menu thời điểm, Hứa Bất Phàm vậy mà dùng truyền âm cùng hắn các vị đồng bạn đánh cược. Cực Thiết Như Nam không dám muốn điểm đồ ăn lớn tiếng nói ra, chỉ dám dùng truyền âm gọi món ăn, sợ bị người khác nghe thấy. Bây giờ, hắn hiển nhiên là cực thắng. Nghe được Hứa Bất Phàm kia lời chói tai, Thiết Như Nam vừa mới khôi phục lại bình tĩnh sắc mặt lập tức đỏ lên, trong ánh mắt đều có hơi nước bay lên, gắt gao ngậm miệng, không để cho mình lên tiếng. Cô bé nào ra không tốt mặt mũi, huống chi tại lớn như thế đỉnh đám đông phía dưới, bị dạng này nhục nhã, chỗ nào có thể chịu được. Giống như không phải là bởi vì Khương Vân vẫn ngồi ở nơi này, chính nàng đã sớm che mặt đi. Đáng giận là, Hứa Bất Phàm lần nữa lớn tiếng nói, cái kia đồng tử, nàng điểm chính là không phải tím đồng bánh ngọt. Đồng tử mặt lộ vẻ khó xử, thân là hòa kế, hắn ai cũng không dám đắc tội, thực sự không biết chính mình là nên nói, vẫn là không nói. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Vân lại là đem trong tay Ngọc Giản nhẹ nhàng buông xuống, thở dài, quay người, lần thứ nhất chân chính đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Bất Phàm. Chương 3465, Tiểu Trong Quần. Nhìn thấy Khương Vân ánh mắt nhìn về phía chính mình, Hứa Bất Phàm trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, đồng dạng hung tợn trừng mắt Khương Vân, gàn từng chữ một, ngươi đang nhìn cái gì? Có phải hay không nữ nhân mình yêu thích bị nhục, trong lòng không phục lắm? Không phục lời nói, không ngại tiểu thay nàng suất này ngụm ác khí a. Mặc dù Hứa Bất Phàm chính mình không dám ở nơi này càn khôn lâu bên trong gây chuyện, nhưng là hắn ước gì Khương Vân có thể chủ động tới tìm phiền toái với mình. Nói như vậy, coi như hắn đem Khương Vân giết đi, cũng không có người sẽ nói không phải là hắn. Đương nhiên, coi như Khương Vân không tìm hắn, chỉ cần ra càn khôn lâu, chỉ cần để hắn lại nhìn thấy Khương Vân, Hứa Bất Phàm cũng giống vậy sẽ không bỏ qua Khương Vân. Thời khắc này Thiết Như Nam cũng không đoái hoài tới mình đã bị làm nhục, nhìn thấy Khương Vân quay đầu, nàng vội vàng đưa tay kéo lại Khương Vân ống tay áo, dùng truyền âm nói, đại ca, không nên vọng động, ta không sao. Mặc dù Thiết Như Nam đích thật là có chút hy vọng Khương Vân có thể vì chính mình ra mặt, thay mình xả giận, nhưng là nàng lo lắng hơn Khương Vân một khi xuất thủ có thể sẽ bại lộ thân phận, sẽ khiến hậu quả đáng sợ. Khương Vân lại là không để ý đến Thiết Như Nam truyền âm, hắn như cũ tại nhìn xem Hứa Bất Phàm, trong đầu có một cái rất lớn nghi hoặc. Chính mình cùng cái này Hứa Bất Phàm, tại trước hôm nay, chưa từng gặp mặt, căn bản lẫn nhau không biết, càng chưa nói tới thù hận. Nhưng đối phương vì cái gì hết lần này tới lần khác thật giống như cùng mình có thù không đội trời chung đồng dạng, nhất định phải đưa mình vào tử địa đâu. Khương Vân cũng biết, chính mình sự nghi ngờ này không có đáp án. Bởi vì trên đời, giống như Hứa Bất Phàm dạng này người, thật sự là nhiều lắm. Bất quá, Hứa Bất Phàm dù cho là cặn bã, nhưng là so với những cái kia ăn cơm không trả tiền, còn trái lại trách cứ đồ ăn không thể ăn người, chí ít vẫn là muốn mạnh hơn không ít. Nguyên bản Khương Vân là thật không muốn cùng cái này Hứa Bất Phàm kiến thức. Luận thực lực, Hứa Bất Phàm chỉ là duyên phận nhất trọng cảnh mà thôi. Mà bên cạnh hắn những tu sĩ kia, tối cường cũng chính là cái kia trung niên nam tử, phá pháp cảnh mà thôi. Luận thân phận, mặc dù Khương Vân cũng không biết Hứa Bất Phàm đến cùng có là đến từ nhà ai thế lực lớn, nhưng theo trước đó như Ngọc Cô Nương nhắc nhở bên trong, Khương Vân không khó đoán ra, Hứa Bất Phàm bối cảnh, lại lớn cũng đại không ra cái này Thái Ất giới. Thái Ất giới bên trong, nhất thế lực cường đại đương nhiên là Càn Khôn phòng đấu giá, như vậy Hứa Bất Phàm bối cảnh, cho dù tại Thái Ất giới, cũng vẹn vẹn liền là một cái nhị lưu thế lực. Một phương thế giới, một cái nhị lưu thế lực hoàn khố thiếu gia, cái thân phận này, trước mặt mình, cùng sâu kiến có cái gì khác nhau. Nếu như chính mình ra tay với hắn, căn bản chính là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Bất quá, Hứa Bất Phàm không nên làm nhục như vậy Thiết Như Nam. Đã Khương Vân hô Thiết Như Nam một tiếng muội tử, như vậy thì là thật coi nàng là thành muội muội của mình đến đối đãi. Thân là huynh trưởng, muội muội đều bị người khi nhục đến loại trình độ này, nếu như chính mình còn ngoảnh mặt làm ngơ, vậy mình còn không bằng tìm địa phương tự sát được rồi. Nhìn thấy Khương Vân không mở miệng, Hứa Bất Phàm cố ý mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, có phải hay không bởi vì kiêng kỵ nơi này là Càn Khôn lâu, sở dĩ không dám động thủ với ta. Vậy không bằng như vậy đi, chúng ta đi Càn Khôn lâu bên ngoài, ta cho ngươi cái xuất thủ cơ hội, như thế nào? Khương Vân rốt cục mở miệng nói, Hứa công tử, ngươi mới vừa nói, muốn cùng người đánh cược. Tầng lâu này bên trên tất cả mọi người là sửng sốt, không nghĩ tới Khương Vân lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy tới. Hứa Bất Phàm nhăn lại lông mày nói, không sai, ta nói. Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười nói, đã không có người nào cùng Hứa công tử cược, vậy ta cùng ngươi cược, như thế nào? Hứa Bất Phàm càng là mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, lặp lại một lần nói, ngươi cùng ta cược. Lần này, tất cả mọi người không chỉ là sửng sốt, hơn nữa nhìn hướng Khương Vân một quang, cũng là như là đối đại đồ đần đồng dạng. Nhất là Thiết Như Nam, càng là gấp một bên càng thêm dùng sức nắm kéo Khương Vân ống tay áo, một bên nhịn không được lại muốn truyền âm cho Khương Vân. Hứa Bất Phàm mày nhăn lại nói, ngươi muốn cùng ta đánh cược gì? Khương Vân thản nhiên nói, sinh tử đài bên trên, cực sinh tử. Nghe xong lời này, mặt của mọi người sắc đều là biến đổi. Thái Ất thành bên trong, bởi vì có Càn Khôn phòng đấu giá cùng đông đảo mua bán tồn tại, nhưng thật ra là không cho phép tu sĩ tự mình đánh nhau. Nhưng có tu sĩ địa phương, làm sao có thể thiếu tranh chấp? Vì thế, Càn Khôn phòng đấu giá cố ý ở trong thành thiết trí một tòa sinh tử đài, chuyên môn dùng để cho tu sĩ giải quyết tranh chấp, nhất quyết sinh tử. Leo lên sinh tử đài trước, song phương nhất định phải ký hứa hẹn thư, chết sống có số. Chiến bại một phương, coi như thật bị giết, hắn gia tộc tông môn, chí ít tại Thái Ất giới bên trong, là không cho phép dùng bất luận cái gì phương thức lại tìm người thắng phiền phước. Ai dám trái với, như vậy thì đem bị toàn bộ Thái Ất giới sở hữu thế lực truy sát. Chỉ bất quá, sinh tử đài xuất hiện đến nay, chân chính leo lên lại cũng không nhiều. Tu sĩ đến Thái Ất giới, là cầu tài mà đến, ai cũng sẽ không dễ dàng tiểu cùng người đấu cái sinh tử. Huống chi, coi như muốn phân sinh tử, cũng không cần trước vãng sinh chết đài, tại trước mắt bao người đi quyết đấu. Nhất là đối với giống như Hứa Bất Phàm dạng này, tại Thái Ức giới bản thân tiểu có bối cảnh cùng thế lực người, có là biện pháp trong bóng tối giết chết người, lại chỗ nào cần phải đi sinh tử đài. Bởi vậy, nghe được Khương Vân câu nói này, tất cả mọi người là quá mức ngoài ý muốn. Hứa Bất Phàm càng là sắc mặt trầm xuống, cười lạnh châm chọc nói, ngươi là ai, có tư cách gì cùng ta nhất quyết sinh tử, còn đạp vào sinh tử đài. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt bỗng nhiên có 9 đạo thải quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đã không dám, vậy liền đem miệng cho ta nhắm lại đi. A. Hứa Bất Phàm trong miệng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người càng là cuống quýt đứng lên, sau đó trực tiếp chui được dưới mặt bàn. Nhìn thấy Hứa Bất Phàm cái này đột nhiên cử động, bên cạnh hắn mọi người, nhất là hắn mang tới những cái kia thủ hạ, đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao kêu lên, thiếu gia, ngươi thế nào? Vị kia phá pháp cảnh trung niên nam tử, càng là một bước ra, đi tới Khương Vân trước mặt, đối Khương Vân phẫn nộ quát, ngươi đối thiếu gia nhà ta làm cái gì? Khương Vân nhún vai nói, ta ngay cả động cũng không hề động qua, ngươi nói ta làm cái gì? Sau khi nói xong, Khương Vân căn bản không tiếp tục để ý đối phương. Tại cái này càn khôn lâu bên trong, Khương Vân hoàn toàn là không có sợ hãi, biết đối phương không dám động chính mình. Ngươi! Nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, cái kia trung niên nam tử mặc dù vô cùng tức giận, nhưng loại trừ đem răng cắn đến kéo kẹt rung động bên ngoài, thật đúng là không dám đem Khương Vân ra làm sao. Bên kia, đã có người đem Hứa Bất Phàm theo dưới đáy bản túng ra. Mà Hứa Bất Phàm mặc dù thần thái đã khôi phục bình thường, nhưng là toàn thân y phục tất cả đều là đã ướt đẫm, liền như là theo trong nước vớt ra đồng dạng. Nhất là trên người hắn, còn tản ra một cỗ nồng đậm hôi thối chi vị, có thể dùng đang ngồi khách nhân đều là nhịn không được che cái mũi, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Hứa Bất Phàm lại bị dọa đến tiểu trong quần. Cái kia trung niên nam tử vội vàng một lần nữa về tới Hứa Bất Phàm bên người, ân cần hỏi, thiếu gia, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hứa Bất Phàm đánh run một cái, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa mới một sát na kia, hắn thấy được từ lúc chào đời tới nay thấy qua kinh khủng nhất cảnh tượng, cảm nhận được tử vong cùng mình gần trong gang tấc. Khi hắn vừa định lúc nói chuyện, Khương Vân lại là lần nữa quay đầu, vô tình hay cố ý nhìn hắn một cái. Tiểu cái nhìn này, để Hứa Bất Phàm đã đến bên miệng, lập tức một lần nữa nuốt trở vào. Dùng sức lắc đầu nói, đi, đi, đi, đi mau. Sau khi nói xong, hắn căn bản không để ý tới cùng hắn cùng một chỗ đến kia ba tên đồng bạn, đã hướng về thang lầu vọt lên đi qua. Hắn là lại sợ vừa thẹn, thật sự là không có mặt lại tiếp tục ở chỗ này ở lại, chỉ muốn mau chóng rời đi. Khương Vân lại là dù bận vận ung dung một lần nữa nhặt lên trên bàn ngọc giản, đối một bên kia ngây người như phỗng đồng tử nói, tiểu ca, gọi món ăn. Đồng tử lấy lại tinh thần, vội vàng đi tới nói, khách quan. Ngài cần gì? Các ngươi càn khôn lâu chiêu bài đồ ăn, đồng dạng cho chúng ta bên trên một phần. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, toàn bộ tầng 2 lần nữa lâm vào tĩnh mịch, liền cái này đồng tử đều là sững sờ ngay tại chỗ. Cũng may lúc này, phía sau hắn vang lên một cái nữ tử thanh âm nói, khách nhân đã điểm đồ ăn, còn không mau mau đi chuẩn bị. Như Ngọc cô nương, lần nữa đi tới. Chương 3466, báo chi dùng lý. Như Ngọc, làm càn khôn lâu quản sự, đừng nhìn vừa rồi nàng đã xuống lầu, nhưng lại một mực tại dùng thần thức chú ý lầu 2 tình hình. Mặc dù cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào dám ở càn khôn lâu nháo sự, nhưng nàng nhưng cũng không thể không phòng. Mà lại, nàng phòng ngự không phải Hứa Bất Phàm, mà là Khương Vân. Bởi vì Khương Vân thấy thế nào đều không giống như là cái kẻ ngu, thế nhưng là tại biết rõ Hứa Bất Phàm muốn gây bất lợi cho hắn tình huống dưới, lại vẫn dám nên ngang cùng Hứa Bất Phàm ngồi tại cùng một cái trong hành lang. Cái này để nàng ý thức được, chính mình có khả năng hay không, đối Khương Vân nhìn lầm. Làm Khương Vân rốt cục quay người, nhìn về phía Hứa Bất Phàm thời điểm, trái tim của nàng tiểu kìm lòng không được trùng điệp nhảy một cái, lập tức minh bạch chính mình suy đoán chỉ sợ là thành sự thật. Kế tiếp phát sinh sự tình, nàng thậm chí căn bản không có cái gì làm sao làm tin tưởng, liền thấy Hứa Bất Phàm đã như là người điên, dọa đến tiểu trong quần về sau, theo càn khôn lâu bên trong liền xông ra ngoài. Mặc dù Khương Vân đích thật là ngồi ở chỗ đó, ngay cả động cũng chưa từng động tới, nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Tất nhiên là Khương Vân trong bóng tối đối Hứa Bất Phàm xuất thủ. Tiểu lâu này tầng 2 phía trên, ngồi đều là tu sĩ, trong đó còn có vài vị phá pháp cảnh cao thủ. Nhưng mà nhiều người như vậy, nhưng không có một cái có thể thấy rõ ràng Khương Vân là như thế nào xuất thủ, cũng đủ để nói rõ Khương Vân thực lực khẳng định không kém. Chỉ ít, viễn vượt xa quá chính hắn triển lộ ra nghịch thiên tam trọng cảnh tu vi. Càng quan trọng hơn là, Hứa Bất Phàm, vị này nổi tiếng lâu đời công tử phóng đãng, theo hôm nay bắt đầu, thanh danh xem như triệt để hủy. Trước mắt bao người, khi dễ người khác không thành, ngược lại bị người dọa đến tiểu trong quần. Chuyện này, không tốn thời gian dài liền sẽ lan truyền ra ngoài. Thậm chí, không chỉ là tại Thái Ất giới bên trong lưu truyền, mà là hội, sẽ, lưu truyền đến Loạn Vân Vực, lưu truyền đến càng thêm xa xôi địa phương. Đến lúc đó, chẳng những là Hứa Bất Phàm, tiêu liền toàn bộ Hứa gia cũng đều sẽ đụng phải sự đả kích không nhỏ. Mà hết thảy này, vẹn vẹn bởi vì Hứa Bất Phàm đối Khương Vân huynh muội này hai người một phen châm chọc khiêu khích. Khương Vân hời hợt hai câu nói, cùng một ánh mắt, sẽ phá hủy Hứa Bất Phàm, liên đối lấy trả lại cùng Hứa gia dùng đả kích nặng nề. Loại này thủ đoạn, nhìn qua tựa hồ không có gì, mười phần tầm thường, nhưng là giống như suy nghĩ sâu xa đi xuống, lại là sẽ cho người cảm thấy có chút không rét mà run. Hứa gia có thể trở thành Thái Ất giới nhị lưu thế lực, chỗ trả giá cố gắng cùng đại giới, không có người so Càn Khôn Lâu biết đến rõ ràng hơn. Thậm chí, Càn Khôn Lâu cũng từng nghĩ tới muốn hủy Hứa gia, ngược lại nâng đỡ một cái thuộc về mình gia tộc, nhưng một mực không thể thành công. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một cái Khương Vân, giam ba câu trì gian, mặc dù không thể nói là hủy đi Hứa gia, nhưng lại tuyệt đối sẽ để Hứa gia đau đầu tương đối dài một đoạn thời gian. Vậy nếu như Khương Vân thật muốn triệt để hủy đi Hứa gia, chỉ sợ cũng không hội phí quá lớn khí lực. Mà vừa mới Khương Vân điểm đồ ăn, cũng là để Như Ngọc giật nảy cả mình. Càn Khôn Lâu chiêu bài đồ ăn, mặc dù không nhiều, nhưng chung vào một chỗ, cũng cần mấy chục khối cực phẩm thiên địa thạch. Khương Vân tùy tiện tiểu điểm ra nhiều như vậy đồ ăn, cái này nói rõ, Khương Vân chẳng những thực lực không yếu, mà lại tài lực cũng là cực kỳ hùng hậu. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân tuyệt đối không phải cái gì người bình thường, mà là có ngoại nhân chỗ không biết cường đại bối cảnh. Đối với dạng này người, đây tuyệt đối là Càn Khôn Lâu cần định bợ lấy lòng đối tượng. Bởi vậy, nàng lúc này mới lần nữa tự thân lên tới. Có Như Ngọc vị này quản sự đến, kia đồng tử lập tức thở dài ra một hơi, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, đối Khương Vân nói, khách quan ngươi chờ một lát, ngài điểm đồ ăn lập tức tới ngay. Mà tầng lầu này bên trên khách nhân khác, nhất là bị Hứa Bất Phàm vứt xuống đám người này, lại vẫn là đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn trước đó nhìn thấy Khương Vân cùng Thiết Như Nam tại tiểu lâu cửa ra vào lôi lôi kéo kéo thời điểm, tiểu nhất trí nhận định hai người không có bao nhiêu tiền. Mà bây giờ, đối phương một hơi tiểu điểm toàn bộ Càn Khôn Lâu tất cả chiêu bài đồ ăn. Giống như Hứa Bất Phàm còn ở nơi này, như vậy bọn hắn có lẽ sẽ cho rằng đây là Khương Vân cố ý tại cùng Hứa Bất Phàm đấu khí. Có thể Hứa Bất Phàm đều đã đi, Khương Vân vẫn điểm những này đồ ăn, cái này nói rõ Khương Vân là thật có tiền. Như Ngọc cũng không để ý đến những người khác, chỉ là nhìn chăm chú lên Khương Vân, ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Bởi vì nàng rốt cục có thể khẳng định, chính mình đối Khương Vân, đích thật là nhìn lầm. Cái này Khương Vân, mặc dù mặc tướng mạo đều là không chút nào thu hút, nhưng lại tuyệt đối không phải chân chính bình thường chi nhân. Người này rốt cuộc là ai tướng mạo khẳng định là giả, mà cái này Chư Thiên Tập Vực Phạm là hơi cố quy mô điểm thế lực bên trong thiên kiêu đệ tử tộc nhân, ta gần như đều gặp, không ai có thể cùng hắn xứng đáng hảo. Chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn tôn hậu nhân? Theo trong đầu suy nghĩ truyền xong, Như Ngọc lúc này mới thẳng đi tới Khương Vân trước mặt, cười nói tự nhiên mà nói, vị công tử này, ngại hay không ta ở chỗ này ngồi một chút. Nhìn thấy Khương Vân gật đầu, Như Ngọc lúc này mới kéo ra một cái ghế ngồi xuống, cười híp mắt nói, công tử xưng hô như thế nào? Khương Vân thản nhiên nói, cổ tứ. Như Ngọc cười duyên một tiếng nói, nguyên lai là cổ công tử thật sự là thâm tàng bất lộ à, trước kia làm sao xưa nay chưa từng tới bao giờ ta Càn Khôn Lâu. Nói chuyện đồng thời, Như Ngọc lại là lại dùng truyền âm đối Khương Vân nói, khách quan, ta nhắc lại ngươi một cái đi, đồ ăn vẫn là không muốn ăn, đi nhanh lên đi. Giống như đoán không sai, Hứa Bất Phàm hiện tại hẳn là thông chi phụ thân của hắn, chỉ sợ lập tức liền phải có người đến Càn Khôn Lâu bên ngoài chờ ngươi. Kia Hứa Bất Phàm mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng là hắn có người ca ca Hứa Bất Tu, thế nhưng là thực lực không tệ. Không biết, hắn có hay không tại Thái Ất giới, giống như ở đây, khẳng định thông gia gặp nhau tự đến tìm ngươi. Nghe được Như Ngọc nhắc nhở lần nữa, Khương Vân không nhịn được khẽ mỉm cười nói, đa tạ, bất quá, ta nghĩ Càn Khôn Lâu hẳn là có biện pháp đưa ta bình an rời đi đi. Nghe xong lời này, Như Ngọc con mắt lập tức sáng lên. Càn Khôn Lâu tự nhiên có năng lực như thế. Bất quá, cũng không phải là đối mỗi cái khách nhân đều sẽ như thế, mà có thể làm cho Càn Khôn Lâu nguyện ý bình an đưa tiễn người, chỉ có một loại, liền là tại Càn Khôn Lâu vật phẩm bán đấu giá người. Nói cách khác, vị này cổ công tử có vật phẩm muốn ủy thác Càn Khôn Lâu đấu giá, mà lại hắn đã sớm vì hắn chính mình nghĩ kỹ đường lui, cho nên mới sẽ không thèm quan tâm đối Hứa Bất Phàm xuất thủ. Khương Vân cũng tiếp lấy dùng truyền âm nói, nếu như ta có vật phẩm ủy thác Càn Khôn Lâu bán đấu giá, Như Ngọc cô nương hẳn là còn có thể có điểm tốt đi. Như Ngọc cười gật đầu nói, kia là tự nhiên, làm sao, hẳn là công tử phải nhốt theo thoáng cái Như Ngọc. Khương Vân đơn giản nói, lấy một trả một. Như Ngọc đối Khương Vân hai lần nhắc nhở, để Khương Vân rất có hảo cảm. Lúc này, kia đồng tử đã bưng thịt rượu đi tới, mà Như Ngọc cũng đứng lên nói, công tử, ngày trước dùng cơm, chờ sau khi cơm nước xong, ta lại đến tìm ngài. Theo Như Ngọc rời đi, Khương Vân nhìn về phía vẫn như cũ đứng run ở nơi đó Thiết Như Nam nói, còn tức giận đâu không đáng cùng người như vậy kiến thức, đến, tranh thủ thời gian nếm thử, rượu nơi này đồ ăn hương vị thật sự không tệ. Thiết Như Nam cũng không có đang tức giận, mà là bị Khương Vân cái này liên tiếp cử động cho thật sâu chấn nhiếp rồi. Mặc dù nàng so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Khương Vân chân chính thân phận, nhưng lại cũng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại vì mình mà ra tay. Nghe được Khương Vân, Thiết Như Nam lúc này mới lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, cầm lấy đũa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Cái thứ nhất đồ ăn ăn hết, Thiết Như Nam trên mặt tiểu lộ ra kích động cùng thỏa mãn chi sắc, miệng nhét tràn đầy, không ngừng gật đầu. Về sau, nàng đũa tiểu dừng lại không được. Đã lớn như vậy, nàng chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Khương Vân mặc dù cũng đang ăn, nhưng trên cơ bản liền là lướt qua liền thôi, phần lớn số thời gian đều là đang nhìn Thiết Như Nam. Mặc dù Thiết Như Nam tướng ăn không thế nào đẹp mắt, nhưng lại để Khương Vân nhìn hết sức thoải mái. Còn như trên tiểu lâu khách nhân khác, ngược lại là không tiếp tục đi chú ý Khương Vân cùng Thiết Như Nam. Chỉ có đám kia bị Hứa Bất Phàm vứt xuống tu sĩ, thỉnh thoảng hội, sẽ coi trọng Khương Vân một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, Như Ngọc thanh âm bỗng nhiên theo lầu một rõ ràng truyền đến, Hứa công tử, ngài sao lại tới đây? Ngay sau đó, một cái nam tử thanh âm vang lên nói, ta phế vật kia đệ đệ ở bên ngoài mất mặt, ta cái này làm huynh trưởng, tự nhiên muốn thay hắn tìm về chút mặt mũi. Vừa mới muốn cùng đệ đệ ta bên trên sinh tử đài, cực cái sinh tử người, có dám cùng ta đi cực cái sinh tử? Chương 3467, bại gia hành vi. Một cái nam tử dọc theo thang lầu, đi lên lầu 2. Cái này nam tử tướng mạo cùng vừa mới đào tẩu Hứa Bất Phàm có mấy phần tương tự, nhưng là thần thái khí độ, so với Hứa Bất Phàm đến lại là mạnh quá nhiều. Thân thể đứng thẳng tắp, liền như là một cây tiêu thương đồng dạng, toàn thân trên dưới tản ra một cô ý chí chiến đấu dày đặc. Tự nhiên, hắn liền là Như Ngọc cùng Khương Vân nhắc lên Hứa Bất Phàm huynh trưởng, duyên pháp cảnh tu sĩ. Mặc dù duyên pháp bảng bên trên không có hắn, nhưng Như Phàm là người biết hắn, đều cho rằng hắn là tuyệt đối có tư cách tiến vào duyên pháp bảng. Chỉ bất quá, bởi vì Thái Ất giới là thuộc về Loạn Vân vực, là 13 thế lực lớn gần như không giao thiệp với địa phương, cho nên mới không có đem hắn xếp vào bảng danh sách bên trong. Hứa Bất Tu sau lưng, Như Ngọc đã theo sát lấy đi tới nói, Hứa công tử. Không đợi Như Ngọc đem nói cho hết lời, Hứa Bất Tu đã đưa tay ngắt lời nói, Như Ngọc cô nương, ngươi càn khôn lâu quy củ ta hiểu. Yên tâm, ta cũng sẽ không phá hư quy củ của nơi này, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này động thủ. Một câu, tiêu triệt để ngăn chặn Như Ngọc miệng, để nàng chỉ có thể dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Như Ngọc đương nhiên sẽ không lo lắng càn khôn lâu an nguy, nàng lo lắng chính là Khương Vân. Mặc dù trước đó nàng nhắc nhở qua Khương Vân, cẩn thận Hứa ra trả thù, nhưng là Khương Vân biểu thị có vật phẩm hội, sẽ giao cho nàng thay đấu giá, như vậy càn khôn lâu cũng có biện pháp đem Khương Vân lặng yên đưa tiễn. Thật không nghĩ đến, cái này Hứa Bất Tu vậy mà tại Thái Ất giới, mà lại hắn càng là gọn gàng dứt khoát muốn cùng Khương Vân đi sinh tử đài bên trên, nhất quyết sinh tử. Mà lại, nàng cũng nhìn ra, Khương Vân tính cách hiển nhiên cũng là cực kỳ mạnh hơn, đối mặt Hứa Bất Tu như thế trực tiếp khiêu chiến, hẳn là sẽ đáp ứng. Nếu là đổi thành trước đó, Như Ngọc cũng sẽ không thái quá để ý Khương Vân sinh tử, nhưng là Khương Vân đã là trong mắt nàng rất có tiềm lực hộ khách, nếu quả như thật chết tại sinh tử đài bên trên, vậy mình thu nhập sẽ phải giảm mạnh. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Khương Vân thời điểm, phát hiện Khương Vân vẫn như cũ đưa lưng về phía thang lầu ngồi ở chỗ đó, tựa hồ căn bản cũng không có phát giác được Hứa Bất Tu đến đồng dạng, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Hứa Bất Tu cũng lần nữa mở miệng nói, vừa mới muốn cùng đệ đệ ta Hứa Bất Phàm đi sinh tử đài bên trên, cực cái sinh tử người, đến cùng là ai? Thế nào, là xem thường ta Hứa Bất Tu, vẫn là không dám ra, muốn làm rụt đầu ô quy. Hứa Bất Tu mục quang kỳ thật đã đang nhìn chăm chú Khương Vân, Hứa Bất Phàm đám bạn kia ở đây, hắn tự nhiên biết Khương Vân là ai. Mà Khương Vân lại vẫn không có phản ứng, cái này khiến hắn nhướng mày, rốt cục nhịn không được đi tới Khương Vân trước mặt, hai đạo băng lạnh ánh mắt nhìn về phía hắn. Khương Vân lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhưng chợt liền thu hồi mục quang, đối một bên đã không còn dám động Thiết Như Nam nói, ăn no chưa? Thiết Như Nam khẽ gật đầu, cảm thụ được cái này Hứa Bất Tu khí tức cường đại, nàng nơi nào còn có tâm tình tiếp tục ăn xuống dưới. Mà Khương Vân liền đối với đứng đó đồng tử nói, tính tiền đi. Được rồi. Đồng tử thận trọng đi tới, đưa lên giấy tờ nói, khách quan, hết thảy 36 khối cực phẩm thiên địa thạch. Cái giá tiền này, để Thiết Như Nam là âm thầm tắt lưới, một bữa cơm, ăn hết nhà mình gần như 4 năm tu hành tài nguyên. Khương Vân tiện tay quăng ra, trên mặt bàn liền xuất hiện 40 khối cực phẩm thiên địa thạch, đối kia đồng tử nói, hôm nay vất vả ngươi, nhiều thiên địa thạch, tiểu thưởng cho ngươi. Ti. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người không nhịn được tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh, dù là Liền Như Ngọc đều là như thế. Mặc dù Hứa Bất Tu cũng không có quá mức dị thường phản ứng, nhưng là trong mắt nhưng cũng lóe lên một đạo quan mang. 4 khối cực phẩm thiên địa thạch, tuy tiện tiểu cho một cái gã sai vật làm tiền đoa, cái này cho dù là chính mình kia hoàn khố đệ đệ cũng không làm được bại ra hành vi. Mà có thể làm ra loại sự tình này, hoặc là thật không thiếu thiên địa thạch, hoặc là liền là làm bộ làm tịch. Nhìn xem đã đứng dậy, từ đầu tới đuôi tiểu nhìn chính mình một chút Khương Vân, Hứa Bất Tu trong lòng, đống nhiên có chút hối hận chính mình tại sao lại muốn tới tìm Khương Vân phiền thoái. Mặc dù hắn đã vừa mới theo Hứa Bất Phàm trong miệng hiểu rõ cả chuyện đã xảy ra, cũng mới ra Khương Vân hẳn là dùng mục quang thi triển huyễn thuật, nhưng ở hắn nghĩ đến, thân phận của mình cùng thực lực, hẳn là đủ để giết Khương Vân. Nhưng là bây giờ, Khương Vân để hắn căn bản nhìn không thấu sâu cạn, mà dạng này người, mới là đáng sợ nhất. Đi thôi. Khương Vân đối Thiết Như Nam thấp giọng nói câu về sau, trực tiếp tự rời đi chỗ ngồi, hướng về thang lầu đi đến, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Hứa Bất Tu cứ việc có một chút hối hận, nhưng là mình như là đã tới, làm sao có thể cứ như vậy tùy ý Khương Vân rời đi. Chính mình sở dĩ tới đây, cố nhiên là vì mình đệ đệ xả giận, nhưng càng quan trọng hơn mục đích, là chỉ có tại sinh tử đài bên trên, tại trước mắt bao người giết Khương Vân, mới có thể vãn hồi chính mình gia tộc mặt mũi. Khương Vân bước chân mặc dù không ngừng, nhưng là rốt cục mở miệng nói, vừa mới đệ đệ ngươi đã nói với ta một câu, hiện tại ta còn nguyên tặng cho ngươi. Ngươi là ai, có tư cách gì cùng ta nhất quyết sinh tử? Ngươi! Hứa Bất Tu con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong mắt sát ý gần như đều muốn tràn ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Khương Vân bóng lưng, thật hận không thể hiện tại tiểu một trưởng vỗ chết Khương Vân. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã đi tới Như Ngọc trước mặt, hướng về phía Như Ngọc gật gật đầu, có hay không an tĩnh chút địa phương. Như Ngọc dùng tràn ngập đồng tình con mắt nhìn một chút Hứa Bất Tu, vẻ mặt tươi cười nói, đương nhiên là có, công tử xin mời đi theo ta. Như Ngọc rất rõ ràng, hứa ra cái này hai huynh đệ. Mặc dù bị Khương Vân dùng khác biệt phương thức đối đãi, nhưng hôm nay trên cơ bản đều xem như gấp tại Khương Vân trong tay. Hứa Bất Phàm là bị Khương Vân đánh mất đi mặt mũi, mà Hứa Bất Tu khí thế hung hung mà đến, lại bị Khương Vân dùng ba lượng phát thiên kim phương thức, đồng dạng mất hết mặt mũi. Nhìn xem đã cùng Như Ngọc rời đi Khương Vân, Hứa Bất Phàm rốt cục minh bạch, Khương Vân là muốn mượn Càn Khôn Lâu thế, rời đi cái này Càn Khôn Lâu, thậm chí rời đi Thái Ất giới. Cứ việc không cam lòng, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể cắn nát răng, hận hận rời đi. Trong một gian mật thất, Như Ngọc đối Khương Vân giơ ngón tay cái lên nói, công tử cao minh. Làm Càn Khôn Lâu quản sự, Như Ngọc cả ngày nên đón mang đến, không biết tiếp xúc qua nhiều ít người, nhưng là hôm nay, nàng là thật bị Khương Vân cho khiếp sợ đến. Khương Vân lại là xem thường, so với hắn đã từng tiếp xúc qua những cái kia đối thủ tới nói, cái này anh em nhà họ Hứa hai người, kém xa. Không biết công tử có đồ vật gì muốn ủy thác chúng ta đấu giá. Khương Vân ném ra một viên thọ nguyên đan, mà Như Ngọc sau khi nhận lấy, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát về sau, mang theo điểm không xác định hỏi, thọ nguyên đan. Khương Vân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Như Ngọc vậy mà nhận biết thọ nguyên đan, sở dĩ gật đầu nói, ân, ngươi cho đánh giá định giá đi. Nghe được Khương Vân thừa nhận, Như Ngọc tay đều có chút run lên. Mặc dù nàng cũng từng nhận qua một chút vật phẩm bán đấu giá, nhưng là giá trị căn bản cũng không cao, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân vậy mà lại xuất ra một viên thọ nguyên đan. Muốn biết, bất kỳ cái gì ủy thác đến phòng đấu giá bán đấu giá vật phẩm, mặc kệ bán đi bao nhiêu tiền, phòng đấu giá đều muốn đánh hai thành làm phí tổn, mà qua tay người, thì là có thể nửa thành chỗ tốt. Như Ngọc nhớ rõ, vài thập niên trước, Càn Khôn phòng đấu giá cũng nhận qua một viên thọ nguyên đan, giá bắt đầu là 1 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, cuối cùng dùng 10 vạn thiên chỗ thạch thành giao. Giống như lần này cũng có thể bán đi cái giá tiền này, vậy liền mang ý nghĩa, nàng có thể bỗng dưng dãy đến 5.000 khối cực phẩm thiên địa thạch. Đây đối với nàng tới nói, cũng là một bút không ít thu nhập. Có thể, cái giá tiền này, kỳ thật so Khương Vân tưởng tượng còn phải cao hơn một chút, sở dĩ hắn gật đầu nói, hiện tại chúng ta muốn đi trước đấu giá hội, còn được làm phiền ngươi đưa chúng ta đi qua. Thế là, Như Ngọc tay chân lanh lẹ trợ giúp Khương Vân làm khá hơn một chút thủ tục, cũng chính là giao cho Khương Vân một phần biên lai, mà thiên địa thạch, thì là phải chờ tới thọ nguyên đan bán đi về sau lại giao cho Khương Vân. Càn Khôn Lâu bên trong trực tiếp tiểu có thông hướng phòng đấu giá thông đạo. Như Ngọc tự mình mang theo Khương Vân đạt tới phòng đấu giá, đồng thời còn cố ý cho Khương Vân an bài một cái gian phòng, lúc này mới quay người rời đi. Phòng bên trong, có một tên mỹ mạo thị nữ cung kính đứng ở nơi đó, Khương Vân cũng không hề để ý, nhưng là Thiết Như Nam khi nhìn đến thị nữ này thời điểm, lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chương 3468, nhập phòng đấu giá. Toàn bộ Càn Khôn phòng đấu giá là cái hình tròn kiến trúc, nội bộ cấu tạo rất đơn giản. Bàn đấu giá đồng dạng là hình tròn, ở vào chính trung tâm chỗ, rộng chừng trăm trượng. Bàn đấu giá bốn phía còn quấn tầng tầng cất cao chỗ ngồi, tổng cộng có 99 tầng, đủ để dung nạp trăm vạn người nhiều. Mà tại đỉnh chóp nhất thì là có một vòng gian phòng, cũng là có 99 ở giữa, là chuyên môn vì một số quý khách chuẩn bị phòng. Có không ít người có quyền thế, đến Càn Khôn phòng đấu giá, không muốn bại lộ thân phận của mình, liền sẽ tiến vào dạng này phòng. Mà những này phòng, mặc dù diện tích không lớn, nhìn cũng rất đơn sơ, vẹn vẹn chỉ có một cái cửa sổ, nhưng lại đều là dùng đặc thù vật liệu kiến tạo mà thành, kỳ thượng càng là hiện đầy các loại phong ấn cấm chế, có thể ngăn cản thần thức cùng trình độ nhất định công kích. Nghe nói, cho dù là thiên tôn cấp bậc cường giả, thần thức đều không thể nhìn trộm đến tòa này bên trong phòng tình huống. Chỉ cần thân ở trong bao gian, chẳng những thân phận sẽ không tiết lộ, mà lại vấn đề an toàn, cũng trên cơ bản không cần lo lắng. Khương Vân giờ phút này tựu đặt mình vào ở trong đó một cái gian phòng bên trong. Tự nhiên, hắn đây là dính viên kia thọ nguyên đan ánh sáng, cũng là Như Ngọc đặc biệt vì làm hắn vui lòng, mới cho hắn một cái gian phòng. Mặc dù Khương Vân đã tới Thái Ất rồi mấy lần, nhưng đây là lần thứ nhất chân chính tiến vào Càn Khôn phòng đấu giá, trực tiếp đi tới kia phiến cửa sổ bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Cứ việc Khương Vân đã quyết định, chính mình dùng tiền đi hoàn thành tuần thiên sứ giả bàn giao cho mình nhiệm vụ, nhưng là không đến cuối cùng một khắc, hắn vẫn là không muốn từ bỏ cướp đoạt suy nghĩ. Bởi vậy, hắn tại cẩn thận quan sát đến toàn bộ phòng đấu giá, nhìn xem nếu như mình thật xuất thủ cướp đoạt, có thể hay không tìm tới một đầu an toàn rời đi đường. Bây giờ đại hội đấu giá mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng là đã có không ít khách nhân tiến vào, top 5 top 3 ngồi tại bốn phía trên ghế. Hết sức chăm chú phía dưới, Khương Vân cũng không có chú ý tới, từ khi tiến vào cái này phòng về sau, Thiết Như Nam mục quang liền như là đính vào thị nữ kia trên thân đồng dạng, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào. Đến mức thị nữ kia bị Thiết Như Nam xem đều là có chút toàn thân run rẩy, nhưng làm thị nữ, nàng cũng không thể đắc tội khách nhân. Cuối cùng thật sự là không thể nhịn được nữa phía dưới, nàng mới không thể không hướng về phía Thiết Như Nam mở miệng nói, vị cô nương này, hẳn là chúng ta trước kia gặp qua. Thiết Như Nam cũng là lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, không có. Cô nương kia vì cái gì theo sau khi vào cửa tiểu nhìn ta chằm chằm xem. Khương Vân tự nhiên nghe được hai người đối thoại, không nhịn được cũng có chút kỳ quái. Cái này Thiết Như Nam một mực tâm tâm niệm niệm muốn đến Càn Khôn phòng đấu giá thấy chút việc đời, bây giờ thật tới, lại không nhìn tới cái này phòng đấu giá, mà là nhìn chằm chằm nơi này một cái thị nữ xem. Bất quá, Khương Vân cũng không có để ý, quay đầu nhìn thoáng qua thị nữ. Người thị nữ này nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, tướng mạo tú lệ, thực mệnh cảnh tu vi, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Lắc đầu, Khương Vân cũng lười để ý tới Thiết Như Nam đến cùng đang nhìn cái gì, một lần nữa đem lực chú ý tập trung vào nơi này kiến trúc phía trên. Thiết Như Nam thì là đối thị nữ kia nói, không có ý tứ, ta cảm thấy dung mạo ngươi rất giống ta đã từng một người bạn, sở dĩ chăm chú nhìn thêm. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Đã Thiết Như Nam đều nói xin lỗi, thị nữ tự nhiên cũng không tốt lại có cái gì bất mãn, mặt mỉm cười mà nói, ta gọi Vũ Đình. Cái tên này, cùng như Ngọc Đồng dạng, nghe xong liền là tên giả, hiển nhiên là Càn Khôn phòng đấu giá cố ý huấn luyện ra một nhóm thị nữ. Thiết Như Nam nhẹ gật đầu, lại sâu sắc nhìn thoáng qua cái này Vũ Đình về sau, không tiếp tục hỏi cái gì, lúc này mới đi tới Khương Vân bên cạnh, đồng dạng nhìn về phía dưới. Xem xét phía dưới, Thiết Như Nam không nhịn được là nhìn mà than thở, cuối cùng là thấy được cái này Càn Khôn phòng đấu giá chân diện mục. Ngay tại Khương Vân cùng Thiết Như Nam chờ đợi đấu giá hội bắt đầu đồng thời, Càn Khôn lâu bên ngoài, bị Khương Vân coi thường Hứa Bất Tu, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, trong tay cầm một khối đưa tin ngọc giản, đưa tin chi quang không ngừng sáng lên. Chính như Như Ngọc đã từng nhắc nhở Khương Vân đồng dạng, từ khi Hứa Bất Phàm bị dọa đến trốn về Hứa gia về sau, Hứa gia vì vãn hồi mặt mũi, chẳng những để Hứa Bất Tu đi cùng Khương Vân bên trên sinh tử đài, mà lại càng là phái ra đại lượng cao thủ, đem toàn bộ Càn Khôn lâu đều bao vây lại. Bây giờ, vây tụ tại bốn phía Hứa gia hạ nhân, ngay tại hướng Hứa Bất Tu hồi báo giám thị tình huống. Bọn hắn bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy Khương Vân cùng Thiết Như Nam rời đi. Hứa Bất Tu sắc mặt tâm trầm, lầu bầu nói, bọn hắn tất nhiên là theo Càn Khôn lâu trực tiếp đi đến phòng đấu giá. Bất quá, các ngươi coi là dạng này, ta liền không tìm được các ngươi. Đợi đến đấu giá kết thúc về sau, Như Ngọc tất nhiên sẽ còn đem các ngươi trực tiếp đưa ra Thái Ất giới. Mà Càn Khôn phòng đấu giá thông hướng Thái Ất giới bên ngoài truyền tống trận, tổng cộng có 99 cái, ta tiểu phái ra người đi, giữ vững 99 cái trận pháp truyền tống chi địa, cũng không tin tìm không thấy các ngươi. Đối với Khương Vân, đã không chỉ là Hứa Bất Phàm hận thấu xương, vị này Hứa Bất Tu, đồng dạng là đối Khương Vân lên sát ý. Bởi vậy, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, hắn cũng nhất định muốn tìm tới Khương Vân cùng Thiết Như Nam. Thế là, toàn bộ Hứa gia tại Hứa Bất Tu mệnh lệnh phía dưới, lập tức bắt đầu vận chuyển. Đại lượng tu sĩ, nhao nhao khởi hành, tiến về từng cái chỗ cần đến, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi lấy Khương Vân cùng Thiết Như Nam xuất hiện. Càn Khôn bên trong phòng đấu giá, mà Khương Vân phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, không thể không từ bỏ cướp đoạt ý nghĩ. Bởi vì toàn bộ bên trong phòng đấu giá bố trí cấm chế cùng trận pháp các loại, chờ chút, phòng ngự biện pháp, thật sự là quá mức cường đại. Đừng nói hắn, liền xem như thật sự có thiên tôn đến đây cướp đoạt, chỉ sợ cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vậy, Khương Vân không còn nhìn nhiều, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy đấu giá hội bắt đầu. Mà Thiết Như Nam, vẫn hội, sẽ thỉnh thoảng quay đầu coi trọng hai mắt cái kia tên là Vũ Đình thị nữ, cho đến đấu giá hội sau khi bắt đầu, nàng mới đưa lực chú ý chuyển rời đến bán đấu giá những vật phẩm kia phía trên. Khương Vân lại là gần như từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, đối với những vật phẩm này, lúc trước hắn đã nhìn qua danh sách, không có một kiện hắn cảm thấy hứng thú. Bởi vì đây chỉ là phổ thông đấu giá, sở dĩ tiến vào khách nhân cũng không nhiều, đại khái chỉ có mấy ngàn người mà thôi, có thể cái này cũng không có hình dáng phía sau vang bán đấu giá bầu không khí. Từng kiện vật phẩm, rất nhanh liền bị để Thiết Như Nam trợn mắt hốc mồm giá cả bán ra. Khương Vân viên kia thọ nguyên đan, là làm áp trục chi vật cuối cùng đăng tràng. Mà nói đến cũng khéo, có hai người, không ngừng tranh đoạt lấy viên này thọ nguyên đan, sở dĩ dẫn đến cuối cùng bán đấu giá ra giá cả, thình lình cao tới 12 vạn cực phẩm thiên địa thạch. Cái số này, thật là vượt ra khỏi Thiết Như Nam dự kiến, tự liền Khương Vân cũng là có chút ngoài ý muốn. Cứ như vậy, Khương Vân cầm tới tay sẽ là gần 10 vạn cực phẩm thiên địa thạch. Đấu giá hội kết thúc không lâu, Như Ngọc đã cởi dạng dỡ đi đến, đi theo Khương Vân cùng Thiết Như Nam hàn huyên hai câu về sau, đưa cho Khương Vân một kiện chữ vật pháp khí nói, cổ công tử, bên trong tổng cộng có 10 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, ta cho ngài tiếp cận cái cả, ngài điểm điểm xem đi. Khương Vân tiếp nhận chữ vật pháp khí, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp tiểu ném cho Thiết Như Nam, dọa đến Thiết Như Nam trái tim đều đập nhanh. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên cầm nhiều như vậy cực phẩm thiên địa thạch. Khương Vân nhìn xem Như Ngọc, khẽ mỉm cười nói, Như Ngọc cô nương rất biết làm ăn, lần sau, nếu như ta còn có vật phẩm muốn bán đấu giá, tất nhiên sẽ còn tìm Như Ngọc cô nương. Khương Vân hôm nay tới đây, chỉ là thử trước một chút nước, nhìn xem thọ nguyên đan đại khái giá trị. Hắn đương nhiên không trông cậy vào, chỉ là 10 vạn thiên chỗ thạch, liền có thể mua được 3 tháng về sau, trận kia 10 năm một lần bán đấu giá áp trục chi vật. Nghe xong lời này, Như mặt Ngọc bên trên nụ cười cũng càng thêm rực rỡ. Nàng muốn liền là Khương Vân câu nói này. Mặc dù lần này nàng kiếm ít 4.000 cực phẩm thiên địa thạch, nhưng có Khương Vân câu nói này, lại để nàng kiếm được càng nhiều thiên địa thạch. Cổ công tử, vậy chúng ta có thể nói định. Yên tâm, tốt, còn được phiền phức Như Ngọc cô nương đưa chúng ta rời đi. Tốt, không biết hai vị muốn đi chỗ nào. Tùy ý. Như Ngọc tự nhiên minh bạch, hai người là không thể nào nói với mình mục đích thực sự địa, sở dĩ cũng không nói thêm gì, mang theo hai người rời đi. Đi qua một phen quay vòng về sau, hai người rốt cục bình an về tới đại dịch giới. Đại ca, ta về nhà trước, quay đầu lại đi người kia. Ân, trở về đi. Đưa mắt nhìn Thiết Như Nam rời đi về sau, Khương Vân cũng không có chú ý tới, phía sau mình không gian trong trận, lại đi ra một người tướng mạo phổ thông nam tử, nhìn thật sâu Khương Vân một chút về sau, ngược lại đi theo Thiết Như Nam sau lưng. Chương 3469, Hứa gia lão tổ. Thiết Như Nam tại về tới Thiết gia về sau, nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt, lại là lập tức trở nên ngưng trọng lên, mà lại cho mày, hiện ra một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cuối cùng, nàng tựa hồ là rốt cục làm ra quyết định gì đó, như bay vọt thẳng hướng về phía Thiết Thừa Vận phòng, lớn tiếng kêu lên nói, ra ra, ra ra. Cửa phòng mở ra, Thiết Thừa Vận từ trong nhà đi ra, cố ý bản lấy khuôn mặt nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lại chạy đến đâu bên trong ra đi. Ngươi xem một chút ngươi, tốt mấy ngày không trở về nhà, vừa về đến cứ như vậy hô to gọi nhỏ. Còn thể thống gì? Ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta nhìn thấy thời điểm, có ai dám muốn ngươi? Thiết Như Nam đã đi tới Thiết Thừa Vận trước mặt, đưa tay đỡ lấy Thiết Thừa Vận cánh tay, làm nũng nói, không ai muốn tiểu không ai muốn, ta còn không lấy chồng, liền bồi tại gia gia bên cạnh. Thiết Thừa Vận tức giận trừng nàng một cái nói, ta mới không cần ngươi bồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Mặc dù Thiết Thừa Vận trong miệng trách cứ lấy Thiết Như Nam, nhưng trên thực tế, đối với mình cháu gái này, hắn là cực kỳ sủng địch. Không có cách. Ai bảo chính mình hai vóc tử không chịu thua kém, mặc kệ là tính cách, vẫn là tư chất, cũng không thích hợp đảm nhiệm Thiết gia gia chủ, cũng không thích hợp tu hành Thiết gia huyết mạch chi thuật. Chỉ có Thiết Như Nam cháu gái này thích hợp, sở dĩ Thiết Thừa Vận lúc này mới sẽ đem Thiết Như Nam xem như tự thiết ra người thừa kế đến bồi dưỡng. Thiết Như Nam lung lay ra ra cánh tay nói, ra ra, ta muốn vào chuyến tổ tử. Cái gì? Nghe được tôn nữ nói lên yêu cầu này, Thiết Thừa Vận lập tức sửng sốt nói, ngươi làm sao hảo hảo phải vào tổ tử? Thiết gia tổ tử, loại trừ thờ phụng Thiết gia tiên tổ bên ngoài, cũng là Thiết gia lớn nhất cấm địa. Trong đó, cất giấu Thiết gia sở hữu bí mật, bao quát huyết mạch chi thuật. Mặc dù Thiết Như Nam là tương lai Thiết gia gia chủ, nhưng là nàng không nguyện ý nhất tiến vào địa phương, liền là Thiết gia tổ tử, bởi vì nàng luôn cảm thấy, ở bên trong cực kỳ không thoải mái. Mỗi lần Thiết Thừa Vận để nàng tiến vào tổ tử đi hảo hảo tu hành huyết mạch chi thuật, nàng đều ra sức khước từ, tìm các loại lý do không đi. Mà bây giờ, Thiết Như Nam vậy mà chủ động phải vào tổ tử, cái này thật sự là ngoài Thiết Thừa Vận dự kiến, cũng làm cho hắn cảm nhận được không hiểu. Thiết Như Nam lồng ngực ưỡn một cái nói, ta lần này đi ra ngoài chơi thời điểm, bị người cho khinh thị, sở dĩ ta quyết định phải thật tốt tu hành, mặc kệ là huyết mạch chi thuật, vẫn là ta thiết ra công pháp, không tiếp tục để người xem thường. Thiết Thừa Vận sắc mặt lập tức lạnh lẽo nói, ai khi dễ ngươi. Thiết Như Nam lắc lắc đầu nói, cũng không có bị khi phụ, ngài nhìn ta không phải hảo hảo nha, liền là trong lòng thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Thiết Thừa Vận đối Thiết Như Nam trên dưới đánh giá một chút, xác nhận nàng đích xác là hoàn hảo không chút tổn hại về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, về sau ra ngoài, thiếu cùng người tranh đấu gây chuyện. Được rồi, ngươi muốn tu luyện, kia là chuyện tốt, đi thôi, ta đưa ngươi đi vào tổ tử. Thiết Như Nam ngọt ngọt cười nói, cảm ơn Gia Gia, vẫn là Gia Gia đối ta tốt nhất rồi. Ngay tại Thiết Như Nam bị Thiết Thừa Vận đưa vào tổ tử đồng thời, Thiết gia ngoài cửa, trước đó đi theo Thiết Như Nam tên kia nam tử, đã bóp nát một khối đưa tin ngọc giản. Tự nhiên, người này liền là Hứa gia chi nhân. Dựa theo Hứa Bất Tu ôm cây đợi thỏ biện pháp, thật đúng là để hắn chờ đến Khương Vân. Đồng thời, hắn không có đi theo dõi Khương Vân, mà là theo dõi Thiết Như Nam, bây giờ đã xác định Thiết Như Nam thân phận, sở dĩ thông chi Hứa Bất Tu, hỏi thăm bước kế tiếp nên làm như thế nào. Thái Ất Giới, Hứa gia. Hứa Bất Tu vuốt ve trong tay đưa tin ngọc giản, chân mày hơi nhíu lại nói, đại dịch giới, yêu nguyệt thành Thiết gia. Ta nhớ ra rồi, nhà bọn hắn có một loại cất rượu bí phương, là tiểu tiên giáo đám người kia vẫn muốn có được đồ vật. Chỉ là, cái này Thiết gia tựa hồ cất giấu một số bí mật, sở dĩ tiểu tiên giáo người từ đầu đến cuối không có đối bọn hắn động thủ. Việc này ngược lại là có chút khó giải quyết, còn có cái kia họ Cổ Nam, mặc dù cùng Thiết Như Nam là huynh muội tương xứng, nhưng hẳn không phải là người Thiết gia. Thiết gia nếu có thể có dạng này tộc nhân, há lại sẽ khuất tại nho nhỏ yêu nguyệt thành bên trong. Vậy hắn cùng Thiết gia, đến cùng là quan hệ như thế nào? Trầm ngâm sau một hồi lâu, Hứa Bất Tu lúc này mới đưa tin xuống dưới, do nghe cái này Thiết gia gần nhất trong vòng 10 năm phát sinh sự tình, nhất là liên quan tới có cái gì ngoại nhân đến tin tức. Mặt khác, không nên khinh cử vọng động, tiêu gắt gao tiếp cận kia Thiết Như Nam, đi theo nàng, tất nhiên có thể tìm tới cái kia họ Cổ. Mặc dù hắn đối Khương Vân cũng là có tất sát chi tâm, dù là đã tìm được Khương Vân, nhưng là tại không có xác định Khương Vân thân phận trước đó, hắn vẫn có thể không nóng không vội. So với hắn phế vật đệ đệ đến, Hứa Bất Tu làm việc, rõ ràng muốn lao luyện cùng ổn trọng nhiều. Cứ việc trong lòng đã có đối phó Khương Vân kế hoạch, nhưng là Hứa Bất Tu vẫn nhíu lại lông mày, nghiêm túc suy tư tiếp xuống hành động. Khu khu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận hò khan thanh âm. Một cái tóc trắng xóa lao giả, một tay che miệng. Một tay nhẹ nhàng đâm chính mình sau lưng, chậm rãi đi đến. Thấy lao giả, Hứa Bất Tu trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng đứng lên, vội vàng nên đón tiếp lấy, đưa tay đỡ lao có người nói, lao tổ tông, ngài sao lại tới đây? Vị lao giả này, tên là Hứa Hằng, là Hứa gia lão tổ tông, Hứa gia định hải thần châm. Nhìn qua, hắn tựa hồ chỉ là cái phổ thông xế chiều lao giả, nhưng là thực lực chân chính của hắn, dù là từ trên xuống dưới nhà họ Hứa, cũng không có bất kỳ người nào biết. Bởi vì, nghe nói, hắn là cùng 13 vị thiên tôn cấp bậc cường giả, là cùng thời đại nhân vật. Hứa ra, liền là hắn một tay khai sáng ra tới. Chỉ là vị này lão tổ tông, đã quá nhiều năm không hỏi thế sự, cả ngày khô tọa trong phòng. Bất quá, hắn đối Hứa Bất Tu ngược lại là cực kỳ nhìn chúng. Chẳng những Hứa Bất Tu danh tự liền là hắn cho lấy, mà lại, lúc không có chuyện gì làm, hắn sẽ còn chỉ đạo Hứa Bất Tu tu hành. Nhưng dù cho như thế, Hứa Bất Tu cũng không nghĩ tới. Lão tổ tông vậy mà lại chủ động tới đến chính mình nơi này, thật sự là để hắn quá mức kinh ngạc. Tại Hứa Bất Tu nâng phía dưới, Hứa Hằng đi từ từ đến trên ghế ngồi xuống, nhắm mắt lại, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, không tu à, nghe nói ngươi cùng bất phàm bị người làm đụng. Hứa Bất Tu lập tức sững sờ, càng thêm không nghĩ tới chuyện này thậm chí ngay cả lão tổ tông đều đã biết. Bình thường nói đến, trừ phi là quan hệ đến gia tộc sinh tử tồn vong đại sự, mới có người đi xin chỉ thị lao tổ tông. Mà chuyện này mặc dù đối với mình Hứa gia tạo thành chút ít ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không đến mức quan hệ đến Hứa gia sinh tử tồn vong, lão tổ tông làm sao lại chạy tới tự mình hỏi đến. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Hứa Bất Tu tự nhiên không dám hỏi thăm, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên mặt xấu hổ nói, là huynh đệ chúng ta hai người quá mức vô năng, cho gia tộc mặt thẹn. Bất quá, lão tổ tông có thể yên tâm, ta đã tìm được đối phương hạ lạc, cũng cần phải sẽ xử lý tốt việc này. Giống như xử lý thỏa đáng, kia có lẽ chúng ta còn có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, mượn cái này cơ hội, chấn nhiếp thoáng cái những người khác. Hứa Hằng lặng lặng nghe, thẳng đến Hứa Bất Tu sau khi nói xong mới mặt không thay đổi nói, việc này đích thật là huynh đệ các ngươi hai người vô năng, nhất là bất phàm, chơi bời lêu lổng, khắp nơi sinh sự. Trước kia ta tiểu dặn dò qua các ngươi, ta Hứa gia có thể cường đại, nhưng tuyệt đối không thể danh tiếng quá sức lực. Hứa Bất Tu liên tục gật đầu nói, vâng vâng vâng. Mặc dù trong miệng đáp ứng, nhưng Hứa Bất Tu nhưng trong lòng thì có chút xem thường. Chính mình Hứa gia đều chỉ là nhị lưu thế lực, từ đầu đến cuối bị Càn Khôn phòng đấu giá gắt gao áp chế, sao là cái gì danh tiếng quá sức lực mà nói. Vì việc này, chính mình còn đã từng không chỉ một lần đề nghị qua lão tổ tông, dứt khoát đem Hứa gia cả tộc di chuyển, đi thế giới khác. Nương tựa theo Hứa gia thực lực, tại cái khác thế giới tuyệt đối có thể một nhà độc đại, mà không phải chịu làm kẻ dưới, nhưng lại bị lão tổ tông dùng lý do này cự tuyệt. Hứa Hằng lại nói tiếp, cái kia nữ tử, là tới từ đại dịch giới thiết ra sao? Nghe xong câu nói này, Hứa Bất Tu trong lòng lập tức trùng điệp nhảy một cái. Chính mình để cho người ta theo dõi kia Thiết Như Nam, chính mình cũng mới vừa mới nhận được tin tức, nhưng mà lão tổ tông vậy mà cũng đã biết. Cái này nói rõ, kỳ thật từ trên xuống dưới nhà họ Hứa, tất cả mọi người nhất cử nhất động, trên thực tế đều tại lão tổ tông giám thị phía dưới. Hứa Bất Tu kềm chế nội tâm chấn kinh, gật đầu nói, vâng. Hứa Hằng nhẹ nhàng nói, thiết ra, không đơn giản a. Lần này bị điểm khuất nhục, đối với các ngươi tới nói cũng không phải chuyện xấu, sở dĩ thủ này, các ngươi vẫn là để xuống đi. Chương 3470, cùng một vấn đề. Lão tổ tông để Hứa Bất Tu thật bị thật sâu chấn động đến. Cho đến lúc này, hắn mới chân chính ý biết đến, lão tổ tông tự mình hiện thân, lại chính là vì cố ý căn dặn chính mình không cần động thiết ra. Kỳ thật, Hứa Bất Tu cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn làm việc từ trước đến nay bảy mưu rồi hành động, chuẩn bị đợi đến biết rõ ràng thiết ra tình huống, cùng Khương Vân chân chính thân phận về sau lại triển khai chính mình trả thù. Thật không nghĩ đến, cái này thiết ra bối cảnh, tựa hồ so với mình tưởng tượng còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù Hứa Bất Tu biết, lão tổ tông một khi mở miệng làm ra quyết định, cái kia chính là không thể nghi ngờ, nhưng thật sự là nhịn không được trong lòng không hiểu, thận trọng mở miệng hỏi, lão tổ tông, kia thiết ra bất quá chỉ là cái phổ thông gia tộc, có một loại cất rượu bí phương. Coi như bọn hắn còn có chút bí mật, có thể chẳng lẽ chúng ta Hứa ra, sẽ còn sợ bọn họ không thành. Hứa Hằng nhìn thật sâu Hứa Bất Tu một chút, lập tức liền để Hứa Bất Tu theo đáy lòng nổi lên thấy lạnh cả người, cuống quýt cúi đầu, biết đây là lão tổ tông đang trách chính mình nhiều miệng. Cũng may Hứa Hằng rất nhanh lại nhắm mắt lại, mặt không thay đổi nói, thiết gia bí mật, loại trừ thiết gia gia chủ bên ngoài, hẳn là lại không có người biết, bao quát ta cũng đồng dạng không biết. Bất quá, ngươi có thể trái lại ngẫm lại, một cái chỉ có trên dưới 100 nhân khẩu tiểu gia tộc, gia chủ bất quá là duyên pháp cảnh tu sĩ. Loại này tại bất luận cái gì hơi cường đại điểm thế lực trong mắt, đều có thể đơn giản tiêu diệt tộc đàn, nhưng không ai biết bí mật của bọn hắn, cái này thật sự là quá mức khác thường. Cũng chính vì vậy, cũng liền càng thêm có thể chứng minh cái này thiết ra, tuyệt đối không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Huống chi, tiểu tiên tên kia từ đầu đến cuối muốn đối phó thiết ra, chúng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đi tìm thiết ra phiền phức, đi trợ giúp tiểu tiên giáo người đâu. Nghe lão tổ tông giải thích, Hứa Bất Tu mặc dù gật đầu minh bạch, nhưng trong lòng tự nhiên là vẫn có không cam lòng. Nghĩ nghĩ, Hứa Bất Tu cắn răng nói, lão tổ tông, bị nhục nhã sự tình, cố nhiên là huynh đệ chúng ta hai người đã làm sai trước, nhưng giống như cứ tính như vậy, ngoại nhân hội, sẽ, nghĩ như thế nào chúng ta Hứa ra. Chỉ sợ chỉ có thể thu nhận càng ngày càng nhiều người đối với chúng ta Hứa ra bất kính. Mà lại, cái này thiết ra cho dù có bí mật, nhưng là bọn hắn qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối liền là một cái không đáng chú ý tiểu tộc quần. Nói rõ bọn hắn kỳ thật cũng có cực sâu lo lắng, không dám tùy tiện bại lộ thân phận của mình. Chúng ta bất động thiết ra, vẹn vẹn chỉ là động đến bọn hắn một cái tộc nhân, tin tưởng bọn họ cũng không còn như lại có quá lớn phản ứng đi. Dừng một chút, Hứa Bất Tu nói tiếp, lão tổ tông, lúc này không giống ngày xưa, mặc dù ta Hứa ra không tranh long thủ, nhưng cũng không thể để người coi thường a. Sau khi nói xong, Hứa Bất Tu tiểu thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên lão tổ tông phản ứng. Hứa Hằng đang trầm mặc sau một hồi lâu, rốt cục gật đầu nói, ngươi nói không sai. Giống như vẹn vẹn động đến bọn hắn ra một cái tộc nhân, hậu quả, chúng ta hứa ra còn có thể tiếp nhận. Làm tốt lắm điểm, nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó cơ hội, chấn nhiếp thoáng cái những cái kia không đem ta hứa ra để vào mắt chi nhân. Hứa Bất Tu trong mắt lập tức một lần nữa sáng lên vẻ hưng phấn, vội vàng đối Hứa Hằng ôm quyền thi lễ nói, không tu tất nhiên sẽ không để cho lão tổ tông thất vọng. Hứa Hằng nhắm mắt lại nói, ngươi đi mau đi, ta ở chỗ này ngồi hội, ngươi ra ngoài đóng cửa lại đi. Hứa Bất Tu tự nhiên không dám đánh nhiễu, rón rén lui ra ngoài, khép cửa phòng lại. Trong phòng, Hứa Hằng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, liền như là ngủ thiếp đi, nhưng sau một hồi lâu, hắn lại là đột nhiên mở mắt, lầu bầu nói, ta thế nào cảm giác có tâm thần không yên. 3. Đối với Thiết Như Nam chủ động yêu cầu tiến vào tổ từ tu hành hành vi, Thiết Thừa Vận thật sự là phi thường vui mừng. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, Thiết Như Nam vẹn vẹn tiểu chờ đợi 3 ngày, tiểu lại vụng trộm chạy ra khỏi tổ tử, không biết chạy đi nơi nào. Thiết Thừa Vận nhìn xem trống rông tổ tử, không nhịn được lắc đầu cười khổ nói, ngươi tiểu nha đầu này, ta còn thực sự cho là ngươi đổi tính nữa nha. Hoán trách thì hoán trách, nhưng Thiết Thừa Vận cũng là không tức giận. Bởi vì hắn biết, luôn có một ngày, Thiết Như Nam sẽ trở thành Thiết gia gia chủ, sẽ bước lên toàn bộ Thiết gia gánh nặng. Cho đến lúc đó, Thiết Như Nam sinh hoạt sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà thay đổi lớn nhất, chính là nàng sẽ không còn lại có bây giờ dạng này tự do. Mặc dù đối với cái này, Thiết Thừa Vận là cực kỳ không đành lòng cháu gái của mình vượt qua cuộc sống như vậy, nhưng là vì toàn bộ Thiết gia, vì Thiết gia bí mật, hắn lại nhất định phải ngoan tâm xuống tới. Bởi vậy, đã chính mình lại nhiều trăm năm thọ nguyên, vậy liền để nàng lại đau thống khoái nhanh. Thật vui vẻ đùa trước thời gian mấy chục năm. Nghĩ đến tuổi thọ của mình, Thiết Thừa Vận tự nhiên cũng nghĩ đến Khương Vân, nghĩ đến chính mình đối với Khương Vân yêu cầu chính mình thiết ra cất rượu bí phương cự tuyệt. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đối Khương Vân có một phần áy náy, có thể hắn cũng hoàn toàn chính xác có không thể nói nỗi khổ tâm. Ai? Bất đắc dĩ thở dài, Thiết Thừa Vận cất bước hướng về tổ từ đi đến. Hắn muốn nhìn, như nam nha đầu kia, tiến vào tổ từ đến cùng đều làm cái gì? Thiết ra tổ từ. Mặc kệ ngươi là dùng mục quang, vẫn là dùng thần thức, nhìn qua đều là cực kỳ bình thường, nhưng là trong đó có một cái ẩn tàng không gian, chỉ có dùng thiết gia huyết mạch chi lực mới có thể mở ra. Mà cái này không gian, cũng là có khác động thiên, có thể coi như là một tòa ngã xuống tháp đồng dạng, từng tầng không ngừng xâm nhập. Tiến vào mỗi một tầng chìa khóa, vẫn là thiết gia huyết mạch chi lực. Mà lại cần có lực lượng, căn cứ tầng thứ không ngừng xâm nhập, cũng là càng ngày càng mạnh. Đừng nói Thiết Như Nam. Liền xem như Thiết Thừa Vận cho đến bây giờ, đều không biết cái này không gian đến cùng có bao nhiêu tầng. Không có cách, tư chất của hắn cũng rất là bình thường. Mặc dù thích hợp tu hành huyết mạch chi thuật, nhưng vô pháp tu luyện tới quá cao tầng thứ, cho tới bây giờ, hắn chỉ là tiến vào tầng thứ 7. Mà Thiết Như Nam, đã có thể tiến vào tầng thứ 3, cái này tốc độ tu luyện viễn vượt xa quá Thiết Thừa Vận, cũng làm cho Thiết Thừa Vận hết sức vui mừng. Tầng thứ nhất, rất là bình thường, một tòa cự đại điện thờ. Thờ phụng thiết gia sở hữu chết đi tộc nhân bài vị. Tầng thứ hai, liền là tu hành huyết mạch chi thuật địa phương, cũng là Thiết Như Nam nhất thường đến địa phương. Tầng thứ ba, thì là thiết gia tàng thư các. Mặc dù nói là tàng thư các, nhưng căn bản không có cái khác thư tịch, nơi này sở hữu thư, đều chỉ là thiết gia lịch đại tổ tiên tu hành huyết mạch chi thuật kinh nghiệm tâm đắc. Thiết Thừa Vận nhìn xem bị thu thập chỉnh chỉnh tề tề nơi này, mỉm cười, biết Thiết Như Nam ba ngày cuối cùng hẳn là đều đợi ở chỗ này. Nàng hẳn là đang tìm cái gì tư liệu, có ý tứ, vì cái gì không hỏi xem ta. May mắn ta lưu lại một tay, không có nói cho nàng. Thiết Thừa Vận cười lắc đầu, tay giơ lên, một đạo nhàn nhạt màu đỏ lực lượng theo lòng bàn tay của hắn bắn ra. Đạo này lực lượng liền như là có sinh mệnh đồng dạng, trên không trung lượn quanh một lúc sau, thình lình vọt thẳng hướng về phía giá sách, cuốn lên một bản lại một quyển thư tịch, dẫn tới Thiết Thừa Vận trước mặt. Đây chính là huyết mạch chi thuật. Nương tựa theo cùng Thiết Như Nam ở giữa huyết mạch tương liên, Thiết Thừa Vận có thể biết Thiết Như Nam tại cái trong không gian, đại khái đều đã làm cái gì. Đây là Thiết Thừa Vận vì phòng ngừa Thiết Như Nam lười biếng, cố ý không có nói cho nàng. Mà giờ khắc này, những này được đưa đến trước mặt hắn thư tịch, dĩ nhiên chính là Thiết Như Nam cái này 3 ngày thời gian bên trong nhìn qua thư. Thiết Thừa Vận bàn tay lần nữa khẽ vướt, tất cả trang sách không gió mà bay, tất cả đều rầm rầm tự hành lật qua lật lại lên, cuối cùng dừng lại tại Thiết Như Nam nhìn qua thời gian dài nhất trang sách phía trên. Thiết Thừa Vận mục quang nhàn nhạt đảo qua những trang sách này bên trên văn tự, ban đầu thời điểm, hắn vẫn chỉ là tùy ý nhìn xem, trên mặt đều mang ý cười. Nhưng là càng về sau xem, nụ cười của hắn dần dần biến mất, đồng thời thời gian dần trôi qua nhăn nhăn lông mày. Nha đầu này, xem đều là cùng một cái huyết mạch phương diện vấn đề, hẳn là gặp phương diện này nan đề. Chỉ là, hảo hảo, Nàng làm sao lại không hiểu quan tâm tới loại vấn đề này tới đâu. 3. Thiết Như Nam tự nhiên không biết tổ phụ của mình ngay tại tự hỏi chính mình 3 ngày qua này suy nghĩ vấn đề. Thời khắc này nàng rời đi Thiết gia về sau, lập tức theo ý cải biến tướng mạo, hào hứng hướng phía ngoại ô Khương Vân nơi ở tiến đến. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ nói cho Khương Vân sự tình, Khương Vân phản ứng, trên mặt nàng tiểu có không nhịn được nụ cười. Tự nhiên, nàng cũng không có chú ý tới mình sau lưng từ đầu đến cuối có một người tướng mạo phổ thông nam tử, đi theo chính mình. Chương 3471, Thiếu nữ Hoài Xuân. Thời khắc này Khương Vân, vừa mới lần nữa đã tới Thái Ất giới. Càn Khôn Lâu Như Ngọc cô nương đưa cho hắn chữ vật pháp khí bên trong, loại trừ có đại lượng cực phẩm thiên địa thạch tại, còn có một khối đưa tin ngọc giản. Đây cũng là Khương Vân yêu cầu, hy vọng giống như Càn Khôn phòng đấu giá có bán đấu giá, Như Ngọc có thể sớm thông chi hắn một tiếng. Đối với Khương Vân yêu cầu này, Như Ngọc tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Mà hôm qua, Như Ngọc tiểu thông qua cái này đưa tin ngọc giản thông chi Khương Vân, hai ngày nữa còn có một trận đấu giá hội. Khương Vân tiếp vào tin tức, lập tức liền lần nữa chạy tới. Dù sao, hắn muốn mua xuống tuần thiên sứ giả muốn bảo vật, trên người thiên địa thạch số lượng khẳng định không đủ. Đi qua lần trước thọ nguyên đan thử nghiệm, cũng làm cho hắn đối Càn Khôn đấu giá hội tín dự cùng năng lực, có mấy phần hiểu rõ. Mà bây giờ cự ly 10 năm một lần đấu giá hội là càng ngày càng gần, sở dĩ hắn cũng cần lại đấu giá vài thứ, đổi lấy càng nhiều thiên địa thạch. Lần này, Khương Vân trực tiếp đi đến Càn Khôn lâu, tìm được Như Ngọc. Trông thấy Khương Vân, Như Ngọc con mắt đều lập tức cười nở hoa, vội vàng nên đón tiếp lấy nói, cổ công tử, ngài thật sự là người đáng tin, nhanh như vậy liền đến. Ta còn lo lắng ngài sự tình quá nhiều, không biết lúc nào mới có thể đến đâu. Ngài còn không có ăn cơm đi, trước ngồi xuống ăn ít đồ, yên tâm, ta mời khách. Bây giờ Khương Vân, tại Như Ngọc trong mắt, cái kia chính là chính cống thần tài, đương nhiên đem hết khả năng nịnh bợ Khương Vân, thật sự là hận không thể đem Khương Vân cho thật cao cùng bái. Khương Vân đối với Như Ngọc ấn tượng cũng là không sai, không phải vậy lại há có thể đem cái này thuận nước dòng thuyền đưa cho nàng. Bất quá, chiếm tiện nghi sự tình, Khương Vân cũng khinh thường ở lại làm, lắc lắc đầu nói, ăn cơm cũng không cần, vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Tốt, các loại, chờ, chính sự xong xuôi về sau ta lại mời cổ công tử uống rượu. Như Ngọc liên tục gật đầu, kỳ thật nàng so với Khương Vân đến còn phải sốt ruột. Mang theo Khương Vân đi tới lần trước mặt thất, Như Ngọc cười tủm tìm hỏi, không biết. Lần này cổ công tử có cái gì vật phẩm cần chúng ta đấu giá? Có còn hay không là thọ nguyên đan? Khương Vân lần này lấy ra hai dạng đồ vật, giống nhau là một kiện vực khí, mà đổi thành đồng dạng thì là thiên cương pháp thạch. Thọ nguyên đan, Khương Vân mặc dù còn có, đánh ra đi giá cả cũng là cực cao, nhưng hắn lại không định bán ra. Lúc trước kính linh tộc bên trong, Khương Vân cũng vẹn vẹn đạt được 5 viên thọ nguyên đan. Chính hắn phục dụng một viên, cho thiết thừa vận một viên, bán đi một viên, bây giờ tiểu chỉ còn lại có 2 viên. Mà hắn thọ nguyên vô pháp đột phá vấn đề nhất định phải đến duyên pháp cảnh mới có thể giải quyết. Trước đó, mặc dù hắn có thọ nguyên đan đan phương, nhưng là muốn thu thập đầy đủ vật liệu, cũng không phải chuyện dễ dàng, sở dĩ hắn nhất định phải vì chính mình lưu lại 2 viên dự bị, để phòng vạn nhất. Nhìn xem Khương Vân đẩy lên trước mặt mình 2 dạng đồ vật, Như Ngọc trong mắt quang mang càng sáng hơn. Vực khí giá trị tự không cần phải nói, mà nàng càng xem trọng thì là khối kia to bằng móng tay thiên cương pháp thạch. Vực khí, tự nhiên không phải Khương Vân chính mình vực khí, mà là đến từ chết tại linh cổ vực bên trong những tu sĩ kia. Những này vực khí, đối với Khương Vân tới nói, gần như không có ích lợi gì, chẳng bằng cầm lấy đi bán đi. Mà lại, những này vực khí lai lịch vốn cũng không minh, nếu là Khương Vân tự mình ra tay, sợ rằng sẽ gây nên người hữu tâm chú ý, nhưng thông qua Càn Khôn phòng đấu giá đi đập, cho dù bị người nhận ra, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Đem mục quang theo 2 thứ đồ này bên trên thu hồi, Như Ngọc nhịn không được hỏi, cổ công tử, hiếm có như vậy vật. Ngài còn nữa không? Khương Vân nào chỉ là có, mà lại là có rất nhiều, nhưng chỉ đáng tiếc, chính là bởi vì đây đều là vật hy hãn, sở dĩ hắn cũng không dám duy nhất một lần lấy ra quá nhiều. Dù sao, đối với cái này Càn Khôn phòng đấu giá, hắn cũng không có khả năng 100% tín nhiệm. Đối phương nhìn thấy trên người mình có nhiều như vậy đồ tốt, vạn nhất thấy hơi tiền nổi máu tham, trong bóng tối để cho người ta tại mật thất này bên trong chờ đợi chính mình, vậy mình chết coi như quá oan. Huống chi Khương Vân cũng không thiếu tiền, thật là vì ứng phó tuần thiên sứ giả lời nhắn nhủ nhiệm vụ mà thôi. Mà lại, hắn xem chừng, cái này vực khí tăng thêm thiên xu pháp thạch, giống như đều bán đi, hẳn là đầy đủ mua sắm tuần thiên sứ giả muốn món kia bảo vật. Khương Vân cười lắc lắc đầu nói, Như Ngọc cô nương thật sự là coi trọng ta, những này đã là của ta toàn bộ gia sản. Như Ngọc mới sẽ không tin tưởng, bất quá nàng cũng biết tế thủy trường lưu, sở dĩ tự nhiên cũng không nói ra, cười híp mắt nói, vực khí, bình thường nói đến. trừ phi là đỉnh giai, bằng không mà nói, đều là dùng 5.000 cực phẩm thiên địa thạch lên giá. Bất quá, vực khí có thể hay không bán cái giá tốt, cần xem vật khí. Liên giống với lần trước công tử viên kia thọ nguyên đan đồng dạng, giống như không phải có hai người vừa lúc đều cần, chỉ sợ rất khó bán đi cao như vậy giá tiền. Khương Vân gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Vực khí cho dù tốt, nhưng cũng cần xem có người hay không thích hợp. Giống như ban đầu giá thời điểm, người tới bên trong, vừa lúc không dùng sử dụng loại này vực khí, tự nhiên là bán không ra giá tốt. Không sao, có thể bán nhiều ít liền bán nhiều ít đi, chúng ta tiền dùng. Đã Khương Vân kiên trì, Tiết Như Ngọc tự nhiên không có ý kiến. Còn như khối này thiên su pháp thạch, phẩm chất cực tốt, ta không làm chủ được, cần phòng đấu giá người tới làm chủ. Nhưng ta có thể cùng công tử cam đoan, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với viên kia thọ nguyên đan giá cả. Thiên su pháp thạch có thể chế tạo ra vực khí, giá cả tự nhiên đắt đỏ. Công tử hiện tại đi với ta phòng đấu giá đi. Không cần. Khương Vân khoát tay một cái nói, đã đổ vật đều giao cho ngươi, vậy dĩ nhiên liền do ngươi toàn quyền xử lý, ta ở chỗ này ngồi hội, đợi đến kết thúc về sau, ngươi đem thiên địa thạch mang về cho ta là được. 3. Đại ca, đại ca. Thiết Như Nam xe nhẹ đường quen xuyên qua Khương Vân bố trí trận pháp, một bên hô hào, một bên lanh lợi tiến vào trong phòng. Nhưng mà để nàng ngoài ý muốn chính là, Khương Vân vậy mà không tại. Cái này khiến nàng tự nhiên có chút thất vọng, không biết Khương Vân chạy đi nơi nào. Hơi do dự, Thiết Như Nam móc ra đưa tin ngọc giản, đại ca, ngươi đi đâu ta tại ngươi cái này. Khương Vân hồi phục rất nhanh liền truyền trở về, ta hai ngày này có chút việc, vừa mới rời đi, ngươi hai ngày nữa lại đến đi. Hừ, nhìn xem Khương Vân hồi phục, Thiết Như Nam không nhịn được nhăn nhăn cái mũi, nhếch lên miệng, trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Chính mình thật vất vả bỏ ra ba ngày cuối cùng, mới biết rõ nghi ngờ trong lòng. Lập tức liền tìm đến Khương Vân, muốn trước tiên cho hắn niềm vui bất ngờ. Có thể hắn vậy mà chính mình vụng trộm đi ra ngoài, cũng không mang theo chính mình, hại chính mình vô ích hưng phấn nửa ngày. Ý nghĩ này chuyển qua, nhưng lại để Thiết Như Nam nhịn không được cười lên nói, cái gì gọi là vụng trộm đi ra ngoài, nhân ra Khương đại ca đi nơi nào, chẳng lẽ còn cần trước đó cùng ta chào hỏi không thành. Thiết Như Nam a Thiết Như Nam, ngươi cái này gọi tự mình đa tình. Trong miệng nói như vậy, nhưng Thiết Như Nam trên mặt lại là lộ ra một vòng đỏ ửng. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Tại còn không có nhìn thấy Khương Vân trước đó, Thiết Như Nam tại biết được Khương Vân sự tích về sau, tiểu đối Khương Vân tràn ngập tò mò, muốn nhìn một chút vị này có thể làm cho 13 vị cường giả đều vô kế khả thi nam tử, muốn nhìn một chút năm đó đệ nhất cường tộc hậu nhân. Bất quá, nàng cũng biết, chính mình cùng Khương Vân ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, có thể gặp mặt cơ hội cực kỳ xa vời, sở dĩ vẹn vẹn chỉ là huyễn tưởng thoáng cái mà thôi. Có thể nàng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà thật đi tới trước mặt mình, mà lại dưới cơ duyên xảo hợp, còn cùng chính mình đi gần như vậy. Làm trong tưởng tượng nam tử, đột nhiên xuất hiện ở trong hiện thực, cái này khiến Thiết Như Nam gần như lập tức liền đối Khương Vân có ái mộ. Lại thêm về sau hơn 3 tháng, cô nam quả nữ đơn độc ở chung, thậm chí là tiếp xúc ra thịt, để Thiết Như Nam trong lòng ái mộ đã càng ngày càng sâu. Thái Ức rơi chuyến đi, mặc dù bị hứa bất phàm vũ nhục, nhưng là bị người nhận lầm là vợ chồng. Lại là để Thiết Như Nam trong lòng có điểm vui vẻ. Mặc dù Khương Vân không ở nơi này, nhưng Thiết Như Nam lại vẫn không nỡ bỏ rời đi, mà là tại trong phòng đi vòng vo. Chỉ tiếc, tòa nhà này đơn giản liền là nhà chỉ có 4 bức tường, thật là không có bất kỳ cái gì có thể xem đồ vật. Cuối cùng, Thiết Như Nam chỉ có thể mang theo thất vọng rời đi. Mà liền tại nàng bước ra trận pháp đồng thời, ngoài phòng ẩn thân ở chỗ tối kia tướng mạo phổ thông nam tử, vừa mới đạt được đồng bạn đưa tin, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình thoát một cái. Đi tới Thiết Như Nam bên cạnh, tay giơ lên, một trưởng vỗ xuống. Chương 3472, thần bí người mua. Đối với Khương Vân như thế tín nhiệm, Như Ngọc thật là có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Làm các nàng người này, đừng nhìn mỗi ngày đều là vẻ mặt tươi cười nên đón mang đến, nhưng trên thực tế lại là gặp nhiều người với người ở giữa ngươi lừa ta gạt cùng lục đục với nhau. Có quá nhiều người, mặt ngoài cùng ngươi cười mặt tương hướng, nhưng xoay người sang chỗ khác tiểu rất có thể hung hăng đâm người một đao. Thế nhưng là Khương Vân, cùng mình bất quá đã gặp mặt hai lần, vẹn vẹn bởi vì chính mình tâm huyết dâng trào, đối với hắn hai lần nhắc nhở, vậy mà liền sẽ như thế tín nhiệm chính mình, cái này thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Muốn biết, cái này vực khí cùng thiên su pháp thạch, liền xem như phổ thông giao dịch, chung vào một chỗ, cũng ít nhất phải giá trị mấy vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, coi là giá trên trời. Đổi thành đại đa số người, nâng ở trong lòng bàn tay chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến không an toàn, lại càng không cần phải nói giao cho những người khác trong tay. Bất quá, điều này cũng làm cho Như Ngọc càng thêm có thể khẳng định, Khương Vân bối cảnh tuyệt đối là cực kỳ thâm hậu. Chỉ sợ thật là vị kia thiên tôn hậu nhân, hơn nữa còn là thâm thụ thiên tôn sủng nịch hậu nhân. Bằng không, há có thể có nhiều như vậy đồ tốt, còn hoàn toàn không đem những vật này để ở trong lòng. Mặc dù Như Ngọc thật sự là nghĩ không ra, vị kia thiên tôn có thể có dạng này một vị hậu nhân, nhưng là đối với Khương Vân, nàng cũng cung kính hơn cùng cảm kích. Đối Khương Vân ôm quyền thi lễ, Như Thắt Lưng Ngọc lấy điểm kích động nói, cổ công tử đã như vậy tin tưởng ta, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không để công tử thất vọng. Ta cái này để cho người ta đưa tới rượu ngon thức ăn ngon, công tử ngay tại căn này trong mật thất chờ ta tin tức tốt. Sắp xếp xong xuôi Khương Vân về sau, Như Ngọc liền mang theo vực khí cùng thiên su pháp thạch chuẩn bị rời đi, tiến về đấu giá hội, nhưng là Khương Vân chợt lại gọi lại nàng nói, đúng rồi, Như Ngọc cô nương, còn có sự kiện làm phiền ngươi. Như Ngọc nói, chuyện gì, công tử cứ việc phân phó. 3 tháng về sau, trận kia 10 năm một lần buổi đấu giá lớn bên trên bán đấu giá vật phẩm danh sách, có thể hay không cho ta cầm lên một phần. Như Ngọc nghe xong, lập tức cười nói, đương nhiên có thể. Nói chuyện đồng thời, nàng đã từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản, đưa cho Khương Vân nói, cổ công tử, mời từ từ xem. Giống như ngài còn có cái gì vật hy hãn, giống như không nóng nảy bán đi, như vậy tốt nhất cũng có thể phóng tới cuộc bán đấu giá này bên trên đấu giá. Đấu giá hội quy mô càng lớn, đồ vật bán đi giá cả cũng sẽ càng cao. Còn có, ta một mực quên nói cho cổ công tử, giống như cổ công tử muốn mua gì đồ vật, cũng có thể ủy thác ta Càn Khôn phòng đấu giá đi mua. Mặc dù giá cả bên trên khẳng định là muốn mắc hơn một chút, nhưng là tại chúng ta nơi này mua được xác suất so với bên ngoài đến, lại là càng lớn hơn rất nhiều. Khương Vân hiểu rõ gật đầu nói, tốt. Như Ngọc lúc này mới rời đi, mà Khương Vân thì là tại mật thất này bên trong, một bên uống rượu, một bên quan sát trong ngọc giản vật phẩm bán đấu giá, chờ đợi lấy Như Ngọc trở về. Dù sao hắn đều đã quyết định phải dùng thiên địa thạch đi mua sắm tuần thiên sứ giả muốn đồ vật, đối với đấu giá hội, Khương Vân kỳ thật không có hứng thú gì, sở dĩ đều chẳng muốn lại đi. Bây giờ, hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này cỡ lớn đấu giá hội bên trên, bán đấu giá đến tột cùng đều có đồ vật gì, sẽ có hay không có thể, tuần thiên sứ giả muốn cũng không phải là kia áp trục chi vật, mà lên trong đó một thứ nào đó. Càn Khôn phòng đấu giá chế tác vật phẩm danh sách, đối với vật phẩm giới thiệu, vô cùng kỹ càng. Không chỉ bao gồm vật phẩm tài chất, tác dụng, thậm chí nếu như là đan dược và vực khí, đều sẽ giới thiệu ra luyện chế chi nhân thân phận. Tự nhiên, nó chỗ giới thiệu mỗi một câu nói, cũng là vì nâng lên giá tiền của vật phẩm. Chỉ tiếc, đem tất cả vật phẩm cẩn thận nhìn qua mấy lần về sau, mặc dù hoàn toàn chính xác có mấy loại chân quý đồ vật, giá trị cũng là không ít, nhưng là Khương Vân cũng không có phát hiện có thể hấp dẫn chính mình hứng thú. Ngay cả mình đều không có hứng thú, kia cao cao tại thượng tuần thiên sứ giả, như thế nào lại cảm thấy hứng thú đâu. Lắc đầu, Khương Vân bất đắc dĩ thở dài nói, tuần thiên a tuần thiên, dùng thân phận của ngươi, muốn cái gì đồ vật, chỗ nào cần phiền toái như vậy, trực tiếp mở miệng, chỉ sợ người khác đều sẽ không kịp chờ đợi tranh cướp giành giật tặng cho ngươi, cần gì phải làm khó ta đây. Bất quá, Khương Vân cũng biết, giống như tuần thiên sứ giả thật như vậy làm, như vậy toàn bộ tuần thiên nhất mạch địa vị ngay lập tức sẽ hạ xuống. Tuần thiên nhất mạch, chí ít tại ngoài sáng bên trên có phải hay không hội, sẽ tham gia bất kỳ phân tranh, càng không khả năng đi hướng người khác yêu cầu này nọ. Tại Khương Vân trong khi chờ đợi, đấu giá hội kết thúc, Như Ngọc vẻ mặt tươi cười đi tới Khương Vân trước mặt nói, cổ công tử, may mắn không làm được mệnh. Xem xét Như Ngọc dáng vẻ, Khương Vân tiểu biết mình kia hai dạng đồ vật, tất nhiên là đấu giá không thấp giá cả. Quả nhiên, Như Ngọc đưa cho Khương Vân một kiện chữ vật pháp khí nói, món kia vực khí dùng 8 vạn giá cả bức ra, mà thiên su pháp thạch, thì là đạt đến 16 vạn. Nhiều như vậy. Dù là Khương Vân, nghe được cái số này cũng không khỏi là có chút giật mình. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, lần trước cỡ lớn đấu giá hội bên trên, áp trục chi vật cũng vẹn vẹn vỗ ra 16 vạn mà thôi. Không nghĩ tới, chính mình như vậy một khối thiên su pháp thạch, vậy mà cũng đồng dạng đạt đến cái giá tiền này. Như Ngọc cười híp mắt nói, còn có đây này, vị này mua xuống thiên su pháp thạch thần bí người mua còn nói, nếu như chúng ta phòng đấu giá còn có thiên su pháp thạch, hắn đều sẽ dùng dạng này giá cả thu mua. Mà lại, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nghe được câu này, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác hàn quang nói, mua xuống thiên su pháp thạch chi nhân, không phải là thần luyện thiên người. Một khối thiên su pháp thạch liền là 16 vạn, đối phương lại còn ngại không đủ, còn có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Mà thiên su pháp thạch tác dụng liền là luyện chế vực khí, loại trừ thần luyện thiên ngoại, Khương Vân thực sự không nghĩ ra được, cái này chư thiên tập vực bên trong, còn có thế lực nào có như thế lớn lực lượng, nói ra lời như vậy. Như Ngọc nhún vai nói, không có ý tứ, cổ công tử, chúng ta là không thể tiết lộ người mua thân phận. Huống chi, ta đều nói, hắn là thần bí người mua, cho nên chúng ta cũng thật không biết hắn là ai. Mặc dù Như Ngọc không có cho ra trả lời, nhưng Khương Vân lại tin tưởng mình suy đoán không có sai. Thậm chí, hắn tiến thêm một bước nghĩ đến, thần luyện thiên đột nhiên muốn nhiều như vậy thiên su pháp thạch, không phải là cho Cơ Không Phàm chuẩn bị. Lúc này, Như Ngọc nói tiếp, cổ công tử, thiên su pháp thạch ngài còn có hay không? Nếu như mà có, loại kia đến 3 tháng về sau đấu giá hội, ta khẳng định có thể giúp ngươi bán đi so hôm nay giá tiền cao hơn. Khương Vân nhận lấy chữ vật pháp khí nói, ta ngược lại thật ra hy vọng có, tốt, làm phiền Như Ngọc cô nương, cáo tử. Như Ngọc tự nhiên cũng không tiếp tục hỏi nhiều, cười gật đầu nói, công tử nói quá lời, công tử đây là tại chiếu cố Như Ngọc, nên Như Ngọc đa tạ công tử mới đúng, ta đưa công tử rời đi. Ngày thứ hai, Khương Vân về tới Yêu Nguyệt Thành, tiến chính mình tòa nhà, tiểu móc ra đưa tin Ngọc Giản, thông chi Thiết Như Nam. Bây giờ, cự ly đại hội đấu giá còn lại kỳ thật đã cũng chưa tới thời gian 3 tháng. Mà cuộc đấu giá kia đại hội, quy mô đã như vậy long trọng, 13 thế lực lớn chỉ sợ cũng phải phái người tham gia, thậm chí cũng không có xuất hiện cầm trong tay huyết mạch la bàn chi nhân. Bởi vậy, Khương Vân hy vọng cái này thời gian 3 tháng bên trong, không nói Thiết Như Nam có thể trợ giúp chính mình triệt để che lại huyết mạch, nhưng nhiều ít có thể che khuất một điểm, để cho mình bại lộ khả năng giảm bớt một chút. Dĩ vãng Khương Vân chỉ cần phát ra đưa tin, nhiều nhất không cao hơn một khắc đồng hồ, Thiết Như Nam tất nhiên sẽ có hồi phục. Nhưng mà hôm nay, Khương Vân theo Thiên Minh đợi đến trời tối, cũng không có chờ đến Thiết Như Nam hồi phục. Thậm chí, tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Thiết Như Nam đều chưa hồi phục, người cũng không tiếp tục tới. Mới đầu thời điểm, Khương Vân còn không có quá mức để ý, cho rằng Thiết Như Nam chỉ sợ là đang bế quan tu hành, hay là đi ra ngoài số lần quá nhiều, bị trưởng bối cho tạm thời cấm túc. Nhưng là, tại Khương Vân lại đợi chừng thời gian nửa tháng về sau, Thiết Như Nam lại còn là không có chút nào tin tức, cái này khiến Khương Vân rốt cục ý thức được, Thiết Như Nam chỉ sợ là chuyện gì xảy ra. Coi như Thiết Như Nam đang bế quan, tại cấm túc, nhưng là nàng cũng không phải không biết chính mình đang chờ nàng, vô luận như thế nào đều hẳn là nghĩ biện pháp thông chi chính mình. Dài đến nửa tháng không có chút nào tin tức, Khương Vân là triệt để ngồi không yên. Sau một khắc, Khương Vân thần thức đã bao trùm toàn bộ Thiết gia. Chương 3473, tổ từ tầng 7. Thiết gia mặc dù cũng có một chút cấm chế tồn tại, nhưng là căn bản ngăn không được Khương Vân thần thức, cho nên Khương Vân đơn giản biết được Thiết gia tình huống, thấy được Thiết Thừa Vận chính nhíu lại lông mày, đối đứng ở trước mặt Thiết Nguyên chửi ầm lên. Như Nam là con gái của ngươi, cái này đều mất tích hơn nửa tháng, ngươi cái này làm cha vậy mà đều không biết, ngươi là thế nào làm cha. Còn không tranh thủ thời gian cho ta đi tìm, tìm không thấy Như Nam, ngươi cũng không cần trở về. Nghe được Thiết Thừa Vận cùng Thiết Nguyên ở giữa đoạn này đối thoại, Khương Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức minh bạch Thiết Như Nam không phải là bị cấm túc, cũng không phải tại tu luyện, mà là không hiểu biến mất. Mà lại, Thiết Như Nam biến mất thời gian, đã dài đến hơn nửa tháng, mà chính mình tiếp vào nàng sau cùng đưa tin, cũng là tại hơn nửa tháng trước. Nói cách khác, Thiết Như Nam hẳn là tại ngày đó đưa tin cho mình, rời đi chỗ ở của mình về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bởi vậy, Khương Vân cũng không đoái hoài tới che giấu Thiết Như Nam muốn trợ giúp chính mình che lấp huyết mạch sự tình, đi thẳng tới Thiết gia. Thiết Như Nam là ngày nào mất tích trước đó phát sinh qua chuyện gì. Đến lúc này, Khương Vân còn không có đem Thiết Như Nam mất tích cùng Hứa Bất Tu liên hệ đến cùng một chỗ. Dù sao, hắn cũng không cảm thấy, tại Như Ngọc mượn nhờ Càn Khôn Lâu thế lực, tự mình đem chính mình hai người đưa tiễn tình huống dưới, Hứa gia còn có thể biết rõ ràng chính mình cùng Thiết Như Nam lai lịch. Tại hắn nghĩ đến, có phải hay không là Thiết Thừa Vận biết Thiết Như Nam trợ giúp chính mình che lấp huyết mạch, mắng nàng, để nàng nhất thời nghị quẩn mà rời nhà đi ra ngoài. Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, Thiết Thừa Vận đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình cái này lạ lẫm nam tử, khẽ cau mày nói, cổ tứ. Bị Thiết Thừa Vận nói toạc ra thân phận, Khương Vân cũng không ngoài ý muốn. Thiết Thừa Vận cũng đồng dạng tinh thông huyết mạch chi thuật, mà lại so với Thiết Như Nam đến hẳn là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mặc dù hắn không có Thiết Như Nam kia thông thiên tâm trí, không có khả năng đoán ra chính mình là Khương Vân, nhưng là có thể biết được chính mình là cứu hắn một mạng cổ tứ, tự nhiên không có gì hiếm lạ. Vâng, ta là cổ tứ. Khương Vân cũng là không chút do dự thừa nhận nói, những ngày này, Thiết cô nương đều đang gạt các ngươi trợ giúp ta che lấp huyết mạch, nhưng là hơn nửa tháng trước đó, nàng cho ta truyền một cái tin tức về sau, tiểu biến mất không còn tâm tích. Bây giờ việc quan hệ Thiết Như Nam an nguy, Khương Vân tự nhiên không dám giấu giếm chính mình cùng nàng chi gian phát sinh sự tình, đơn giản nói ra. Thiết Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, ngươi là cổ công tử, nhà ta Như Nam giúp ngươi che lấp cái gì huyết mạch. Lại nói, nàng bất quá mới thực mệnh cảnh tu vi mà thôi, sao có thể giúp ngươi. Còn không đợi Khương Vân trả lời, Thiết Nguyên bên thai đã vang lên Thiết Thừa Vận thanh âm nói, lui ra. Cha, ta. Thiết Nguyên còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn đến Thiết Thừa Vận kia mang theo nghiêm khắc mục quang, lập tức liền đem câu nói kế tiếp nuốt trở về trong bụng, vội vàng gật đầu nói, vâng. Thiết Nguyên là hiếu tử, tự nhiên không dám chống lại mệnh lệnh của phụ thân, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đợi đến Thiết Nguyên rời đi về sau, Thiết Thừa Vận mục quang lúc này mới nhìn về phía Khương Vân nói, xem ra, như Nam nói cho ngươi không ít sự tình. Khương Vân gật đầu nói, không sai, Thiết cô nương chính là trọng tình chi nhân, vì ta đưa ra viên kia Thọ Nguyên Đan, nàng nguyện ý chủ động trợ giúp ta che lấp huyết mạch. Đồng thời, vì để cho ta tiêu trừ nghi hoặc, nàng đích xác nói với ta một chút thiết ra sự tình, bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ có huyết mạch chi thuật mà thôi. Khương Vân đây là tại tận khả năng là Thiết Như Nam giảm bớt trách nhiệm, tránh cho nàng vạn nhất trở về, sẽ bị Thiết Thừa Vận trừng phạt. Thiết lao gia tử, ta cảm thấy, hiện tại những chuyện khác, chúng ta đều hẳn tạm thời để qua một bên, khẩn yếu nhất liền là tìm tới Thiết cô nương hạ lạc. Thiết Thừa Vận trong lòng thật có chút sinh khí, chính mình gia tộc bí mật quá trọng yếu, có thể Thiết Như Nam vậy mà như thế đơn giản tiểu nói cho một ngoại nhân. Bất quá, hắn cũng biết Khương Vân nói rất đúng, sự tình đã phát sinh, truy cứu những này cũng không có ý nghĩa, vẫn là phải tranh thủ thời gian tìm tới Thiết Như Nam. Hơn nửa tháng trước, Như Nam rời nhà mấy ngày, trở về sau, đột nhiên nói với ta nàng phải vào tổ tử tu hành. Ta hỏi nàng nguyên nhân, nàng nói là bên ngoài bị người khi dễ, sở dĩ muốn tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, miễn cho lại bị người khi dễ. Nghe đến đó, Khương Vân trong mắt lập tức sáng lên, lập tức nghĩ đến Hứa Gia. Bởi vì Thiết Thừa Vận nói tới thời gian, hẳn là chính mình cùng Thiết Như Nam theo Thái Ất giới trở về thời điểm, như vậy Thiết Như Nam trong miệng khi dễ nàng người, dĩ nhiên chính là Hứa Bất Phàm. Mặc dù nghĩ đến Hứa Gia, nhưng Khương Vân vẫn không nghĩ tới sẽ là Hứa Gia đem Thiết Như Nam bắt đi, sở dĩ tiếp lấy hỏi, sau đó thì sao? Thiết Thừa Vận bình tĩnh nói, về sau, nàng tại tổ từ bên trong chờ đợi 3 ngày tự ra, sau khi đi ra liền trực tiếp rời đi Thiết Gia. Mặc dù ta biết, nhưng là ta cũng không có để ý, dù sao nàng thường xuyên vụng trộm trốn đi, cũng một mực chưa bao giờ gặp sự tình gì. Nhưng lần này, nàng lâu như vậy còn chưa có trở lại, cũng không có đưa tin trở về, ta mới biết nàng hẳn là xảy ra chuyện. Lần trước nàng nói bị người khi dễ thời điểm, có phải hay không cùng với ngươi? Khương Vân nhẹ gật đầu, cũng đem chính mình cùng Thiết Như Nam tiến về Thái Ất giới kinh lịch nói đơn giản thoáng cái. Bất quá cũng không có nói ra chính mình là vì vật phẩm bán đấu giá mà đi, chỉ nói là mang theo Thiết Như Nam đi mở mang kiến thức một chút. Thiết Thừa Vận cũng không có hỏi nhiều, vẹn vẹn nói, vậy có hay không có thể, Như Nam liền là bị Hứa Gia bắt đi. Ta đi Hứa Gia nhìn xem. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân quay người muốn đi. Mà Thiết Thừa Vận lại là lần nữa gọi hắn lại nói, cổ tứ, ngươi xác định, trong khoảng thời gian này, Như Nam gần như đều là đi cùng với ngươi, giúp ngươi tại che lớp huyết mạch, mà không phải cùng những người khác xen lẫn trong cùng một chỗ. Vâng. Khương Vân đương nhiên có thể xác định, chính mình cùng Thiết Như Nam gần như mỗi ngày cùng một chỗ. Mỗi lần rời đi, chính mình cũng là dùng thần thức nhìn xem nàng tiến vào Thiết Gia mới thu hồi, Thiết Như Nam nơi nào còn có thời gian lại đi gặp những người khác. Thiết Thừa Vận nói tiếp, có thể làm cho ta nhìn ngươi huyết mạch sao? Không thể. Khương Vân quả quyết cự tuyệt, trên người mình khắc lấy những cái kia danh tự, giống như bị Thiết Thừa Vận trông thấy, lại là một kiện chuyện phiền toái. Thiết Thừa Vận nhướng mày, rõ ràng là có chút không nhanh, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống nói, kia Như Nam giúp ngươi che lớp huyết mạch, đã tiến hành đến một bước nào? Nàng nói đã triệt để biết rõ ràng ta huyết mạch đi hướng, tái kiến của ta thời điểm, liền có thể ra tay giúp ta che lớp huyết mạch. Khương Vân vừa dứt lời, Thiết Thừa Vận căn bản không cho hắn suy tư thời gian, đã ngay sau đó truy hỏi, kia nàng chuẩn bị như thế nào giúp ngươi che lớp huyết mạch? Nàng chuẩn bị cho ta huyết mạch dịch dung. Nàng có phải hay không chuẩn bị dùng ta Thiết Gia huyết mạch, giúp ngươi dịch dung? Vấn đề này, Khương Vân không có trả lời, bởi vì Thiết Thừa Vận nói đúng. Mà Thiết Như Nam loại hành vi này, căn bản chính là đồng đẳng với phản bội Thiết Gia. Khương Vân thẳng nói, ta đi chuyến Hứa Gia, giống như Như Nam thật sự là bị Hứa Gia bắt đi, như vậy ta nhất định sẽ đưa nàng cứu ra. Nhìn xem Khương Vân quay người rời đi, mặc dù Khương Vân cũng không trả lời, nhưng là Thiết Thừa Vận há có thể không đoán ra được. Thiết Như Nam huyết mạch chi thuật, tu hành đến loại tình trạng nào, Thiết Thừa Vận nhất thanh nhị sở. Mà Thiết Như Nam loại trừ chính mình Thiết Gia huyết mạch bên ngoài, căn bản không biết cái khác bất luận cái gì gia tộc huyết mạch, như vậy muốn trợ giúp Khương Vân che lấp huyết mạch, chỉ có thể là dùng Thiết Gia huyết mạch. Sau một hồi lâu, Thiết Thừa Vận nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, con gái lớn không dùng được a. Nói chuyện đồng thời, Thiết Thừa Vận đã quay người cất bước, đi tới tổ từ bên trong. Mà trên mặt của hắn, lại là đã khôi phục bình tĩnh, tựa hồ không lo lắng chút nào Thiết Như Nam an nguy. Thiết Thừa Vận lần nữa tiến vào tổ từ, đi thẳng tới tầng thứ 3, vung tay háo một cái, đem Thiết Như Nam đã từng nhìn qua những cái kia thư tịch tất cả đều cuốn tới trước mặt mình nói, như thế nói đến, sở dĩ Như Nam lại đột nhiên xem những nội dung này, khẳng định cũng là bởi vì cái này cổ tứ. Cái này cổ tứ huyết mạch, ta mặc dù có thể cảm ứng được, nhưng là vậy mà không cách nào phân biệt đến tột cùng là thuộc về cái nào một nhà, có ý tứ. Thoại âm rơi xuống, Thiết Thừa Vận đột nhiên một chỉ điểm hướng mi tâm của mình, một đạo tiên huyết bỗng nhiên bắn ra, chui vào phía trước trong hư vô, biến mất không còn tăm tích. Mà theo giọt này tiên huyết biến mất, liền thấy phía trước hư vô đột nhiên khởi động sóng dậy, xuất hiện chăm chú tương liên bốn phiến rộng mở môn. Thiết Thừa Vận một bước bước qua bốn cánh cửa, tiến vào hắn có khả năng tiến vào tầng thứ 7. Chương 3474, Thiết Gia bí mật. Tầng 7 bên trong, hào quang vạn đạo. Hiện ra tại Thiết Thừa Vận trước mặt là một cái diện tích cực lớn, một chút đều trông không đến cuối cự đại tháp hình tiêu ngạo tổng cộng có dùng 99 tầng. Mỗi lần tầng trên kệ, đều có một số cái ngăn chứa. Tầng dưới chót nhất, ít nhất có lấy hơn ngàn cái ngăn chứa. Mà càng lên cao, ngăn chứa số lượng cũng liền càng ít, tầng tầng giảm dần, đến cao nhất thứ 99 tầng, thì là chỉ còn lại có một cái ngăn chứa. Mỗi cái ngăn chứa thể tích cũng không đại, trong đó gần như đều trưng bày một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu, cùng một khối ngọc giản. Những này hạt châu, mặc dù thể tích giống nhau, nhưng là đủ mọi màu sắc, bày biện ra khác biệt quan mang. Mà lại mỗi cái hạt châu phía trên tản ra một đạo hoặc là nhiều đạo quan mang, tạo thành từng cái vòng sáng, đem hạt châu bao vây lại. Thô thô nhìn lại, toàn bộ trên kệ hạt châu số lượng, chí ít vượt qua 10 vạn. Nhiều như vậy hạt châu, mặc dù mỗi một khỏa đơn độc phát ra quang mang không mạnh, nhưng là hội tụ vào một chỗ, tự tạo thành vạn đạo hào quang, đem cái này không gian chiếu sáng sáng rực dị thường. Tại quang mang chiếu rọi phía dưới, Thiết Thừa Vận trong mắt cũng là thời gian dần trôi qua sáng lên ánh sáng đến. Mà nhìn xem những này hạt châu, trên mặt của hắn kìm lòng không được lộ ra một loại vẻ tự hào. Những này hạt châu, liền là hắn Thiết gia bí mật một trong. Hắn thật rất muốn đem bí mật này nói cho tất cả người Thiết gia, nói cho tất cả thế nhân, khiến mọi người cũng biết, chính mình Thiết gia cường đại cùng thần bí. Nhưng chỉ đáng tiếc, Thiết gia từ xưa đến nay tiểu có thiết quy. Loại trừ gia chủ bên ngoài, chỉ có gia chủ tại trước khi chết thời điểm, mới có thể đem những bí mật này nói cho nhậm gia chủ. Thậm chí, giống như xuống nhậm gia chủ tu hành huyết mạch chi thuật, vô pháp mở ra cái này tầng thứ 7, như vậy xuống nhậm gia chủ cũng tương tự sẽ không biết cái này tầng thứ 7 tình huống, không biết nơi này bí mật. Những này hạt châu, tên là huyết mạch châu. Mỗi một khỏa, tiểu đại biểu cho chư thiên tập vực một cái tộc đàn, hay là một chủng tộc tối cường huyết mạch. Sở hữu hạt châu, hoàn toàn là bởi huyết mạch ngưng tụ mà thành. Thiết gia huyết mạch chi thuật, có thể nói là được trời ưu ái, tại lớn như vậy chư thiên tập vực cũng chỉ có bọn hắn một nhà có được, đồng thời đời đời truyền lại. Đã Thiết gia có được loại này thần bí chi thuật, kia Thiết gia tự nhiên cũng không có khả năng vẹn vẹn liền là đem nó xem như một loại công pháp tu hành, mà là dùng cái này đến thu thập chư thiên tập vực sở hữu tộc quần huyết mạch. Bọn hắn thu thập phương pháp cũng không phức tạp, chỉ cần có cái nào đó tộc đàn đối ứng tộc nhân tiên huyết là đủ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái tộc quần tộc nhân huyết mạch đều có thể ngưng tụ thành châu. Bối phận càng cao tộc nhân, huyết mạch chi lực càng dày đặc, mới có thể hình thành dạng này huyết mạch châu. Mà Thiết gia thu thập những này huyết mạch châu, mặc dù không dám nói đã bao hàm chư thiên tập vực sở hữu tộc đàn, nhưng ít ra cũng có bảy thành nhiều. Mặc dù về sau Thiết gia gia chủ, cũng từ đầu đến cuối đều đang thu thập, nhưng là chỉ tiếc, theo thời gian trôi qua, bất kỳ cái gì tộc quần huyết mạch đều sẽ dần dần trở nên mỏng manh. Dù là bối phận lại cao hơn, cho dù rút khô máu tươi của bọn hắn, cũng đều rất khó lại ngưng tụ thành huyết mạch châu. Tại đem huyết mạch châu góp nhặt về sau, Thiết gia tổ tiên còn căn cứ bọn hắn nhất tộc huyết mạch chi thuật, đối với các loại huyết mạch phân ra nhất định đẳng cấp cùng tiêu chuẩn, phân loại bày ra tại nơi này. 99 tầng kiêu ngạo, mỗi lần 11 tầng làm một cái đẳng cấp, cũng chính là những cái kia huyết mạch châu tự thân phát ra quang mang số lượng. Tản mát ra một đạo quang mang, liền là đê đẳng nhất nhất cấp huyết mạch, mà cao cấp nhất, liền là bày ra tại kiêu ngạo cao nhất chỗ kia duy nhất một viên tản ra 9 đạo quang mang huyết mạch châu. Nghe vào, thu thập những này huyết mạch châu, tựa hồ không có cái gì tác dụng lớn, nhưng Thiết gia có thể thông qua bọn hắn huyết mạch chi thuật, đem những này huyết mạch châu một lần nữa dung nhập tương ứng tộc đàn, thậm chí là khác biệt tộc đàn tộc nhân thể nội. Mặc kệ là cái nào tộc đàn, loại nào chủng quần, đối với huyết mạch đều là cực kỳ coi trọng, chỉ bất quá tại bọn hắn cho rằng, tự thân huyết mạch là tiên thiên tạo ra, không có khả năng sửa đổi. Cho dù có người muốn cải biến tự thân huyết mạch, nhưng cũng là không phải kỳ môn mà vào, dần dà, bọn hắn đối với huyết mạch tiểu không thế nào quan tâm. Hậu quả như vậy, liền sẽ dẫn đến bọn hắn cổ lao tương truyền một chút công pháp và thuật pháp thần thông các loại, chờ chút, căn bản đều không thể thi triển. Đây cũng là vì cái gì, có rất nhiều thuật pháp thần thông cùng công pháp tu hành, đều sẽ dần dần thất truyền nguyên nhân. Bởi vì tiền nhân độ đậm của huyết thống cao, bọn hắn sáng tạo ra những công pháp này thần thông, theo độ đậm của huyết thống yếu bớt, tự nhiên cũng liền vô pháp thi triển. Nhưng nếu như để bọn hắn biết, Thiết Gia có thể đem bọn hắn tổ tiên tối cường huyết mạch một lần nữa dung nhập trong cơ thể của bọn hắn, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đạt được. Đối với điểm này, Thiết Gia tự nhiên cũng có thể muốn lấy được, sở dĩ Thiết Gia mới có thể lập xuống tổ hấn, loại trừ gia chủ bên ngoài, cái khác tộc nhân đều không thể tu hành huyết mạch chi thuật, không sao biết được hiểu Thiết Gia bí mật. Những này huyết mạch châu lợi dụng tốt, có thể làm cho Thiết Gia trong nháy mắt quật khởi, trở thành một phương hào cường. Nhưng lợi dụng không tốt, thì sẽ vì Thiết Gia mang đến không có đỉnh thai hương. Mà Thiết Gia, mặc dù nắm giữ huyết mạch chi thuật, mặc dù có thể cải biến tự gia tộc người huyết mạch, nhưng chính là bởi vì cái này tổ hấn tồn tại, cho nên mới cố ý tùy ý tộc nhân mạch dần dần mỏng manh, có thể dùng có thể tu hành huyết mạch chi thuật tộc nhân là càng ngày càng ít. Chỉ có thể lựa chọn trong đó tư chất tương đối đột xuất tộc nhân, tỉ như nói Thiết Như Nam, quyết định đem nó bồi dưỡng thành gia chủ thời điểm, gia chủ mới có thể âm thầm ra tay, gia tăng hắn độ đậm của huyết thống. Làm Thiết Thừa Vận biết những chuyện này về sau, loại trừ vì chính mình thân là người Thiết Gia mà cảm thấy tự hào bên ngoài, cũng có nỗi nghi hoặc. Liên là giống như gia chủ bản thân huyết mạch chi thuật đều không thể tu hành đến cao hơn trình độ, hoặc là tao ngộ ngoài ý muốn mà vẫn lạc, kia Thiết Gia bí mật chẳng phải là muốn thất truyền, đồng thời lại không bất luận kẻ nào có thể biết được. Cho đến hắn trở thành gia chủ về sau, hắn mới biết, Thiết Gia, từ đầu đến cuối tồn tại một vị Lao Tổ Tông. Vị này Lao Tổ Tông đến tột cùng là cái nào một đời, lại có bao nhiêu cường đại, Thiết Thừa Vận hoàn toàn không biết, nhưng là nếu quả như thật có hắn lo lắng loại tình huống kia xuất hiện. Hoặc là Thiết Gia đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm, vị Lao Tổ này tự nhiên là sẽ ra tay, cam đoan Thiết Gia, cùng Thiết Gia bí mật có thể kéo dài tiếp. Hôm nay, Thiết Thừa Vận tới đây, chính là vì cầu kiến vị này Lao Tổ Tông. Ánh mắt nhìn qua những này huyết mạch châu về sau, Thiết Thừa Vận đi tới tầng 7 không gian cuối cùng chỗ, rất cung kính quỳ rạp xuống đất, trầm giọng mở miệng nói, Lao Tổ Tông, Thừa Vận cầu kiến. Sau một lát, một tiếng nói giả nua theo trong hư vô truyền đến, chuyện gì? Thiết Thừa Vận đơn giản đem Thiết Như Nam biến mất sự tình nói ra. Đây cũng là hắn không chút nào lo lắng Thiết Như Nam nguyên nhân. Thứ nhất là Thiết Như Nam mệnh thạch chưa toái. Thứ hai là Thiết Như Nam thân là xuống nhậm gia chủ, tại nàng hồn bên trong, có dấu Lao Tổ Tông lưu lại một đạo thần thức. Một khi Thiết Như Nam bị người siêu hồn, hoặc là thật gặp được nguy cơ hiểm thời điểm, Lão Tổ Tông đạo này thần thức tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Theo Thiết Thừa Vận sau khi nói xong, qua thật lâu thời gian, kia thanh âm giả nua mới vang lên lần nữa nói, nàng ngay tại Yêu Nguyệt Thành, trong phủ thành chủ, mặc dù tạm thời bị quản chế, nhưng là cũng không lo ngại. Tất yếu thời điểm, tự nhiên có thể thoát khốn trở về. Cái gì? Lão Tổ Tông trả lời, để Thiết Thừa Vận lập tức sững sờ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Thiết Như Nam là bị Hứa Gia bắt đi, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là phủ thành chủ. Bất quá, Lao Tổ Tông đã có thể biết đến rõ ràng như vậy, hơn nữa còn cho cam đoan, Thiết Thừa Vận tâm càng là triệt để thực tế lại, túi đầu lại bài nói, ta minh bạch, tất nhiên là tiểu tiên giáo người hay là không chịu từ bỏ ta Thiết Gia cất rượu cơm, cho nên bắt đi Thiết Như Nam, chuẩn bị áp chế tại ta. Chỉ là, Như Nam bị bắt đi đã nửa tháng lâu, vì cái gì phủ thành chủ bên kia, chậm chạp không có động tĩnh. Lần này, Lao Tổ Tông thanh âm không còn vang lên, Thiết Thừa Vận cũng minh bạch, đây là muốn chính mình đi xử lý. Dù sao Lão Tổ Tông chân chính để ý liền là Thiết Gia bí mật truyền thừa. Mà Thiết Gia vận chuyển cùng an nguy, những chuyện này, đương nhiên cần gia chủ đến phụ trách. Bởi vậy, Thiết Thừa Vận cung kính nói, đa tạ Lao Tổ Tông, Thừa Vận cáo lui. Gia Tổ Tử, Thiết Thừa Vận thở dài nói, ta có phải hay không phù hợp ra mặt cứu trở về Như Nam, xem ra, vẫn là chỉ có thể để kia cổ tứ ra tay. Giống như cổ tứ lần này có thể đem Như Nam cứu trở về, vậy ta liền đem Như Nam phát hiện liên quan tới hắn huyết mạch nghi hoặc. Nói cho hắn biết. Chương 3475, nước thật sâu. Một ngày sau đó, Khương Vân đạt tới Thái Ất giới. Mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp tiến về Hứa Gia, mà là vẫn như cũ đi trước Càn Khôn Lâu. Đối với Khương Vân nhanh như vậy lại lần nữa đến, Như Ngọc tự nhiên là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, coi là Khương Vân lại có vật phẩm cần ủy thác chính mình tới đấu giá, lúc này tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Kỳ thật, dùng Như Ngọc thân phận, bình thường khách nhân, bao quát trước đó Hứa Bất Phàm cùng Khương Vân, đều không có tư cách để nàng tự mình nên đón. Ngày đó nên đón Hứa Bất Phàm cùng Khương Vân, là bởi vì thấy được hai người bọn họ tại chính mình Càn Khôn Lâu cửa ra vào phát sinh không thoải mái, lo lắng bọn hắn hội, sẽ, nháo sự, cho nên mới cố mà làm ra mặt nên đón thoáng cái. Nhưng là hiện tại, Khương Vân trong mắt của nàng liền là thần tài, nơi nào còn dám lãnh đạm. Muốn biết, Khương Vân ủy thác nàng bán đấu giá ba kiện vật phẩm, để nàng đã kiếm lời hết mấy vạn khối cực phẩm thiên địa thạch. Ngắn ngủi mấy ngày thu nhập, đều vượt qua đi qua hơn mấy chục năm thu nhập. Nhìn thấy Như Ngọc, còn không đợi Như Ngọc mở miệng, Khương Vân đã vượt lên trước dùng truyền âm nói, Như Ngọc cô nương, lần này ta không phải là vì vật phẩm bán đấu giá mà đến, mà là cố ý tìm kiếm trợ giúp mà tới. Nghe xong Khương Vân câu nói này, Như Mây trong lòng khẽ động, tự nhiên minh bạch Khương Vân là có ý gì. Theo lý mà nói, làm người làm ăn, có phải hay không hẳn là tham gia đến bất kỳ phân tranh bên trong. Có thể Như Ngọc há có thể không minh bạch, Khương Vân mặc kệ là bối cảnh gì, tại cái khác địa phương lại có bao nhiêu thế lực cường đại, nhưng là tại cái này Thái Ất giới bên trong, lại là chưa quen cuộc sống nơi đây. Bởi vậy, hắn mới có thể tìm đến mình tìm kiếm trợ giúp. Mặc dù mình cũng có thể cự tuyệt, nhưng là từ này về sau, chính mình tiểu vĩnh viễn đã mất đi Khương Vân cái này khách hàng lớn. Như mặt ngọc bên trên nụ cười không thay đổi nói, cổ công tử, mời theo ta đến trong mật thất. Tiến vào mật thất về sau, Khương Vân trực tiếp khai môn kiến sân nói, Như Ngọc cô nương, kia hứa ra bắt đi lần trước cùng ta cùng đi vị cô nương kia, có phải là vì bức ta xuất hiện, sở dĩ ta muốn tìm hiểu một chút hứa ra tình huống cặn kẽ. Không biết, Như Ngọc cô nương có thể hay không giúp ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để Như Ngọc cô nương vô ích hỗ trợ, nhất định có hồi báo. Nghe xong Khương Vân yêu cầu, Như Ngọc kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước mình đã hai lần nhắc nhở Khương Vân, tự đoán được hứa ra chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ bất quá, mình ngược lại là không nghĩ tới, hứa ra không có đối Khương Vân trực tiếp ra tay, ngược lại là bắt đi Khương Vân đồng bạn. Bởi vậy có thể thấy được, hứa ra đối với Khương Vân cũng là có chút kiêng kỵ. Làm sơ trầm ngâm về sau, Như Ngọc cười nói, cổ công tử, nói chuyện gì hồi báo, thực sự quá mức khách khí. Công tử có thể trước tiên tới tìm ta, nói câu mặt dày điểm, cổ công tử hẳn là đem Như Ngọc xem như bằng hữu đến đối đãi. Nếu là bằng hữu, kia cổ công tử yên tâm, cái này công việc, ta khẳng định là muốn rút, ta cái này giúp ngài đến hỏi vấn tình huống, ngài ở chỗ này chờ một lát. Khương Vân gật đầu nói, làm phiền. Sở dĩ tìm đến Như Ngọc hỗ trợ, cũng không phải bởi vì Khương Vân đem Như Ngọc trở thành bằng hữu. Mặc dù Như Ngọc làm người không sai, nhưng muốn trở thành Khương Vân bằng hữu, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy. Chỉ là bởi vì Như Ngọc phía sau là Càn Khôn phòng đấu giá, là Thái Ất giới bá chủ. Càn Khôn phòng đấu giá có thể cho phép hứa ra tồn tại, tự nhiên đối hứa ra tình huống cực kỳ thấu hiểu. Như Mây rời đi mật thất về sau, lập tức tiến vào một tòa khác mật thất. Tại căn này trong mật thất ngồi một cái ôn tồn lễ độ trung niên nam tử, trước mặt trên mặt bàn trưng bày to to nhỏ nhỏ mấy chục kiện đủ loại đồ vật. Tay của nam tử trong chính vuốt vuốt một kiện lớn chừng bàn tay màu đen cái bình, nhìn thấy Như Ngọc vào đây, vẹn vẹn nhìn nàng một cái liền một lần nữa đem mục quang tập trung vào cái bình phía trên nói, chuyện gì? Đại nhân! Như Ngọc đối nam tử túi người hành lễ nói, vị kia cổ công tử lại tới, bất quá cũng không phải là đấu giá đồ vật, mà là hướng ta xin giúp đỡ, nghe ngóng hứa ra tình huống. Đón lấy, Như Ngọc liền đem Khương Vân kinh lịch sự tình kỹ càng nói ra. Nam tử mục quang từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trong tay cái bình, cho đến Như Ngọc sau khi nói xong, mới khoát tay một cái nói, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần đến xin chỉ thị ý kiến của ta. Kia hứa ra ẩn núp nhiều năm như vậy, vốn là hướng về phía chúng ta tới. Chỉ bất quá, hứa ra chỉ là cái tiểu nhân vật, đã kia cổ tứ muốn đối phó hứa ra, liền để hắn đi tốt, cần gì tin tức, ngươi cũng tận lực cung cấp. Giống như cái này cổ tứ có thể trợ giúp chúng ta giải quyết hết hứa ra, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Giống như không thể lời nói, để hứa ra thương cân động cốt thoáng cái cũng tốt. Như Ngọc gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch, đại nhân, kia liên quan tới cái này cổ công tử lai lịch, chẳng lẽ còn không có tin tức truyền đến sao? Nam tử lúc này mới buông ra trong tay cái bình, hơi nhíu lên lông mày nói, ngươi không đề cập tới ta cũng đều quên, thật đúng là, cái này đều mấy ngày, lại còn không có tra được cái này cổ tứ một chút tin tức, cái này thật là có chút không bình thường a. Loại trừ tuần thiên nhất mạch bên ngoài, tính cả còn lại thập nhị thế lực lớn, bao quát lục đại ẩn tôn cùng man thiên nơi đó, đều có chúng ta người. Giống như cổ tứ thật là đến từ bọn hắn các đại chư thiên, cái kia như thế mấy ngày thời gian, trên cơ bản đều hẳn là có thể tra rõ ràng. Nếu để cho bất luận kẻ nào nghe được giờ phút này nam tử lời nói này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì ý vị này, Càn Khôn phòng đấu giá nguồn tin tức, vậy mà lại bao trùm gần như chư thiên tập vực sở hữu thế lực cường đại. Mà muốn làm đến điểm ấy, vậy tuyệt đối cần vô cùng kín đáo thuộc hạ, cùng thực lực cường đại. Nam tử vẫn như cũ lầu bầu nói, chẳng lẽ lại, hắn là tuần thiên lại. Có thể coi là tuần thiên lại, tổng cũng nên có cái lai lịch à, không thể nào là bỗng dưng xuất hiện. Như Ngọc đống nhiên nói, bỗng dưng xuất hiện. Đại nhân, cái này cổ tứ có phải hay không là theo hạ vực xuất hiện, có phải hay không là vị kia? Nam tử nhìn Như Ngọc một cái nói, khả năng ngược lại là có, nhưng là không lớn. Vị kia, bây giờ tại toàn bộ chư thiên tập vực đều là tiếng tăm lừng lẫy, nếu như ta là hắn, khẳng định hẳn là dấu tài, mà không phải phong mang tất lộ. Tóm lại, mặc kệ hắn là ai, chúng ta làm ăn, hòa khí sinh tài, chỉ cần hắn không phải hướng về phía chúng ta tới, vậy chúng ta cũng không cần để ý đến hắn. Giống như hắn thật là đến từ tuần thiên nhất mạch, hay là đối với chúng ta có mục đích gì, như vậy đến lúc đó, lặng yên không tiếng động giết là được. Biết. Như Ngọc mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng có phải hay không cấm có chút trầm xuống. Nàng cũng không hy vọng Khương Vân là tới từ những cái kia cùng Càn Khôn phòng đấu giá thế lực đối nghịch. Như Ngọc quay người đi ra ngoài, mà cái kia trung niên nam tử cũng là lần nữa cầm lên trên bàn cái bình, cẩn thận nhìn lại. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, mặc kệ là Khương Vân vẫn là Hứa Gia, đều là không có ý nghĩa việc nhỏ, không đáng giá gây nên hắn quá nhiều chú ý. Đại khái sau nửa canh giờ, Như Ngọc lại xuất hiện tại Khương Vân trước mặt, trên mặt vẻ nghi hoặc nói, Cổ công tử, ngài xác định ngài vị kia đồng bạn là bị Hứa Gia bắt đi sao? Khương Vân hơi sững sờ, trầm ngâm nói, xác định cũng không dám nói, bất quá ta đến cái này loạn vân vực không đến bao lâu, gác tội người, cũng chỉ có Hứa Gia. Như Ngọc cười nói, vậy có hay không có thể, bắt đi vị kia đồng bạn, cũng không phải là vì nhằm vào ngươi, mà căn bản chính là vì nhằm vào ngươi đồng bạn, hay là ngươi đồng bạn phía sau gia tộc đâu. Nghe xong lời này, Khương Vân trong mắt đống nhiên thời quang mũi nhọn lóe lên nói, Như Ngọc cô nương có phải hay không nghe được tin tức gì? Như Ngọc gật đầu nói, gần nhất mấy ngày, Hứa Gia căn bản cũng không có bắt người trở về, nhưng là bọn hắn xếp vào tại đại dịch giới mấy tên thám tử, tại hơn nửa tháng trước, lại là không hiểu mất tích, đến nay còn không có tin tức. Nghe xong Như Ngọc, Khương Vân đột nhiên minh bạch Như Ngọc lúc trước kia lời nói ý tứ. Có lẽ Hứa Gia đích thật là muốn bắt Thiết Như Nam, nhưng là tối hậu quan đầu, cũng là bị những người khác chặn ngang một cước. Mà cái này những người khác, bắt đi Thiết Như Nam, cũng không phải là vì đối phó chính mình, mà là vì đối phó Thiết Gia. Mặc dù minh bạch những này, nhưng Khương Vân vẫn là nhìn thật sâu Như Ngọc một chút, đồng nhiên khẽ mỉm cười nói, đa tạ Như Ngọc cô nương, cái này nho nhỏ loạn cổ vực, nước thế nhưng là thật rất sâu a. Thiết Gia, Hứa Gia, Càn Khôn phòng đấu giá, Tiểu Tiên giáo, cho đến bây giờ, Khương Vân tại cái này loạn vân vực bên trong mới bất quá thời gian mấy tháng, gặp phải những thế lực này, nhìn qua, tựa hồ cũng chỉ là thế lực nhỏ. Nhưng Khương Vân lại có thể bén nhạy cảm giác được, bọn hắn mỗi một cái, đều không giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Cáo tử. Khương Vân cũng không trở về chuyển đại dịch giới, mà là đi đến Hứa Gia. Chương 3476, cảnh cáo Hứa Gia. Sở dĩ đi vào Hứa Gia, cũng không phải Khương Vân không tin tưởng Như Ngọc, mà là muốn tự mình nhìn xem cái này Hứa Gia đại khái thực lực. Dù sao, Hứa Bất Tu cái này huynh đệ hai người đều đã tìm được đại dịch giới. Giống như không phải lần này có người của phủ thành chủ tiên hạ thủ vi cường, chỉ sợ Hứa Gia cũng đồng dạng sẽ đem Thiết Như Nam cho bắt đi. Bởi vậy, Khương Vân đây cũng là phòng ngừa chú đáo. Hứa Gia chỗ thành trì, mặc dù không có Thái Ất thành diện tích hùng vĩ, nhưng cũng là người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Mà Hứa Gia phủ đệ, liền như là Càn Khôn phòng đấu giá tại Thái Ất thành vị trí đồng dạng, ở vào thành trì trung tâm, cũng là trong thành lớn nhất xa hoa nhất kiến trúc. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, Hứa Gia hoàn toàn chính xác hẳn là toàn bộ Thái Ất giới, loại trừ Càn Khôn phòng đấu giá bên ngoài thế lực lớn nhất. Tự nhiên, so với Thiết Gia đến, Hứa Gia phòng ngự biện pháp cũng là mạnh quá nhiều. Có ít nhất vượt qua 100 vạn đạo cấm chế, đem toàn bộ Hứa Gia, tầng tầng lớp lớp bao phủ. Mặc kệ là thân thức, vẫn là lực lượng, chỉ cần đụng chạm lấy trong đó một đạo cấm chế, như vậy ngay lập tức sẽ phát động sở hữu cấm chế, đồng thời cũng sẽ để Hứa Gia nhân biết được. Khương Vân đứng tại cự ly Hứa Gia đại khái 100 dặm xa bên ngoài, cảm ứng đến những cấm chế này, yên lặng đứng đó một lúc lâu về sau, đồng nhiên cũng chỉ làm đau, hướng phía mi tâm của mình trùng điệp vạch một cái. Nương theo lấy mi tâm một đạo vết máu xuất hiện, sau một khắc, một đạo kim sắc thần thức đã tựa như tia chớp, theo Khương Vân mi tâm xung ra, xông về Hứa Gia tầng kia tầng bao trùm cấm chế. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, liền nghe đến bắn liên thanh bạo liệt thanh âm liên miên vang lên. Khương Vân đạo này thần thức, thình lình dùng vượt qua tưởng tượng tốc độ, không ngừng phá vỡ bảo hộ lấy Hứa Gia những cấm chế này. Hứa Gia chi nhân tự nhiên lập tức phát giác, có đại lượng tộc nhân nhao nhao hiện thân, từng cái trên mặt đều là mang theo vẻ hoảng sợ, nhìn xem một đạo kim sắc thiểm điện tiếp tục xông mở cấm chế, lại không người có thể ngăn cản. Có người càng là mở miệng lên tiếng kinh hô nói, cái này là ai, sẽ không phải là Càn Khôn phòng đấu giá người tiến đánh chúng ta a? Tại Hứa Gia nhân nghĩ đến, toàn bộ Thái Ất giới, dám chạy tới chính mình Hứa Gia người gây chuyện, chỉ có thể là Càn Khôn phòng đấu giá. Sát na chi gian, Khương Vân thần thức liền đã phá vỡ hơn 60 vạn đạo cấm chế. Mà lúc này đây, một đạo hàn quang đã hướng phía Khương Vân thần thức chạm nhanh mà đi. Khen. Hàn quang chính xác đánh trúng vào Khương Vân thần thức, phát ra như kim loại va chạm thanh âm. Mặc dù ngăn trở Khương Vân thần thức tiếp tục xung kích, nhưng là Khương Vân thần thức cũng không có tiêu tán, mà là đứng tại không trung. Kim sắc thần thức hơi trao đảo một cái, hóa thành một khuôn mặt người, mục quang băng lãnh nhìn về phía cầm trong tay một thanh kiếm sắc Hứa Bất Tu, lạnh lùng mở miệng nói, Hứa gia cấm chế, không gì hơn cái này. Nhìn thấy trương này mặt người, Hứa Bất Tu sắc mặt đống nhiên biến đổi, bật thốt lên, họ Cổ. Không sai, là ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thần thức đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo kim sắc thần thức mảnh vỡ, tiếp tục hướng về Hứa gia còn dư lại cấm chế vọt lên đi qua. Phanh phanh phanh. Tại liên tiếp có phá vỡ hơn 10 vạn đạo cấm chế về sau, Khương Vân đạo này thần thức mới rốt cục hoàn toàn biến mất. Cùng nay đồng thời, thân ở trăm dặm xa Khương Vân, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Hứa gia phương hướng về sau, lúc này quay người, cất bước biến mất. Hứa Bất Tu sắc mặt xanh xám, cầm kiếm vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Người khác có lẽ không biết Khương Vân làm ra đạo này thần thức mục đích, nhưng hắn Hứa Bất Tu há có thể không biết, đây là Khương Vân cho mình, cũng là cho toàn bộ Hứa gia cảnh cáo. Hiển nhiên, Khương Vân đã biết mình Hứa gia muốn xuất thủ bắt đi Thiết Như Nam sự tình. Thậm chí cũng có thể, thủ hạ của mình liền là Khương Vân giết chết, sở dĩ hắn đặc địa đến đây, dùng phương thức như vậy cảnh cáo chính mình không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mà điều này cũng làm cho Hứa Bất Tu trong lòng có chút ít nghĩ mà sợ. Hắn mặc dù nghĩ đến Khương Vân thực lực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hội, sẽ, mạnh tới mức này. Giống như đổi thành chính mình thân thức, muốn phá vỡ chính mình Hứa gia bày ra những cấm chế này, nhiều nhất chỉ có thể phá vỡ 30 vạn nói. Thế nhưng là Khương Vân, một hơi phía dưới tiểu phá vỡ 60 vạn đạo, thậm chí bị chính mình một kiếm bức ngừng về sau, thần thức nổ tung, còn có thể tiếp tục phá vỡ hơn 10 vạn nói. Nếu như không có chính mình một kiếm kia, Khương Vân nói không chừng sẽ trực tiếp phá vỡ cái này tất cả trăm vạn đạo cấm chế. Loại thực lực này, tuyệt đối viễn siêu chính mình. Hắn liền là ngươi nói cái kia họ Cổ. Đúng lúc này, Hứa Bất Tu bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng nói giàn mua, chính là Lao Tổ Hứa Hằng. Hứa Bất Tu vội vàng đáp lại nói, đúng vậy, Lao Tổ Tông, liền là hắn, hắn đây rõ ràng là đang cảnh cáo ta. Hừ. Hứa Hằng hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí cắt ngang Hứa Bất Tu muốn nói, cũng làm cho trong lòng của hắn phát lạnh. Chính mình mấy ngày trước đó mới cùng Lao Tổ Tông khoe khoang khoác lác, chẳng những muốn tìm hồi trở lại chính mình cùng Hứa Bất Phàm vứt bỏ mặt mũi, hơn nữa còn có thể mượn lần này cơ hội, chấn nhiếp thoáng cái những người khác. Thế nhưng là, hiện tại chẳng những không có tìm về mặt mũi, ngược lại để cho mình Hứa ra, bị kia họ Cổ một đạo thần thức, làm mất rồi càng lớn mặt mũi. Bởi vì Hứa ra cấm chế bị phá, động tĩnh lớn như vậy, đã kinh động đến trong tòa thành này đại lượng tu sĩ, không ít người đều thấy được chính mình Hứa ra cấm chế bị phá mất một màn. Tự nhiên, không tốn thời gian dài, tin tức này tiểu lại hội, sẽ, lan truyền ra ngoài. Hứa Hằng thanh âm tiếp tục vang lên nói, vận dụng gia tộc lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, tra được kia họ Cổ lai lịch. Được rồi, chuyện này, chờ đến lần này đại hội đấu giá kết thúc về sau, vẫn là ta tự mình xử lý đi. Hứa Bất Tu trong lòng run lên, biết Lao Tổ Tông đây là thật sự nổi giận. Mặc dù cứ như vậy, kia họ Cổ khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cái này cũng đại biểu cho Lão Tổ Tông đối với mình lần này biểu hiện, hết sức bất mãn ý. Vâng. Đối với cái này, Hứa Bất Tu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, căn bản không dám nói một chữ không. Còn không đợi Khương Vân trở lại đại dịch giới, chuyện này liền đã truyền khắp toàn bộ Thái Ất giới, cũng làm cho tất cả mọi người đối với cái này họ Cổ tu sĩ, lên hiếu kỳ chi tâm. Một cái không có danh tiếng gì tu sĩ, lại có thể liên tục ba lần để đường đường Hứa ra mặt mũi mất hết, mà bọn hắn lại ai cũng không biết Khương Vân chân chính lai lịch. Là tới từ phương nào thế lực chi nhân. Dù là Càn Khôn Lâu Như Ngọc, lúc nghe tin tức này về sau, đối Khương Vân cũng là bội phục chi cực. Hứa gia đã đều không có chủ động chọc Khương Vân, Khương Vân vẫn còn trái lại chạy tới cảnh cáo Hứa gia, cái này cần bao lớn đảm lượng. Bất quá, cái này cũng càng thêm xác nhận, Khương Vân bối cảnh, khẳng định so Hứa gia phải lớn nhiều lắm. Tại về tới đại dịch giới về sau, Khương Vân tự nhiên trực tiếp đi đến Thiết gia, mà Thiết Thừa Vận đã ngồi trong đại sảnh chờ đợi Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân đi tới, Thiết Thừa Vận mặt không thay đổi hỏi, ra làm sao? Khương Vân lắc đầu nói, Thiết cô nương không tại Hứa gia, mà là hẳn là bị người của phủ thành chủ cho bắt đi. Nghe được Khương Vân trả lời, Thiết Thừa Vận không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Chính mình là thông qua Lão Tổ Tông mới hiểu Thiết Như Nam tình huống, mà Khương Vân đang chạy đi tìm Hứa gia về sau, không những lông tóc vô thương trở về, mà lại còn biết Thiết Như Nam chân thực hạ lạc. Mặc dù biết Khương Vân thực sự nói thật, nhưng Thiết Thừa Vận lại là cố ý cau mày nói, bị phủ thành chủ bắt đi. Phủ thành chủ cùng ta Thiết gia gần trong gang tấc, nếu thật là bọn hắn bắt đi Như Nam, đều đã nhiều ngày như vậy, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, đều hẳn là thông báo một chút chúng ta. Nhưng chúng ta nhưng căn bản không có bị bất kỳ tin tức a. Khương Vân mục quang lấp lánh nhìn chằm chằm Thiết Thừa Vận đầu nói, phủ thành chủ muốn làm gì, ta không biết, nhưng là Thiết lão gia tử có thể yên tâm, ta sẽ đem Thiết cô nương cứu ra. Cứ việc Khương Vân đã biết, Thiết Như Nam bị bắt đi, cùng chính mình quan hệ kỳ thật không lớn, hoàn toàn là phủ thành chủ vì Thiết gia cất rượu bí phương, nhưng Khương Vân đương nhiên sẽ không như vậy buông tay mặc kệ. Hiện tại, ta liền đi đem Thiết cô nương mang về. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân quay người rời đi, hướng về phủ thành chủ đi đến, lưu lại thần sắc hơi khắc thường Thiết Thừa Vận. Mặc dù Thiết Thừa Vận đích thật là hy vọng Khương Vân đi cứu Thiết Như Nam, nhưng là nguyên bản tại hắn nghĩ đến, chính mình chỉ sợ còn muốn phí chút ít miệng lưỡi, hoặc là Khương Vân hội, sẽ đưa ra một ít yêu cầu. Thật không nghĩ đến, Khương Vân căn bản cũng không nói gì. Thậm chí, giống như không phải là vì nói với mình một tiếng, Khương Vân hẳn là đều trực tiếp tiến về phủ thành chủ. Thiết Thừa Vận sờ lấy râu mép của mình nói, hắn sẽ không phải là Thích Như Nam đi. Chương 3477, một phân thành hai. Yêu Nguyệt Thành thành chủ, họ Điền, Thắng Cảnh Hoán, phá pháp cảnh nhất trọng cường giả. Nguyên bản hắn cũng không phải là Yêu Nguyệt Thành thành chủ, nhưng là trước đây thật lâu, một lần tình cờ cơ hội, để hắn ngoài ý muốn bỡ đỡ được Tiểu Tiên giáo, đồng thời thâm thụ Tiểu Tiên coi trọng, lúc này mới tại Tiểu Tiên giáo nâng đỡ phía dưới, trở thành Yêu Nguyệt Thành thành chủ. Tự nhiên, những năm gần đây, loại trừ làm tốt chính mình thành chủ bên ngoài, Điền Cảnh Hoán lớn nhất nhiệm vụ, liền lại như thế nào lấy lòng Tiểu Tiên. Giờ này khắc này, Điền Cảnh Hoán đang ngồi ở trên đại điện, trong tay cầm một cái tiểu hồ. Tại hắn phía dưới, đứng đấy Lưu Tiên Lâu quản sự, cũng chính là đã từng cùng Khương Vân từng có gặp mặt một lần Điền Lâm. Điền Cảnh Hoán hướng phía trong miệng ngã một ngụm rượu, tinh tế phẩm vị chỉ chốc lát về sau mới nhìn hướng Điền Lâm nói, giao phó ngươi sự tình đều chuẩn bị thế nào. Điền Lâm thần sắc cung kính nói, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó, tất nhiên sẽ không để cho Tiểu Tiên tiền bối thất vọng. Ân. Điền Cảnh Hoán gật đầu nói, lần trước kia muốn bắt Thiết Như Nam chi nhân, cha rõ ràng lai lịch sao? Điền Lâm lắc lắc đầu nói, không có, tại chúng ta phong bế hắn tu vi tình huống phía dưới, vậy mà vẫn như cũ có thể tự sát, nói rõ lai lịch của hắn nhất định bất phàm, hẳn là cái nào đó thế lực tử sĩ. Hừ. Điền Cảnh Hoán hừ lạnh một tiếng nói, khẳng định là tới từ giống như ta, muốn định bợ Tiểu Tiên tiền bối cái nào đó thế lực. Trước kia không thấy bọn hắn có động tác, hiện tại biết Tiểu Tiên tiền bối muốn đi tham gia 3 tháng về sau Càn Khôn đấu giá hội sẽ theo ta đại dịch giới đi qua, sở dĩ muốn xuất thủ bắt lấy Thiết Như Nam. Sau đó lại mượn Thiết Như Nam đến bức Thiết Thừa Vận kia lão bất tử giao ra cất rượu so sánh, từ đó lấy lòng Tiểu Tiên tiền bối. Một bang đang chết, chủ ý đánh chính là rất tốt, nhưng lại đem bàn tay đến trên địa bàn của ta. Chỉ tiếc, không có đầu óc, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, nếu quả như thật dễ dàng như vậy liền có thể bước ra Thiết gia cất rượu bí phương, chúng ta ha có thể đến bây giờ còn là không thu hoạch được gì. Thiết Thừa Vận lão gia hỏa kia, đối với cái này cất rượu bí phương, xem so với hắn gia tộc bất cứ người nào sinh mệnh đều muốn trọng yếu. Bắt cóc Thiết gia tộc nhân, dùng cái này đến áp chế Thiết Thừa Vận, giao ra cất rượu bí phương sự tình, Điền Cảnh Hoán đương nhiên cũng đã làm, hơn nữa còn không chỉ làm qua một lần. Thậm chí, hắn đều nắm qua Thiết Thừa Vận hai đứa con trai, có thể kết quả Thiết Thừa Vận cũng không để ý tới chút nào. Cũng chính vì vậy, Thiết Thừa Vận thứ tử Thiết Cương mới có thể rất là thất vọng đau khổ phía dưới, phản bội Thiết gia, cam nguyện cùng Điền Cảnh Hoán cấu kết với nhau làm việc xấu, nguyện ý hạ độc chết phụ thân của mình. Từ đó về sau, Điền Cảnh Hoán tiểu biết một chiêu này đối với Thiết Thừa Vận căn bản không có bất cứ tác dụng gì, sở dĩ triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại còn có người của thế lực khác nghĩ đến đồng dạng một chiêu, cũng may bị mình người phát hiện, kịp thời ngăn cản. Điền Lâm mặt lộ vẻ không hiểu mà nói, đại nhân, thuộc hạ ngu dốt, đã đại nhân biết rõ bắt Thiết Như Nam căn bản không có bất luận, vậy tại sao còn muốn đưa nàng mang về phủ thành chủ cho nhốt lại? Điền Cảnh Hoán trừng Điền Lâm một cái nói, đồ đần. Tiểu Tiên tiền bối giao cho ta bọn họ sự tình, chúng ta lâu như vậy đều không có làm tốt, trước kia hắn cách khá xa, không gặp qua hỏi. Nhưng lần này đã hắn cố ý cùng chúng ta chào hỏi, nói phải đi qua đại dịch giới, vậy ta tự nhiên là muốn cho hắn cái bàn giao. Mặc dù Thiết gia cất rượu bí phương ta là không có cách nào đạt được, nhưng là bắt lấy Thiết Như Nam, đem Thiết Như Nam đưa cho Tiểu Tiên tiền bối, dùng Tiểu Tiên tiền bối thực lực, mặc kệ là siêu hồn, vẫn là cái gì thủ đoạn, tin tưởng hẳn là đều có thể theo Thiết Như Nam nơi đó biết được cất rượu bí phương. Điền Lâm mới chợt hiểu ra mà nói, thì ra là thế, ta còn kỳ quái, đại nhân đã bắt lấy Thiết Như Nam, vì cái gì nhưng lại không thông chi Thiết gia, nguyên lai đại nhân là chuẩn bị đưa nàng hiến cho Tiểu Tiên tiền bối. Điền Cảnh Hoán đắc ý cười nói, tiểu sắc, Tiểu Tiên tiền bối loại trừ rượu ngon bên ngoài, cũng là cực kỳ hào sắc. Cái này Thiết Như Nam tướng mạo không sai, coi như tiểu tiên tiền bối cũng không có cách nào theo Thiết Như Nam nơi đó biết được bí phương, nhưng ít ra có thể có được Thiết Như Nam nữ nhân này, cũng coi như chúng ta lấy công chủ tội. Điền Lâm giơ ngón tay cái lên nói, đại nhân cái này một hòn đá ném hai chim kế sách, quả nhiên cao minh, loại này kế sách, thuộc hạ coi như suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Ha ha ha. Điền Cảnh Hoán cất tiếng cười to nói, ngươi nếu có thể nghĩ ra được, vậy ngươi ha không liền là thành chủ. Nói đến đây, Điền Cảnh Hoán nụ cười lại là đột nhiên thu liễm nói, đúng rồi, ngươi cần phải đem Vĩnh Nhi nhìn kỹ, Vĩnh Nhi kia chết tiểu tử, đối Thiết Như Nam tựa hồ cũng là cực kỳ đệ bụng. Nếu để cho hắn đạt được Thiết Như Nam, chọc giận tiểu tiên tiền bối, vậy chúng ta Điền gia có thể đều có tai họa ngập đầu. Vĩnh Nhi, liền là Điền Cảnh Hoán con trai độc nhất Điền Vĩnh. Điền Lâm cũng biết mình ra thiếu gia tính khí, vội vàng gật đầu nói, vâng vâng vâng, thuộc hạ cái này tự mình đi nhìn xem Thiết Như Nam, tuyệt đối sẽ không để thiếu gia tới gần nàng. Nhìn xem Điền Lâm rời đi, Điền Cảnh Hoán thân thể hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, nghe trong bầu rượu mùi rượu, cười híp mắt nói, dỗ đến tiểu tiên tiền bối cao hứng, ta nói không chừng qua mấy ngày liền không còn là cái này nho nhỏ yêu nguyệt thành thành chủ, mà là cái này đại dịch giới giới chủ. Phủ thành chủ hậu hoa viên bên trong, Thiết Như Nam tiểu bị giam tại nơi này, co do thân thể, núp ở một tấm ghế dài phía trên, tiểu tụy mang trên mặt cô đơn thần sắc. Mặc dù nàng trí tính thông thiên, nhưng suy cho cùng vẫn là một cái tiểu nữ hài. Từ nhỏ đến lớn đều là tại trưởng bối che chở phía dưới, chỗ nào trải qua chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian này, nàng từ đầu đến cuối đều là sinh hoạt đang lo lắng bên trong. Lúc bắt đầu, nàng còn ôm một tuyến hy vọng, cho rằng phủ thành chủ khẳng định sẽ thông báo cho gia gia của mình. Nhưng là theo thời gian trôi qua, từ đầu đến cuối không nhìn thấy người Thiết gia đến, nàng tự ý thức được, phủ thành chủ bắt chính mình, cũng không phải là vì áp chế gia gia, mà là có mục đích khác. Cái này khiến nàng hy vọng triệt để diệt tuyệt. Mặc kệ là Gia Gia, vẫn là Khương Vân, căn bản cũng sẽ không biết mình là bị phủ thành chủ cho bắt đi. Nhất là Khương Vân, mình bị bắt thời điểm, hắn đều không tại đại dịch giới bên trong. Coi như Khương Vân hoài nghi mình mất tích, thậm chí đi đến Thiết Gia, cũng sẽ không biết mình hạ lạc. Hiện tại, nàng chẳng những lo lắng cho mình an nguy, còn lo lắng Khương Vân huyết mạch vấn đề. Bởi vì nàng biết, Khương Vân khẳng định còn muốn tiến về Thái Ất giới, giống như một khi bị người phát giác được hắn huyết mạch, nhận ra thân phận của hắn, vậy liền nguy hiểm. Thế nhưng là nàng tự thân cũng khó khăn bảo vệ, lại như thế nào có thể đi quản được Khương Vân. Ngay tại Thiết Như Nam suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo cười dâm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người như là làm tặc trượt vào đây. Đây là một người dáng dấp cũng không tệ lắm tuổi trẻ nam tử, mà nhìn người nọ, Thiết Như Nam vội vàng ngồi ngay ngắn, trên mặt tiểu lộ ra vẻ chán ghét nói, Điền Vĩnh, ngươi muốn làm gì? Điền Vĩnh cười đùa tí từng mà nói, ta nghe nói Như Nam muội muội tại nhà ta làm khách. Ta thân là địa chủ, tự nhiên muốn đến xem muội muội. Thiết Như Nam lạnh lùng nói, ai là ngươi muội muội? Điền Vĩnh cười dâm đãng nói, đương nhiên là ngươi, hai ta thế nhưng là thanh mai trúc mã, khi còn bé ngươi cởi chuồng dáng vẻ ta đều nhìn qua, hiện tại trưởng thành, biết thẹn thùng, không có việc gì, ngươi tiểu còn đem ta xem như khi còn bé. Thiết Như Nam lập tức là vừa tức vừa e thẹn nói, Điền Vĩnh, ngươi không nên nói lung tung, nhanh lên đem ta thả, không phải vậy ngươi phủ thành chủ tuyệt đối phải hối hận. Phóng. Khẳng định phải phóng. Điền Vĩnh gật đầu nói, bất quá tại thả ngươi trước đó, ta làm sao cũng muốn tận tận tình địa chủ hữu nghị a. Cha ta cũng thật là, làm sao đem muội tử nhốt tại nơi này, thế này sao lại là đạo đãi khách. Đi, muội tử, đến nhà của ta bên trong đi, chờ ta hảo hảo chiêu đãi ngươi về sau, ta liền đem ngươi đưa tiễn. Nói chuyện đồng thời, Điền Vĩnh đã vươn tay ra, hướng phía Thiết Như Nam bắt được đi qua. Mà Thiết Như Nam cứ việc có lòng muốn tránh, nhưng là nàng bây giờ tu vi bị phong. Lại như thế nào có thể thoát khỏi Điền Vĩnh ma trưởng? Mắt thấy cổ tay của mình đã bị Điền Vĩnh bắt lấy, Thiết Như Nam mặt đỏ tới mang tai, hận không thể cắn lưỡi tự vận thời điểm, liền thấy một vệt kim quang lóe lên. Phốc một tiếng, trước mắt Điền Vĩnh, thân hình đột nhiên dừng lại, đồng thời theo mi tâm bắt đầu, đột nhiên hướng về hai bên điểm ra, tiên huyết văng khắp nơi, một phân thành hai. Chương 3478, trận đầu phá pháp. Bất thình lình biến hóa, để Thiết Như Nam triệt để ngây ngẩn cả người. Người chết. Nàng tự nhiên gặp rồi, nhưng là gần như thế cự ly phía dưới, vừa mới còn tại cùng mình nói chuyện, muốn chiếm chính mình tiện nghi người sống sơ sờ, trong nháy mắt đã biến thành một cỗ tử thi, chuyện này đối với nàng xung kích thực sự quá lớn. Đến mức mặc dù nàng rất muốn la to, nhưng là quá mức dưới khiếp sợ, tiết hầu phảng phất bị một bàn tay vô hình trưởng cho gắt gao bóp chặt đồng dạng, liền một điểm thanh âm đều không phát ra được. Nàng chỉ có thể là mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn Điển Vĩnh kia một phân thành hai thân thể, trước mặt mình chậm rãi ngã xuống. Cho đến Điền Vĩnh thân thể rốt cục ngã xuống dưới mặt đất, Thiết Như Nam mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tiết hầu bung lỏng, vừa định kêu to lên tiếng thời điểm, bên thai của nàng lại là trước một bước vang lên một cái thanh âm khác, muội tử. Hai chữ này, Điền Vĩnh vừa mới nói qua, thế nhưng là giờ phút này được nghe lại cái này đồng dạng hai chữ, đối với Thiết Như Nam tới nói, lại là như tiếng trời êm thai. Cũng làm cho nàng đột nhiên ngẩng đầu, thấy được đứng trước mặt cái kia mặc dù là giả, nhưng lại để cho mình vô cùng an tâm gương mặt. Sát na chi gian, Thiết Như Nam kia từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng, rốt cục triệt để rơi xuống. Cả người thân thể run lên, nước mắt tràn mi mà ra đồng thời, đã run rẩy thanh âm hô, đại ca. Thoại âm rơi xuống, Thiết Như Nam đã hung hăng nhào về phía đối phương, đồng thời giang hai tay ra, ôm thật chặt ở đối phương, tựa hồ sợ trước mắt chính mình nhìn thấy chỉ là một cái huyễn tượng, chính mình bung ra tay, đối phương liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Tới, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Phủ thành chủ cố nhiên cũng có thật nhiều cấm chế, nhưng là tại Khương Vân trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích. Hán cường đại thần thức trực tiếp phá vỡ tất cả cấm chế, trong khoảnh khắc đã tìm được Thiết Như Nam chỗ, cũng đúng lúc thấy được Điển Vĩnh hướng về Thiết Như Nam đưa tay bắt đi qua một màn. Cái này khiến Khương Vân lập tức giận dữ, không chút khách khí lấy ra chính mình trôi này kim kiếm, một kiếm xét qua, liền đem Điển Vĩnh thân thể bổ làm hai. Giờ phút này, bị Thiết Như Nam ôm chặt lấy, Khương Vân thân thể cũng là hơi chấn động một chút. Hắn rất ít cùng khác phái có tiếp xúc da thịt, sở dĩ thật không quen như thế thân cận. Mặc dù có lòng muốn đem Thiết Như Nam cho đẩy ra, nhưng nhìn lệ rơi đầy mặt, vô cùng tiểu tụy Thiết Như Nam, cuối cùng vẫn là không có hạ quyết tâm, chỉ có thể mặc cho Thiết Như Nam cứ như vậy ôm chính mình. Ông ngong ngong. Cùng nay đồng thời, lần lượt từng thân ảnh cũng đã theo trong phủ thành chủ phóng lên tận trời, xuất hiện ở trên bầu trời. Càng là có nhiều người hướng về Khương Vân cùng Thiết Như Nam phương hướng lao đến. Mà mặc kệ là ai, khi bọn hắn nhìn thấy Điền Vĩnh cái kia ngã tại vũng máu bên trong thân thể thời điểm, mỗi một cái đều là như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Nhất là trước tất cả mọi người một bước đến Điền Lâm, thân thể đều là khống chế không nổi run rẩy lên. Điền Vĩnh, đây chính là thành chủ Điền Cảnh Hoán con trai độc nhất, bây giờ vậy mà tại trong phủ thành chủ, bị người chém thành hai nửa. Điền Cảnh Hoán đối Điền Vĩnh vô cùng sủng địch, vừa mới dặn dò qua chính mình, để cho mình cần phải nhìn kỹ Điền Vĩnh, đừng cho Điền Vĩnh tìm đến Thiết Như Nam. Mà bây giờ, chính mình đến muộn một bước. Điền Vĩnh hiển nhiên là vụng trộm chạy tới tìm Thiết Như Nam, lòng mang ý đồ xấu, kết quả lại là thảm tao thai vạ bất ngờ. Điền Lâm mục quang chuyển qua một bên Khương Vân trên thân, liếc mắt một cái liền nhận ra Khương Vân liền là trước đây không lâu, tiến về Thiết gia cái kia cổ tứ. Bất quá, hắn hiện tại tự nhiên không có phát tác, mà là vẫn như cũ đem ánh mắt nhìn về phía Điền Vĩnh thi thể. Tất cả mọi người đã không dám suy nghĩ, làm Điền Cảnh Hoán thấy cảnh này thời điểm, sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đáng sợ cái gì? Hết lần này tới lần khác liền đến cái gì, liền tại bọn hắn sửng sốt đồng thời, Điền Cảnh Hoán thanh âm cũng đã vang lên theo nói, thật to gan, ai dám can đảm tự tiện xông vào ta phủ thành chủ. Toàn bộ phủ thành chủ sở hữu cấm chế, gần như trong nháy mắt bị người phá vỡ, động tĩnh lớn như vậy, Điền Cảnh Hoán tự nhiên không có khả năng không biết. Mặc dù trong lòng cũng của hắn là có chút chấn kinh, nhưng lại cũng không có quá mức để ý. Toàn bộ loạn vân vực, kia là tiểu tiên giáo địa bàn, mà chính mình cùng tiểu tiên tiền bối quan hệ, có thể nói là không ai không biết. Liền xem như Càn Khôn phòng đấu giá, thậm chí liền xem như Chư Thiên tập vực 13 thế lực lớn chi nhân, cũng không dám tại loạn vân vực bên trong gây chuyện thị phi. Điền Cảnh Hoán thản nhiên đi tới hậu hoa viên, đi tới trước mặt mọi người. Mà Điền Lâm cũng rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng một cái bước xa lao đến, trực tiếp quỳ xuống, vừa định mở miệng, lại nhìn thấy Điền Cảnh Hoán con mắt đã đột nhiên trợ to. Hiển nhiên, Điền Cảnh Hoán đã thấy con trai mình thi thể. Điền Lâm trước mắt, lúc này chỉ một ngón tay vẫn như cũ đứng ở nơi đó Khương Vân nói, đại nhân, là hắn, cái kia là Thiết Thừa Vận kéo dài tính mạng cổ tứ, là hắn giết thiếu gia. Đồng đồng đồng. Điền Cảnh Hoán trên thân thể, một cỗ khí tức cường đại lập tức bay lên, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ phủ thành chủ. Hắn mục quang cũng là chật vật theo con trai mình trên thi thể rời, nhìn về phía Khương Vân, cắn răng nghiến lợi nói, cho ta coi chừng hắn, hôm nay ai bảo hắn chạy, ta diệt hai cả nhà. Có thể trở thành đứng đầu một thành, chỉ dựa vào vớt mông ngựa là không thể nào. Điền Cảnh Hoán chẳng những thực lực bản thân không yếu, mà lại tâm trí cũng là không kém, gặp được đại sự cũng không có mất lý trí. Hắn biết, bây giờ không phải là bi thương con trai mình cái chết thời điểm. Việc cấp bách, chính là muốn trước bắt lấy giết chết con trai mình hung thủ, thay nhi tử báo thủ. Theo Điền Cảnh Hoán ra lệnh một tiếng, sở hữu người của phủ thành chủ cũng đều lấy lại tinh thần, vội vàng văng ra tứ tán, đem Khương Vân cho bao vây lại. Điền Lâm càng là một bước ra, trực tiếp đứng ở Khương Vân bên cạnh. Hắn biết rõ, mặc dù bây giờ Điền Cảnh Hoán không có tìm phiền phức của mình, nhưng là đợi đến giết Khương Vân về sau, hắn tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm của mình, thậm chí cũng có thể giết mình. Bởi vậy, hiện tại hắn chỉ có thể lấy công chỗ tội, hy vọng có thể thông qua giết Khương Vân, để cho Điền Cảnh Hoán bất giận, theo nhẹ xử lý chính mình. Thiết Như Nam cũng đồng dạng thanh tỉnh lại, cũng không đoái hoài tới đi thẹn thùng chính mình ôm lấy Khương Vân cử động, vội vàng buông lỏng ra hai tay, cùng Khương Vân sóng vai mà đứng. Do dự một chút, nàng nhỏ giọng nói, đại ca, không cần quản ta, có cơ hội lời nói, ngươi liền đi trước. Bọn hắn bắt ta chính là vì ta thiết ra cất rượu bí phương, tại không được đến trước đó, sẽ không giết ta. Khương Vân là vì cứu mình, mới giết Điền Vĩnh, bảo vệ danh tiết của mình, mà mình tuyệt đối không thể lại liên lụy Khương Vân. Khương Vân lại là hướng về phía nàng khẽ mỉm cười nói, nếu như ta thật muốn đi, ta đã sớm mang theo ngươi rời đi. Nghe xong lời này, Thiết Như Nam trên mặt lộ ra vẻ không hiểu nói, kia đại ca là. Khương Vân mục quang đồng dạng nhìn về phía bốn phía, chính nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên chính mình Điền Cảnh Hoán bọn người, bình tĩnh nói, cái này phủ thành chủ một ngày bất diệt, bọn hắn tiểu một ngày sẽ không bỏ qua ngươi thiết ra, sở dĩ, dứt khoát ta tiểu thừa dịp cái này cơ hội, đem phủ thành chủ nhất cử diệt đi đi. Khương Vân thanh âm cũng không có chút nào che lấp, sở dĩ tất cả mọi người nghe được là rõ ràng, cũng làm cho bọn hắn đột nhiên biến sắc. Không nghĩ tới Khương Vân giết Điền Lâm còn chưa đủ, lại còn nghĩ đến diệt đi phủ thành chủ. Điền Cảnh Hoán giận quá thành cười nói, tốt, ta đã thật lâu không có nhìn thấy ngươi cuồng vọng như vậy người, chờ ta bắt lại ngươi về sau, ta sẽ đem ngươi huyết tế con ta. Điền Lâm, cho ta nhìn kỹ Thiết Như Nam. Thoại âm rơi xuống, Điền Cảnh Hoán đã tay giơ lên, trên ngón tay năm cái móng tay đột nhiên tăng vọt ra, như là nam đạo vô cùng sắc bén lưỡi dao, lóe ra hàn quang, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Khương Vân trong mắt chợt lóe sáng, phất ống tay háo một cái, liền đem Thiết Như Nam bao trùm, thu nhập chính mình hư vô giới. Mà chính hắn đối mặt Điền Cảnh Hoán một kích này, không tránh không né, cũng không có thi triển bất kỳ phản kích, mà là đứng tại chỗ, mặc cho đối phương năm cái móng tay đi tới trước mặt mình. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, một kích này cũng không có ẩn chứa quá mạnh lực lượng, chính mình hoàn toàn có thể chịu nổi. Khanh khanh khanh. Năm cái móng tay chộp vào Khương Vân trên thân thể, lập tức phát ra tiếng sắt thép va chạm, sinh sinh vẽ ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết thương, tiên huyết văng khắp nơi. Khương Vân càng là rõ ràng cảm giác được, chính mình nguyên bản cứng rắn vô cùng thân thể, ở trong nháy mắt này, lại là đột nhiên bị đặc thù nào đó lực lượng cho kiềm chế. Điền Cảnh Hoán cười lạnh nói, xem ra, ngươi còn không phải phá pháp cảnh tu sĩ. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình nhục thân đặc biệt cường hãn, có thể ngạnh kháng công kích của ta? Phá pháp cảnh, có thể phá vỡ nhục thể của ngươi chi pháp, cùng trên người ngươi tất cả lực lượng pháp tắc. Chương 3479, loạn pháp không gian. Khương Vân mặc dù đều đã cùng Thiên Tôn cường giả giao thủ qua, nhưng đó là tại có ngoại lực tương trợ tình huống dưới. Mà bây giờ, cái này Điền Cảnh Hoán, thật sự chính là hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa nộp lên tay phá pháp cảnh tu sĩ. Đối với phá pháp cảnh, Khương Vân cũng vẹn vẹn chỉ là biết, có thể phá vỡ lực lượng pháp tắc, lại là chưa hề tiếp xúc qua, sở dĩ trong lòng cũng không có quá mức để ý. Mà giờ khắc này Điền Cảnh Hoán một kích, vậy mà căn bản không lọt vào mắt chính mình cường hãn nhục thân, coi thường phòng ngự của mình chi lực, để Khương Vân rốt cục ý thức được, phá pháp cảnh chỗ đặc thù. Nhìn thấy Khương Vân không nói lời nào, Điền Cảnh Hoán cười lạnh, lần nữa tay giơ lên, năm cái móng tay lại hướng về Khương Vân bắt được đi qua. Tại biết Khương Vân không phải phá pháp cảnh về sau, Điền Cảnh Hoán đối với Khương Vân là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Dù là Khương Vân là duyên pháp cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng vượt qua cùng phá pháp cảnh ở giữa khoảng cách. Đối mặt Điền Cảnh Hoán kích thứ hai, Khương Vân trong mắt lóe ra quan mang, nhưng vẫn đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Cho người cảm giác, tựa hồ là hắn không tin tưởng Điền Cảnh Hoán. Hết lần này tới lần khác muốn lần nữa thử nhìn một chút, dùng nhục thân của mình đi đón đỡ một kích này. Bất quá, mắt thấy Điền Cảnh Hoán móng tay sẽ đụng chạm lấy thân thể của hắn thời điểm, Khương Vân lại là đột nhiên hướng phía sau bước ra một bước. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy thanh thúy xe rách thanh âm truyền đến, Điền Cảnh Hoán năm cái móng tay phá vỡ Khương Vân y y phục. Nhưng Khương Vân lại là đã rút lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này, để Điền Cảnh Hoán con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Mà Khương Vân lại là phát ra cười lạnh nói, có thể phá vỡ trên người ta hết thể lực lượng pháp tắc sao? Vậy ta đây không gian pháp tắc chi lực, ngươi làm sao không cách nào phá khai? Khương Vân lui lại một bước, nhìn như là vội vàng mà làm, nhưng trên thực tế, hắn lại là thi triển ra bắt nguồn từ cha mình trưởng trung càn khôn chi thuật. Trưởng trung càn khôn, tại linh chủ xem ra, đều là đối không gian chi lực vận dụng một loại cực hạn thần thông. Mặc dù Khương Vân thi triển ra hiệu quả, còn kém rất rất xa Khương Thu Dương. Nhưng Điền Cảnh Hoán cũng vẹn vẹn chỉ là phá pháp nhất trọng cảnh tu vi mà thôi. Bởi vậy, cái này ẩn chứa cường đại không gian pháp tắc chi lực thần thông, để Khương Vân thành công né tránh Điền Cảnh Hoán một kích này. Nghe Khương Vân miệng ai, Điền Cảnh Hoán sắc mặt có chút bất thiện, nhưng tương tự cười lạnh nói, đó là bởi vì, ta không hề sử dụng toàn lực. Pháp loạn. Thoại âm rơi xuống, Điền Cảnh Hoán đột nhiên hướng phía Khương Vân một chỉ điểm tới, liền thấy Khương Vân quanh người chí ít trăm trượng bên trong, không gian lập tức toàn bộ vặn mẹo, liền như là đặt mình vào tại mặt khác một cái không gian bên trong. Khương Vân càng là có cảm giác rõ rệt, cái này trăm trượng không gian bên trong, nguyên bản phân biệt rõ ràng lực lượng pháp tắc, tất cả đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Chẳng những không hề bị tầm kiểm soát của mình, mà lại tất cả lực lượng pháp tắc, vậy mà đều bắt đầu hướng phía chính mình vọt tới, đem chính mình trở thành địch nhân của bọn nó. Đây chính là sở hữu phá pháp cảnh tu sĩ một loại đặc thù thần thông, mỗi cái phá pháp cảnh đều có thể đem nhất định diện tích bên trong pháp tắc hoàn toàn xáo trộn. Đây cũng là vì cái gì tại chư thiên tập vực, phá pháp cảnh mới có tư cách được xưng là cường giả nguyên nhân. Chỉ cần là phá pháp cảnh trở xuống, mặc kệ ngươi là tu luyện công pháp gì, mặc kệ ngươi là cái gì tộc đàn, một khi thân ngươi chỗ không gian bên trong, lực lượng pháp tắc trở nên hỗn loạn vô cùng, không còn nghe ngươi trường khống, vậy ngươi liền không có thể trưởng khống lực lượng, chẳng khác gì là triệt để biến thành phàm nhân. Ông, thân ở loạn pháp không gian bên trong, Khương Vân mặt không đổi sắc, lần nữa hướng về sau bước ra một bước, thi triển ra trưởng trung càn khôn, muốn thoát ly tầng này không gian. Chỉ tiếc, hỗn loạn lực lượng pháp tắc bên trong, đồng dạng bao gồm không gian pháp tắc, có thể dùng toàn bộ không gian càng là như bóng với hình, theo thân thể của hắn di động, cùng một chỗ di động, vẫn như cũ bao phủ tại xung quanh người hắn. Xem xét trưởng trung càn khôn cũng không có hiệu quả, Khương Vân thân hình lập tức dừng lại, thể nội có kim quang sáng lên, đem hắn cả người bao vây lại. Kim quang bao phủ phía dưới, Khương Vân trên thân phát ra khí tức, lập tức bắt đầu dùng tốc độ khủng khiếp điên cuồng kéo lên, nhấc lên trận trận cuồng phong, kéo theo hắn quần áo, cũng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Những khí tức này, vậy mà để cái này trăm trượng loạn pháp không gian có chút rung động, có muốn bị chấn vỡ xu thế. Cảm thụ được Khương Vân khí tức biến hóa, Điền Cảnh Hoán sắc mặt có chút trầm xuống, bàn tay hư hư trương khai, hướng phía Khương Vân đột nhiên dùng sức một nắm. Phanh phanh phanh. Trăm trượng không gian lập tức bắt đầu kịch liệt ngưng tụ, như là Khương Vân giờ phút này không phải đặt mình vào tại không gian bên trong, mà là đặt mình vào tại Điền Cảnh Hoán trong lòng bàn tay. Bốn phương tám hướng truyền đến kinh khủng áp lực, như là vô số tòa đại sơn, hướng về hắn chen chúc mà đến, muốn đem hắn nghiền nát thành tàn bã. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân trong tay kim quang lóe lên, lúc trước giết chết Điền Vĩnh một nửa kim kiếm, tản mát ra kim quang vạn đạo, hướng phía tiền phương chém thẳng tới. Ầm ầm. Một kiếm này bổ ra, chẳng những để Khương Vân phía trước sở hữu không gian trực tiếp phá toái, nổ ra, mà lại kia kinh khủng kiếm khí, càng là vậy mà đi tới Điền Cảnh Hoán trước mặt, để Điền Cảnh Hoán sắc mặt lại biến. Điền Cảnh Hoán tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân lại có thể một kiếm phá mở ra chính mình loạn pháp không gian, thậm chí còn có thể một kiếm bổ trúng chính mình. Vội vàng phía dưới, Điền Cảnh Hoán căn bản không dám đi tiếp Khương Vân một kiếm này. Bởi vì, hắn có thể nhìn ra được, Khương Vân trôi này kim kiếm, mặc dù tàn phá, nhưng là thực sự vực khí, mà lại phẩm giai còn hẳn là cực cao. Dùng cái này khắc Khương Vân tăng lên thực lực, lại thêm trôi kiếm này, tạo thành lực công kích, để Điền Cảnh Hoán rõ ràng ý thức được, chính mình đón đỡ phía dưới, tuyệt đối sẽ thụ thương. Mặc dù Điền Cảnh Hoán cuối cùng né tránh một kiếm này, nhưng Khương Vân cũng đã ngay sau đó một bước bước ra, trong tay kim kiếm cũng là lần nữa hung hăng đâm ra. Điền Cảnh Hoán, chỉ là phá pháp cảnh nhất trọng. Hắn có khả năng loạn pháp không gian chỉ có trăm trượng, cái này trong không gian lực lượng pháp tắc mặc dù hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ có dấu vết mà lần theo. Có lẽ đối với cái khác phá pháp cảnh trở xuống tu sĩ tới nói, không cách nào lại thi triển lực lượng pháp tắc, nhưng là đối với quen thuộc các loại lực lượng bản nguyên văn lộ Khương Vân tới nói, lại là có thể thông qua những này dấu hiệu, truy căn tố nguyên đưa chúng nó một lần nữa sắp xếp như ý. Mà Khương Vân chui này kim kiếm, loại trừ tại đối mặt đạo tôn thời điểm, Khương Vân dùng qua bên ngoài, bây giờ đây là lần thứ hai sử dụng. Không phải kim kiếm không mạnh, mà là Khương Vân từ đầu đến cuối cho rằng nó là mở ra chính mình hồn bên trong ký ức chìa khóa. Lại thêm Khương Vân trên người vực khí rất nhiều, cũng không cần vận dụng kim kiếm. Bất quá, hắn hiện tại, không phải Khương Vân, mà là cổ tứ. Vì che giấu thân phận của mình, hắn tại linh cổ vực bên trong động tới vực khí, giống như tịch diệt ma tượng, đoạn hình đao các loại, chờ chút, đều không thể lấy ra. Bằng không mà nói, bằng vào hắn thực lực hôm nay, đã có thể vận dụng chấn cổ thương. Mà chấn cổ thương vừa ra, chỉ là Điền Cảnh Hoán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn trôi này kim kiếm. Thật không nghĩ đến, xuất ra kim kiếm lại là để hắn chó ngáp phải rồi. Kim kiếm ẩn chứa trưởng trung càn khôn thần thông, có thể trực tiếp chém dụng không gian. Bởi vậy, Khương Vân một kiếm này, nhìn như vội vàng, trên thực tế lại là vẫn như cũ ẩn chứa cường đại không gian chi lực, lúc này mới thành công bức lui Điền Cảnh Hoán. Có kiếm này nơi tay, Khương Vân công kích liền như là bao tô hướng về Điền Cảnh Hoán nhanh công mà đi, đánh Điển Cảnh Hoán liên tiếp lui về phía sau. Cái này khiến Tứ Chu Thành chủ phụ tất cả mọi người, tất cả đều xem chính là trợn mắt hốt mồm. Khương Vân, một cái nhiều nhất chỉ có duyên pháp cảnh tu sĩ, vậy mà ép phá pháp cảnh thành chủ đại nhân, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Điền Lâm lông mày gần như đều xoắn lại một chỗ nói, người này đến cùng là ai? Tuần Thiên Nhất Mạch công bố duyên pháp bảng bên trên, coi như xếp tại đệ nhất Giang Côn Lôn, chỉ sợ cũng không có khả năng lực chiến phá pháp cảnh tu sĩ. Bất quá, Điền Cảnh Hoán lui lại chỉ là tạm thời. Cho dù Khương Vân không sợ loạn pháp, nhưng Khương Vân chỉ là nghịch thiên cảnh cửu trọng thực lực, thật là không có khả năng vượt qua hai đại cảnh giới đi giết Điền Cảnh Hoán. Mà Khương Vân cũng đang âm thầm phóng xuất ra thần thức, nhìn xem bốn phía có hay không những cường giả khác tồn tại. Nếu như không có, vậy hắn liền muốn vận dụng chấn cổ thương. Nhưng vào lúc này, lại là có hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đồng thời một chữ vang lên, chết. Chữ chết lối ra, kia đã chuẩn bị triển khai phản kích Điền Cảnh Hoán, lập tức trợn mắt hốt mồm, miệng phun tiên huyết, cả người trực tiếp ngửa về đằng sau mặt ngã quỵ, thình lình đã khí tức hoàn toàn không có. Chương 3480, không cần hoài nghi. Điền Cảnh Hoán chết. Cái này quá mức đột nhiên kết quả, tiêu liền Khương Vân đều là hơi sững sờ, lại càng không cần phải nói bốn phía những cái kia người của phủ thành chủ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bỏ ngựa bắt ve, nguyên lai còn có hoàng tước tại hậu. Xuất thủ đánh giết Điền Cảnh Hoán người, thậm chí liền mặt đều không có lộ, vẹn vẹn dùng thanh âm của mình, nói một chữ mà thôi, tiểu đơn giản đánh chết phá pháp cảnh Điền Cảnh Hoán. Có thể có được loại thực lực này, chí ít đều là luân hồi cảnh cường giả. Khương Vân là cái thứ nhất lấy lại tinh thần, mặc dù hắn đồng dạng không biết âm thầm ra tay tương trợ chính mình chi nhân là ai, nhưng khi hắn mục quang đảo qua những cái kia ngây người như phong phủ thành chủ mọi người về sau, thân hình lại là đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Sau đó, Khương Vân liền như là gió lốc đồng dạng, theo mỗi một cái phủ thành chủ người bên cạnh đi qua. Trong tích tắc về sau, loại trừ vẫn như cũ đứng tại chỗ, không dám động đậy Điền Lâm bên ngoài, phủ thành chủ còn thừa chi nhân, tính cả sở hữu chú ý tới nơi này đại chiến người, đã toàn bộ bị Khương Vân xóa đi hôm nay ký ức. Mặc dù Điền Cảnh Hoán cũng không phải là Khương Vân giết chết, Khương Vân cũng không sợ cái gọi là tiểu tiên giáo trả thù. Nhưng là hắn nhất định phải tận khả năng che giấu mình thân phận, không thể để cho người biết là chính mình đi tới phủ thành chủ, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Khương Vân đi tới Điền Lâm trước mặt, cũng lời cùng hắn nói nhảm nhiều, thần thức xung ra, trực tiếp bao phủ tại hắn trên thân, đối với hắn triển khai siêu hồn. Khương Vân muốn biết, vì cái gì phủ thành chủ muốn đuổi bắt Thiết Như Nam, nhưng lại không thông chi thế ra. Sau một lát, Khương Vân thu hồi thần thức, trong mắt hàn quang bắn ra, trực tiếp hung hăng một trường, chụp về phía Điền Lâm đầu, đem nó đánh giết. Ngay sau đó, Khương Vân phất ống tay háo một cái, một đoàn hỏa diễm bọc lại trên mặt đất ba người thi thể, cháy hừng hực. Nhìn xem cái này hỏa diễm, Khương Vân không nhịn được lầu bầu nói, nguyên lai là tiểu tiên muốn đi tham gia sau 3 tháng đấu giá hội sẽ theo cái này yêu nguyệt thành bên trong đi qua. Lại thêm hứa ra người cũng nghĩ bắt đi Thiết Như Nam, bị bọn hắn phát hiện, sở dĩ dứt khoát mượn gió bẻ măng, chặn ngang một cước, đem Thiết Như Nam mang về phủ thành chủ. Vậy bọn hắn chết ngược lại là không có chút nào gan. Chỉ là, vừa mới giết chết Điền Cảnh Hoán người, đến tột cùng là ai? Tại đi vào cái này yêu nguyệt thành về sau, Khương Vân thần thức tiểu từ đầu đến cuối bao trùm lấy toàn bộ yêu nguyệt thành, liền là lo lắng lại có cường giả trong bóng tối quan chiến. Nhất là vừa mới hắn chuẩn bị xuất ra chấn cổ thương thời điểm, càng đem thần thức phóng đại đến cực hạn. Nhưng là bây giờ, chẳng những có cường giả đến, mà lại chính mình thần thức căn bản còn không thể nhận ra cảm giác đến sự tồn tại của đối phương. Cái này nói rõ thực lực của đối phương, xa xa vượt qua chính mình. Bất quá, đã đối phương ra tay giết Điền Cảnh Hoán, đồng thời giết hết về sau tiểu không còn gì khác động tĩnh, đều không có cùng mình gặp mặt, vậy ít nhất có thể nói rõ, đối phương đối với mình là không có cái gì để ý. Lắc đầu, Khương Vân tạm thời đem vấn đề này bỏ xuống, ánh mắt nhìn về phía đã thiêu thành cho tàn ba bộ thi thể, phất ống tay háo một cái, vòng quanh cho tàn sông về chân trời. Khương Vân lại là tiếp tục đứng ở nơi đó nói, hiện tại ta liền có thể rời đi. Nhưng là Thiết gia làm sao bây giờ? Thành chủ tử vong, tại cái này loạn vân vực tuyệt đối không phải việc nhỏ. Mà lại Điền Cảnh Hoán cùng Thiết gia ở giữa mâu thuẫn, cũng không phải bí mật gì. Đợi đến tiểu tiên đến thời điểm, tất nhiên sẽ cái thứ nhất hoài nghi Thiết gia. Dùng Thiết gia thực lực, vô luận như thế nào đều khó có khả năng chống lại tiểu tiên giáo, vậy bọn hắn nên như thế nào tự xử? Ta cứu được Thiết Như Nam, nhưng là ta cứu không được toàn bộ Thiết gia. Khương Vân thật là có chút bất đắc dĩ. Thiết Như Nam đối với hắn có ân, như vậy hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Thiết Như Nam gia tộc tao ngộ nguy hiểm mà mặc kệ. Có thể hắn thực lực hôm nay lại hoàn toàn chính xác quá yếu, liền Thiết Như Nam đều không gánh nổi, lại như thế nào có thể bảo vệ toàn bộ Thiết gia. Vấn đề này, chỉ có thể cùng Thiết gia nói rõ, không chừng bọn hắn thiết ra bí mật, để bọn hắn chính mình có biện pháp đi chống lại tiểu tiên giáo, hoặc là, bọn hắn chọn rời đi cái này yêu nguyệt thành. Làm ra sau khi quyết định, Khương Vân thân hình xông vào phủ thành chủ, bắt đầu trắng trợn vơ vét. Từ khi bị ép quyết định dùng tiền của mình đi hoàn thành tuần thiên sứ giả lời nhắn nhủ nhiệm vụ về sau, Khương Vân đối với tiền tài, cuối cùng là có chút ít để ý. Dù sao thân phận của hắn không thể so với trước kia, cũng không biết tuần thiên sứ giả về sau vẫn sẽ hay không lại bàn giao tương tự nhiệm vụ, sở dĩ hắn nhất định phải tại tiền tài bên trên, tận khả năng nhiều làm chuẩn bị. Lại có là, giống như thiết gia thật nghĩ muốn rời khỏi yêu nguyệt thành, thiếu nhất tất nhiên cũng là tiền, đến lúc đó, Khương Vân khẳng định là muốn khẳng khái rút tiền. Huống chi, Điền Cảnh Hoán thân là thành chủ, cũng không phải vật gì tốt, những năm gần đây tất nhiên mò không ít chỗ tốt, chính mình không cần thì phí. Quả nhiên, một phen lục soát xuống tới, Khương Vân thật sự là thu hoạch tương đối khá. Vẹn vẹn là cực phẩm thiên địa thạch, vậy mà liền có tiểu thập vạn khối, cái khác thượng trung hạ tam phẩm, cùng đan dược các loại, chờ chút, càng là nhiều vô số kể. Cuối cùng, Khương Vân lại một mồi lửa triệt để đốt lên phủ thành chủ, cho đến nhìn xem nó biến thành tro tàn về sau, lúc này mới quay người lặng yên rời đi. Đi tới thiết gia, Khương Vân đem Thiết Như Nam phóng ra. Mà nhìn xem chính mình vậy mà đã về tới gia, Thiết Như Nam hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng, quay đầu nhìn Khương Vân nói, đại ca, Điền Cảnh Hoán bọn hắn đâu? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, mới vừa tới cái thần bí cao thủ, đem Điền Cảnh Hoán giết đi. Ta đem còn thừa những người kia ký ức biến mất về sau, tiểu một mùi lửa đem phủ thành chủ đốt. Ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn, các ngươi yêu nguyện thành chỉ sợ là sẽ không có thành chủ tồn tại. Khương Vân cái này nói thật đúng là có thể tính là lời nói thật. Mà Thiết Như Nam đối Khương Vân nhìn nửa ngày, cũng không thể nào phân biệt Khương Vân nói đến cùng là thật là giả. Bất quá, nàng ngược lại là có chút tin tưởng đây là sự thực. Dù sao, nàng cũng không cho rằng Khương Vân thực lực, có thể cùng Điển Cảnh Hoán chống lại. Nhìn thấy Thiết Như Nam còn tại suy tư vấn đề này, Khương Vân không nhịn được đưa tay vô vô đầu của nàng, khẽ mỉm cười nói, tốt, ngươi mau về nhà, gặp ngươi một chút người nhà đi, bọn hắn đều đang lo lắng ngươi. Mặt khác, cùng ngươi ra ra nói, đại khái 3 tháng về sau, tiểu tiên thông ra gặp nhau tự đến cái này đại dịch giới. Hiện tại, theo Điển Cảnh Hoán chết, thời gian này có thể sẽ có chỗ sớm, sở dĩ các ngươi người một nhà thương lượng một chút, nhìn xem có cái gì ứng đối chi pháp. Không được, dứt khoát liền rời đi nơi này, tìm cái khác thế giới, hoặc là dứt khoát rời đi loạn vân vực, tìm kiếm cái an toàn địa phương. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân liền đã quay người rời đi, sau lưng Thiết Như Nam không thôi kêu lên. Đại ca, ngươi cùng ta đi vào chung đi. Khương Vân cũng không quay đầu lại khoát tay một cái nói, không được, ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước hội, sẽ. Mặc dù Khương Vân đã biết mình lúc trước hiểu lầm Thiết Thừa Vận, nhưng là nghĩ đến nhân gia tôn nữ, liên tiếp thời gian 3 tháng, gần như mỗi ngày cùng với mình, nhất là vừa rồi, Thiết Như Nam ôm lấy chính mình một khắc này, để hắn có chút xấu hổ gặp Thiết Thừa Vận. Huống chi, đối với Thiết gia, hắn chân chính để ý chỉ có Thiết Như Nam, nói câu khó nghe chút. Cái khác người Thiết gia chết sống, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tự nhiên, làm ngoại nhân, Thiết gia đến tột cùng sẽ đi theo con đường nào, hắn cũng không tốt phát biểu bất kỳ ý kiến, sở dĩ chẳng bằng không thấy Thiết Thừa Vận. Thiết Như Nam chỉ có thể nói, kia đại ca, ngươi cái này mấy ngày trước đừng rời bỏ, ta quay đầu đi tìm ngươi, có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Thiết Như Nam rất nhanh liền đứng ở Thiết Thừa Vận trước mặt, mà Thiết Thừa Vận tại đối nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, xác định nàng là hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài. Tiểu gật đầu nói, ngươi sự tình, kia cổ tứ đã nói cho ta biết. Đã đều phát sinh, vậy ta cũng không trách ngươi, bình an trở về liền tốt, hiện tại, nhanh đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ra ra, Thiết Như Nam chỗ nào chịu đi nghỉ ngơi, vội vàng đem Khương Vân nói với mình nói ra, cuối cùng nói, ra ra, chúng ta đến tột cùng muốn sao. Ta nói, để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Không đợi Thiết Như Nam đem nói cho hết lời, Thiết Thừa Vận cũng không chút nào khách khí ngắt lời nói, yên tâm. Chuyện này ta tự có chủ trương. Cả tộc di chuyển, còn không đến mức. Đúng rồi, giống như ngươi còn muốn trợ giúp kia cổ tứ che lấp huyết mạch lời nói, không cần vụng trộm sờ sờ, hào phóng đến liền là. Còn có, ngươi hoài nghi vấn đề kia, ta có thể nói cho ngươi, không cần hoài nghi. Chương 3481, vẹn toàn đôi bên. Mặc dù Khương Vân đã cùng Thiết Như Nam nói qua, đem bọn hắn hai người ở giữa sự tình nói cho Thiết Thừa Vận, nhưng là nàng được cứu sau khi đi ra, tiểu nhớ ra tộc căn nguy. Căn bản đều không có thời gian đi trong chuyện này suy nghĩ. Bởi vậy, Thiết Thừa Vận cái này liên tiếp lời nói, để Thiết Như Nam lập tức ngây ngẩn cả người. Tốt nửa ngày sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt nghi hoặc nhìn Thiết Thừa Vận nói, ra ra, ngài không phản đối ta dùng chúng ta thiết gia huyết mạch chi thuật đi giúp cổ đại ca che lấp tự thân huyết mạch. Mà lại, ngài cũng hẳn là biết, ta chỉ có thể ngưng tụ ra ta thiết gia huyết mạch đi giúp hắn che lấp. Tại Thiết Như Nam nghĩ đến, chính mình đối Khương Vân làm hết thảy, giống như gia gia thật hơi nghiêm khắc điểm, đều có thể cho mình gắn cái phản tộc tội danh. Dù sao, thiết gia huyết mạch chi thuật là thiết gia căn bản, là thiết gia bí mật lớn nhất. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Thiết trên dưới 100 nhân khẩu, cũng chỉ có chính mình cùng gia gia hai người tu luyện. Càng có tổ huấn nghiêm ngặt cấm chỉ đem bí mật này truyền ra ngoài. Thậm chí, giống như không phải là bởi vì Khương Vân dùng một viên thọ nguyên đan, thay gia gia tăng lên 100 năm thọ nguyên, Thiết Như Nam coi như muốn báo đáp Khương Vân, cũng chỉ sợ sẽ không dùng phương thức như vậy. Nhưng mà, bây giờ gia gia biết về sau, vậy mà tựa hồ không thèm để ý chút nào, còn đồng ý chính mình tiếp tục xuất thủ thay Khương Vân che lớp huyết mạch, cái này thật là để Thiết Như Nam cảm nhận được không hiểu. Bất quá, không đợi Thiết Thừa Vận trả lời, ánh mắt của nàng lại là đột nhiên biến đổi nói, gia gia, ngài biết ta hoài nghi là vấn đề gì? Ân. Thiết Thừa Vận gật đầu nói, kia cổ tứ, chẳng những cứu được ngươi, mà lại cũng đã cứu ta, là ta thiết ra hai đại gia chủ ân nhân cứu mạng. Lần thứ nhất, ta có thể mặt dạn mày dày, giấu xuống viên kia thọ nguyên đan, nhưng là lần này, ta nếu lại làm như vậy, ta tấm mặt mo này, cũng là không có địa phương thả. Còn nữa nói, ngươi vẹn vẹn chỉ là giúp hắn che lớp huyết mạch, mà hành động như vậy, ta thiết ra tổ tiên, cũng từng làm qua. Mà lại, không chỉ là che lớp huyết mạch, chúng ta tổ tiên càng là trợ giúp người khác cường hóa cùng cải thiện huyết mạch. Chỉ bất quá, theo chúng ta thiết ra dần dần suy yếu, liền tự vệ đều còn không rảnh, lại nơi đó có tinh lực lại đi trợ giúp người khác che lấp cùng cải thiện huyết mạch. Kia cổ tứ, cùng ta thiết ra cũng coi là có chút duyên phận, đối ta thiết ra lại có đại ân, ngươi chỉ cần không đem ta thiết ra huyết mạch chi thuật chuyển cho cổ tứ, vậy ngươi cách làm này, cũng không trái với tổ hấn, yên tâm đi làm là được. Cái này thật đúng là không phải Thiết Thừa Vận đang cố ý an ủi Thiết Như Nam, mà là nói sự thật. Thiết ra sở dĩ có thể thu tập được nhiều như vậy huyết mạch châu, cũng là bởi vì tại lúc mới bắt đầu nhất, thiết gia sẽ vì người khác cải thiện huyết mạch. Nhưng theo thiết gia tu luyện huyết mạch chi thuật người càng đến càng ít, vì bảo thủ chính mình gia tộc bí mật, tự nhiên là đã không còn người đi vì những thứ khác người làm những chuyện này. Dừng một chút, Thiết Thừa Vận nói tiếp, còn như ngươi hoài nghi vấn đề kia, ta là tiến vào tổ từ tầng 3, trong lúc vô tình thấy được ngươi đã từng lật xem qua những cái kia thư tịch, phán đoán ra. Ta nghĩ, vấn đề kia, nhất định cũng là cùng cổ tứ có quan hệ. Mà chuyện giống vậy, ta cũng đã gặp qua, sở dĩ, ngươi không cần hoài nghi, cảm giác của ngươi là đúng. Dung Thiết Như Nam thông minh, tự nhiên minh bạch, Gia Gia khẳng định là có biện pháp có thể biết mình tại tổ từ bên trong làm cái gì. Bất quá, nàng cũng không có nhiều lời, mà là hưng phấn nắm lấy Thiết Thừa Vận cánh tay liên tục đung đưa nói, đa tạ Gia Gia, đa tạ Gia Gia. Thiết Thừa Vận cười vỗ vỗ đầu của nàng nói, tốt, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chuyện gia tộc, hiện tại ta bộ xương già này dù sao vẫn là gia chủ. Sở dĩ cũng không cần đến ngươi đến quan tâm. Nghe được Thiết Thừa Vận nói như thế chắc chắn, Thiết Như Nam tâm cũng thật triệt để thực tế lại, dùng sức gật đầu nói, biết, ra ra. Vậy ta nghỉ ngơi đi. Thiết Thừa Vận cười gật đầu, đưa mắt nhìn Thiết Như Nam lanh lợi rời đi về sau, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nha đầu này, thật không biết lúc nào mới có thể trưởng thành. Lần này kinh lịch, cũng hy vọng ngươi có thể lấy đó mà làm gương đi, đối ngươi ngày sau thành là gia chủ, tóm lại là có điểm tốt. Quay người về tới chính mình trong phòng, Thiết Thừa Vận nụ cười trên mặt đã biến mất, mà là hơi nhíu lên lông mày nói, kia cổ tứ chân chính thực lực, lại có thể ngạnh kháng phá pháp cảnh điển cảnh hoán, ngược lại để ta lấy làm kinh hãi. Mà lại, công kích của hắn phương thức, còn có trong tay hắn cầm chuôi này kim kiếm, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết hắn đến cùng là tới từ nhà ai thế lực. Bất quá, tiểu tử này, mặc dù tính cách hơi lãnh đạm điểm, nhưng là đối như nam lại là cực kỳ quan tâm. Giống như xuất thân coi như không tệ, có lẽ thật có thể cân nhắc đem hắn kẻ lớn rể, trở thành ta thiết gia con rể. Mặc kệ hắn là cái nào gia tộc, thế lực nào, ta thiết gia nương tựa theo huyết mạch chi thuật, cũng không tính bôi nhọ hắn. Huống chi, dù sao hắn cũng đã biết một chút huyết mạch chi thuật, dù có được ta thiết gia huyết mạch, chỉ cần trở thành ta thiết gia con rể, đến lúc đó cũng không lo lắng hắn hội, sẽ, chuyển ra ngoài. Nói đến đây, Thiết Thừa Vận nhịn không được một kích nặng nề trường nói, ân, cái này đủ, vừa có thể làm cho như nam vui vẻ. Cũng có thể bảo trụ ta thiết ra bí mật, vẹn toàn đôi bên. Giống như Thiết Như Nam có thể nghe được Thiết Thừa Vận lời nói này, như vậy tự nhiên là hội, sẽ, minh bạch, kỳ thật, Thiết Thừa Vận sở dĩ sẽ đồng ý nàng tiếp tục đi giúp Khương Vân cải thiện huyết mạch, nguyên nhân chân chính, là muốn Khương Vân ở rể thiết ra. Bây giờ Điền Cảnh Hoán đã chết, phủ thành chủ biến mất, lần này tiểu tiên đến đây, có lẽ hẳn là sẽ đến ta thiết ra một chuyến. Bất quá, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới, có lao tổ tông tại. Hắn căn bản đều không nổi lên được cái gì xong đến. Thiết gia, cuối cùng là tạm thời vượt qua nhất kiếp, mà lại có thể gối cao vô ưu một đoạn thời gian. Thiết Thừa Vận thư thư phục phục dựa vào ghế trên lưng, nhắm mắt lại. Ba ngày sau đó, Thiết Như Nam lần nữa đi tới Khương Vân tòa nhà bên ngoài. Bất quá lần này nàng cũng không lại là một người đến đây, tại phía sau của nàng, còn xa xa theo Thiết gia hai tên hạ nhân. Tự nhiên không phải trông cậy vào cái này hai tên hạ nhân có thể bảo hộ Thiết Như Nam, chỉ là phòng ngừa lại phát sinh lần trước bị người bắt đi cùng loại chuyện thời điểm, Thiết gia chí ít cũng có thể biết. Đại ca, đại ca. Thiết Như Nam vừa mở miệng kêu gọi Khương Vân, một bên xe nhẹ đường quen vòng qua trận pháp, đi tới tòa nhà trước đó. Khương Vân khoanh chân ngồi tại trong sân, nhìn xem vẻ mặt tươi cười Thiết Như Nam, trên mặt cũng là lộ ra một vòng mỉm cười. Mặc dù hắn không biết Thiết gia đến tột cùng chuẩn bị như thế nào đối kháng tiểu tiên, nhưng nhìn Thiết Như Nam dáng vẻ, lại hiển nhiên là có biện pháp, không cần chính mình lại đi quan tâm. Hắn cũng tin tưởng, dùng Thiết Thừa Vận đa mưu túc trí, biện pháp này, tất nhiên cũng là có nắm chắc nhất định. Tới A. Đến rồi. Thiết Như Nam tâm tình cũng là tốt đến cực hạn, chẳng những thoát đi thành chủ ma chảo, mà lại bây giờ liền thành chủ đều đã không coi ở đây, gia tộc can nguy cũng có ra ra chống đỡ lấy, chính mình hoàn toàn liền là vô sự một thân nhẹ. Càng quan trọng hơn là, đưa nàng cứu ra ma chảo người, là Khương Vân. Thiết Như Nam nhìn xem Khương Vân, cười híp mắt nói, đại ca, theo hôm nay bắt đầu, ta sẽ dùng ta Thiết gia huyết mạch, dần dần che lại ngươi tự thân huyết mạch, tranh thủ tại thời gian 3 tháng để hoàn thành. Bất quá, ta có một điều kiện. Khương Vân cười lắc lắc đầu nói, không được. A. Thiết Như Nam lập tức cuống lên nói, đại ca, ta điều kiện còn chưa nói, ngươi liền trực tiếp cự tuyệt, có phải hay không có chút quá không nói tình cảm. Khương Vân cười nói, ngươi đơn giản liền là nghĩ 3 tháng về sau, đi với ta đấu giá hội. Lần trước ngươi đi với ta một chuyến thái ớt giới, thiếu chút nữa bị Hứa gia chi nhân bắt đi, 3 tháng về sau đấu giá hội, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực, nhiều ít cường giả hội tụ. Ở nơi đó, ngay cả ta đều muốn nơm nớp lo sợ, giống như mang theo ngươi đi, gặp lại phiền toái gì, đến lúc đó ta cũng không cứu được ngươi. Thiết Như Nam vội vàng nói, ta lần này nữ giả nam trang, cam đoan sẽ không gặp phải phiền toái gì. Mà lại, ta lần này cùng đại ca đi, không chỉ có riêng chỉ là vì xem náo nhiệt, mà là có một tin tức tốt, muốn nói cho đại ca. Chương 3482, kiến tộc bỏ qua. Khương Vân cười híp mắt nói, tin tức tốt gì? Thiết Như Nam đem đầu dương lên nói, hiện tại đương nhiên không thể nói cho ngươi, vạn nhất nói cho ngươi biết, ngươi không mang theo ta đi thái ớt giới đấu giá hội, vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Đại ca, ngươi yên tâm, đây đối với ngươi tới nói, tuyệt đối là cái tin tức vô cùng tốt. Nhìn xem Thiết Như Nam rõ ràng rất muốn đem bí mật nói ra, nhưng cũng cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy dáng vẻ. Khương Vân không nhịn được cười một tiếng nói, xem ra, vì cái này tin tức vô cùng tốt, ta chỉ có thể mang theo người cùng đi. Thiết Như Nam lập tức lông mày khai nhãn cười nói, vậy nhưng quyết định, không cho phép đổi ý à, cũng không cho phép vụng trộm chạy đi. Sau khi nói xong, Thiết Như Nam vẫn có chút không yên lòng mà nói, đại ca, ta thật không có lừa ngươi, tin tức này khẳng định sẽ để cho ngươi phi thường vui vẻ. Kỳ thật Khương Vân căn bản cũng không tin tưởng Thiết Như Nam có thể có cái gì tin tức vô cùng tốt nói với mình. Tại hắn nghĩ đến, bất quá chỉ là Thiết Như Nam cố ý tìm cái lý do, buộc chính mình mang nàng tiến về đấu giá hội mà thôi. Mặc dù nguyên bản Khương Vân hoàn toàn chính xác không muốn mang lấy nàng đi, chủ yếu là lo lắng gặp được Hứa gia chi nhân cùng tiểu tiên giáo người. Bất quá, nghĩ đến Thiết Như Nam có thể hoàn mỹ ẩn tàng tự thân khí tức, lại thay đổi tướng mạo, cũng rất khó bị người nhận ra. Mà lại, Càn Khôn đấu giá hội 10 năm này một lần đấu giá hội, quy mô cũng là vô cùng long trọng. Thừa dịp cái này cơ hội, để Thiết Như Nam đi xem một chút tầm mắt, thật dài kiến thức, đối với nàng tới nói, cũng là không tệ. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới cuối cùng đáp ứng nàng, cùng với nàng muốn nói cho chính mình tin tức tốt gì, căn bản cũng không có quan hệ. Tốt. Nguyện vọng của mình bị thỏa mãn, Thiết Như Nam cũng lập tức thu liễm nụ cười trên mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đại ca, hiện tại ta liền bắt đầu xuất thủ, giúp ngươi che lấp huyết mạch. Theo lý mà nói, cái này huyết mạch ngưng tụ, nửa đường không thể có dừng lại. Tốt nhất là một mạch mà thành. Bất quá, thực lực của ta có hạn, sở dĩ thời gian kế tiếp, đại ca ngươi tốt nhất chỗ nào đều không cần đi, ta đây, cũng sẽ tạm thời ở tại ngươi nơi này. Ta mệt mỏi liền sẽ nghỉ ngơi một chút, chờ ta khôi phục liền sẽ giúp ngươi tiếp tục ngưng tụ, ngươi xem dạng này được không? Khương Vân đương nhiên không có ý kiến gì, mà là nhìn xem Thiết Như Nam nói, ra ra ngươi biết không? Thiết Như Nam gật đầu nói, biết, không phải vậy ta sắp tới 3 tháng không trở về nhà. Gia Gia của ta còn không phải lo lắng chết ta. Yên tâm, Gia Gia hắn đã đồng ý. Khương Vân cũng không còn nhiều nói ra, tốt, vậy liền vất vả muội tử. Thiết Như Nam cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, đã cũng làm ta là muội muội, cùng muội muội của mình còn khách khí làm gì, tranh thủ thời gian ngồi xuống, cởi y y phục xuống. Vừa dứt lời, nàng cái kia vừa mới bản khởi mặt lại lập tức buông lòng xuống, trên mặt lộ ra hai đoàn đỏ ửng. Hôm qua ôm qua Khương Vân về sau, hiện tại tái kiến Khương Vân, để nàng lại là có chút thẹn thùng. Khương Vân theo lời ngoan ngoãn ngồi xuống, cởi bỏ áo, mà Thiết Như Nam cũng không để ý đến Khương Vân trên thân thể những cái kia danh tự, lần nữa mở miệng nói, đại ca, huyết mạch, ngươi là nhìn không thấy. Mà trong mắt của ta, bất kỳ người nào huyết mạch, tựa như là một con đường đồng dạng, xuyên qua tại thân thể của ngươi bên trong. Gọi là che lớp huyết mạch, chính là ta hội, sẽ, dùng tự thân huyết mạch chi lực, tại ngươi huyết mạch phía trên, tại con đường này bốn phía, tái tạo ra một con đường, đưa nó cho hoàn toàn che lớp. Toàn bộ quá trình, ta cũng không biết ngươi lại có dạng gì cảm giác, dù sao đây cũng là ta lần thứ nhất làm người ngưng tụ, mà lại ngươi huyết mạch chi lực còn vô cùng cường đại. Tóm lại, giống như ngươi có cái gì đặc thù cảm giác, quá mức thống khổ, tự lập tức nói cho ta. Nghe được Thiết Như Nam nói nghiêm túc như vậy, Khương Vân tự nhiên cũng trịnh trọng gật đầu nói, tốt, ta khẳng định sẽ nói. Bất quá, ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá, ta tin tưởng ngươi huyết mạch chi thuật. Thiết Như Nam hít sâu một hơi, bình tĩnh cảm xúc, liền bắt đầu toàn tâm toàn ý đi trợ giúp Khương Vân che lớp huyết mạch. Khương Vân thật đúng là không có cái gì đặc thù cảm giác, vẹn vẹn chỉ là có thể lờ mờ cảm giác được, trong thân thể của mình giống như là nhiều hơn vô số chỉ kiến tộc đồng dạng. Những này kiến tộc mặc dù nhiều, nhưng lại cũng không loạn, mà là tụ tập tại cố định vị trí, có quy luật nhất định, là dọc theo thân thể của mình không ngừng một chút xíu thúc đẩy. Tỷ như nói, ban đầu thời điểm, Khương Vân cảm giác được đám này kiến tộc là nằm ở bộ ngực mình chỗ. Lặng lặng chờ đợi sau một lát, liền dọc theo lồng ngực của mình, bắt đầu hướng phía bụng của mình, hướng về phía sau lưng của mình bỏ đi. Mặc dù có chút ngứa, nhưng hoàn toàn là tại Khương Vân có thể trong phạm vi chịu đựng, sở dĩ hắn cũng không có mở miệng cắt ngang Thiết Như Nam thi pháp. Cho đến trọn vẹn một ngày trôi qua về sau, Thiết Như Nam mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, ngay cả lời cũng không muốn nói, vẹn vẹn đối Khương Vân khoát tay áo, tựu nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi điều tức. Mà nhìn xem Thiết Như Nam, Khương Vân cũng không dám quấy rầy, cứ như vậy ngồi ở một bên chờ đợi. Nghỉ ngơi đại khái sau 3 canh giờ, Thiết Như Nam tựu một lần nữa mở mắt, đối Khương Vân nói, đại ca, chúng ta tiếp tục. Nhìn xem Thiết Như Nam đấy mắt trô sâu vẫn có mỏi mệt, Khương Vân biết, nàng là muốn mau sớm trợ giúp chính mình che lại huyết mạch. Bất quá, chính mình là lo lắng Thiết Như Nam thân thể sẽ không chịu được nổi, sở dĩ hắn cười nói, muội tử, cái này ngưng tụ huyết mạch quá trình, ta cảm giác tựa như là một đám kiến tộc theo trên thân bò qua đồng dạng, đây coi là không tính là gì đặc thù cảm giác. Khương Vân đây là cố ý cùng Thiết Như Nam nói hội, sẽ, nhàn thoại, kéo dài chút thời gian, tận khả năng để cho nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi. Nhưng mà nghe được Khương Vân câu nói này, Thiết Như Nam lại là sắc mặt sửng sốt nói, đại ca là lúc nào sau cảm giác được. Người có thể cảm giác được, những này kiến tộc đều là theo cái gì bộ vị bỏ qua sao. Khương Vân gật đầu nói, ngươi vừa mới bắt đầu thi pháp thời điểm, ta cũng cảm giác được. Vừa nói chuyện, Khương Vân một bên đưa tay tại trên người mình, đem chính mình lúc trước cảm nhận được những cái kia kiến tộc bỏ qua vị trí, từng cái chỉ cho Thiết Như Nam xem. Thiết Như Nam sau khi xem xong, đã là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú lên Khương Vân, tốt nửa ngày sau mới cực kỳ kinh ngạc nói, đại ca, ngươi biết không, ngươi chỉ sợ so ta có tư cách hơn. Tu hành ta thiết giá huyết mạch chi thuật. Khương Vân không hiểu nói, vì cái gì nói như vậy. Đoạn trước thời gian, ta quan sát người huyết mạch đi hướng, cũng không có sử dụng huyết mạch chi lực, dùng chính là thần thức. Mà hôm nay, mới là ta chân chính hướng trong cơ thể ngươi quán thâu huyết mạch chi lực. Lúc trước ra ra muốn nhìn một chút ta cũng không có đủ tu luyện huyết mạch chi thuật tư cách thời điểm, tiểu đã từng lấy tự thân huyết mạch chi lực, rót vào trong cơ thể ta, hỏi ta có cảm giác hay không. Liên tục khảo nghiệm ta 3 lần. Cho đến lần thứ 3 thời điểm, ta mới có cảm giác, liền là cùng đại ca đồng dạng, cảm giác giống như là có kiến tộc theo trong thân thể bỏ qua. Lúc ấy ta cũng chỉ ra những này kiến tộc bỏ qua vị trí, mặc dù sai vài chỗ, nhưng là ra ra lại là hết sức cao hứng, còn đặc địa khen ngợi ta vài câu, nói ta thiên tư hiếm thấy. Đại ca ngươi chẳng những một lần cũng cảm giác được, mà lại toàn bộ quá trình không kém chút nào, cái này nói rõ, đại ca ngươi giống như tu hành ta thiết ra huyết mạch chi thuật, có khả năng lấy được thành tựu. Chỉ sợ đều khó mà tưởng tượng. Thiết Như Nam, mặc dù Khương Vân cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không có Thiết Như Nam như vậy chấn kinh. Điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới chính mình lúc trước cân nhắc qua một vấn đề, nếu như mình có được thiết ra huyết mạch, có thể hay không đồng dạng có thể tu luyện huyết mạch chi thuật. Hiển nhiên, mình có thể tu luyện. Còn như nguyên nhân, tự nhiên còn là bởi vì chính mình Khương thị huyết mạch, vốn là có thể bao dung hết thể lực lượng. Mà huyết mạch chi lực, lại thần diệu cũng là lực lượng một loại. Sở dĩ mình có thể rõ ràng cảm ứng được, thật là không có cái gì tốt ngạc nhiên. Bất quá, vì để cho Thiết Như Nam lại nhiều nghỉ ngơi một hồi, Khương Vân dứt khoát tiểu mượn cái đề tài này, lại cố ý nói nhăng nói cội hỏi rất nhiều vấn đề. Thiết Như Nam chỗ nào biết Khương Vân mục đích, mỗi cái vấn đề đều là nghiêm túc cấp ra trả lời. Cho đến Khương Vân nhìn thấy Thiết Như Nam nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời điểm, lúc này mới cười nói, chỉ tiếc, ta không phải người Thiết gia, là không có tư cách tu hành cái này huyết mạch chi thuật. Tốt, muội tử, giống như không mệt, chúng ta tiếp tục đi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn ngoài phòng, thậm chí là nhìn về phía Thiết gia vị trí. Chương 3483, âm thanh chấn tử lâu. Khương Vân trả lời, để Thiết Như Nam không nhịn được ung dung thở dài. Nói thật, Thiết Như Nam thật rất hy vọng, Khương Vân có thể tu luyện huyết mạch chi thuật. Dù sao, dùng Khương Vân tư chất cùng thực lực, nếu quả như thật có thể tu luyện, kia tất nhiên sẽ đem chính mình Thiết gia huyết mạch chi thuật phát dương quang đại. Bất quá, Thiết Như Nam cũng biết, chính mình chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, Thiết gia là tuyệt đối không có khả năng để ngoại nhân tu hành huyết mạch chi thuật. Thiết Như Nam nhẹ giọng nói, đại ca, vậy ta tiếp tục. 3. Thành công. Mắt thấy cự ly đại hội đấu giá còn có 3 ngày thời điểm, Thiết Như Nam trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập hưng phấn reo hò, cả người càng là trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đại ca, ta đã gần như hoàn mỹ che lại ngươi ban đầu huyết mạch. Hiện tại mặc dù có người lại cầm huyết mạch la bàn tới gần ngươi, hẳn là cũng không có bất kỳ phát hiện. Trong mắt bọn họ, ngươi chính là ta Thiết gia chi nhân. Mặc dù Khương Vân không thể nhận ra cảm giác đến chính mình huyết mạch biến hóa, nhưng là hắn tự nhiên tin tưởng Thiết Như Nam nói, cũng có thể lý giải Thiết Như Nam giờ phút này vui sướng trong lòng. Gần thời gian 3 tháng, Thiết Như Nam thật là gần như không ngủ không nghỉ tại trợ giúp chính mình che lấp Khương thị huyết mạch, mệt mỏi tiểu dừng lại hơi nghỉ ngơi một chút, vừa có điểm tinh thần tiểu lại lập tức tiếp tục. Lúc bắt đầu, Khương Vân sẽ còn thuyết phục hai câu, nhưng đã đến về sau dứt khoát cái gì cũng không nói, dù sao phần ân tình này, chính mình ghi ở trong lòng là được. Khương Vân cũng là cười tủm tỉm gật đầu nói, đã có được ngươi Thiết gia huyết mạch, vậy có phải hay không tiểu mang ý nghĩa, từ đó về sau, ta chính là ngươi chân chính đại ca. Câu nói này, để Thiết Như Nam nụ cười trên mặt lập tức vì đó ngưng tụ. Khương Vân nhìn ở trong mắt, lại chỉ coi không có trông thấy, cũng không nói gì nữa cảm tạ, vẹn vẹn chỉ là nói, hiện tại ngươi nhanh đi về, nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái, sau đó trời sáng tới ta chỗ này, ta mang ngươi tiến về Thái Ất giới. Tốt. Thiết Như Nam nụ cười trên mặt lần nữa khôi phục, nhưng ngay sau đó liền cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, đại ca, vậy ngươi hôm nay cũng không cho phép sớm vụng trộm rời đi. Ngươi nếu là dám làm như vậy, về sau, ta tiểu không nhận ngươi cái này đại ca, hừ. Khương Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, nếu như ta không có đáp ứng ngươi, cái kia còn có khả năng vụng trộm rời đi, nhưng như là đã đáp ứng ngươi, vậy ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đi qua nửa năm sớm chiều ở chung, Thiết Như Nam cũng biết Khương Vân là lời ra tất thực hiện, sở dĩ lúc này mới yên lòng lại, đối Khương Vân phất phất tay nói, đại ca, ta đi đây à. Đưa mắt nhìn Thiết Như Nam lanh lợi rời đi, Khương Vân thần thức tự nhiên vẫn là từ đầu đến cuối đi theo nàng. Dù là thấy được nàng tiến vào Thiết gia về sau, vẫn như cũ thật sâu nhìn chăm chú lên toàn bộ Thiết gia. Có một việc, Khương Vân từ đầu đến cuối không có nói cho Thiết Như Nam. Liên là tại Thiết Như Nam vì chính mình ngưng tụ huyết mạch, lần thứ nhất lúc nghỉ ngơi, Khương Vân ngoại ý muốn phát hiện, chính mình lại có thể cảm nhận được một cỗ có chút ba động, tựa như là có người đang triệu hoán chính mình đồng dạng. Mà cái này triệu hoán truyền đến phương hướng, thình lình liền là đến từ Thiết Như Nam, đến từ Thiết gia. Hiển nhiên, cái này đại biểu cho chính mình thật xem như có Thiết gia huyết mạch. Chỉ là, Khương Vân không biết kia triệu hoán là có ý gì, nhưng cũng có thể là cùng Thiết gia bí mật có quan hệ. Dù sao Khương Vân cũng không có muốn đi tu hành Thiết gia huyết mạch chi thuật, sở dĩ cũng không có nói cho Thiết Như Nam. Nhìn sau một lát, Khương Vân lúc này mới thu hồi thần thức, ngược lại nhìn về phía trong cơ thể của mình. Hắn muốn nhìn một chút, mình liệu có thể nhìn thấy thể nội huyết mạch. Chỉ tiếc, một vòng nhìn xem đến, Khương Vân không thấy gì cả. Xem ra, chỉ có huyết mạch vô dụng, còn nhất định phải đồng thời tu hành Thiết gia huyết mạch chi thuật mới có thể nhìn thấy. Lắc đầu, Khương Vân không tiếp tục để ý việc này, thu hồi thần thức, trầm ngâm nói, đã bây giờ huyết mạch vấn đề đã giải quyết, vậy ta thân phận hẳn là không lớn dễ dàng bại lộ. Như vậy chờ đến đấu giá hội kết thúc, hoàn thành tuần thiên sứ giả lời nhắn nhủ nhiệm vụ về sau, ta liền nên rời đi nơi này. Dựa theo Khương Vân trước kia quyết định kế hoạch, là muốn tiến về Đan Linh Tông, nhìn xem tiểu Hà tình huống của bọn hắn. Thế nhưng là bởi vì thần luyện thiên tôn luyện chế được huyết mạch la bàn, lại bị cơ không phàm bọn người phát hiện thân phận của hắn, có thể dùng hắn không thể không chạy trốn tới nơi này, một mực trốn đến hiện tại. Mặc dù quyết định muốn đi, nhưng Khương Vân tính khí, tự nhiên vẫn là không yên lòng Thiết gia, không yên lòng Thiết Như Nam. Trước đó lục soát kia điền lâm hồn, cái kia tiểu tiên tại đấu giá hội trước đó, hẳn là sẽ tới này đại dịch giới. Mà bây giờ phủ thành chủ đều đã không có, dùng tiểu tiên giáo thực lực, quả quyết không có khả năng không biết chuyện này, có thể hắn vậy mà từ đầu đến cuối không có đến đại dịch giới, đến cùng là nguyên nhân gì đâu. Còn có, ngày đó giết chết Điền Cảnh Hoán vị cường giả kia, đến cùng là ai? Cũng không biết kia Thiết Thừa Vận vì cái gì như thế có lực lượng, vậy mà lại không sợ tiểu tiên giáo, không sợ tiểu tiên. Kia tiểu tiên, chỉ sợ cũng hẳn là vị thiên tôn cấp bậc cường giả. Nghĩ tới đây, Khương Vân con mắt đột nhiên lóe lên một đạo hết, thần thức lần nữa phóng thích mà ra, bao trùm ở thiết gia, thì thào nói, không sợ thiên tôn cường giả, chỉ có thể là chính mình đồng dạng là thiên tôn cường giả. Sẽ không phải, thiết gia kỳ thật từ đầu đến cuối có một vị thiên tôn cường giả núp trong bóng tối, thủ hộ lấy toàn bộ thiết gia. Sở dĩ thiết gia thừa vận mới có thể như thế kiên cường. Thậm chí, lúc trước giết chết Điền Cảnh Hoán, còn có ta cảm nhận được loại kia triệu hoán, trên thực tế liền là thiết gia vị cường giả kia. Nghĩ thông suốt những việc này, cuối cùng là để Khương Vân không còn đi lo lắng thiết gia sự tình. Có như thế một vị thiên tôn cường giả tọa chấn, tin tưởng liền xem như tiểu tiên đến đây, cũng sẽ không có chuyện gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thiết Như Nam liền đã lần nữa đổi tới. Lần này, nàng tự nhiên là nữ giả nam trang. Mà lại thu liễm khí tức, Khương Vân cũng là cải biến tự thân tướng mạo, liền dẫn nàng hướng Thái Ất giới tiến đến. Mặc dù cự ly đấu giá hội còn có 2 ngày thời gian, nhưng là Khương Vân biết, như thế thịnh đại đấu giá hội, tất nhiên có rất nhiều người tiến về tham gia, sở dĩ nhất định phải sớm một điểm đến. Bằng không, e là cho dù mình có thể thanh toán nổi ra trận phí, Càn Khôn phòng đấu giá cũng sẽ không có chỗ ngồi trống. Đợi đến 2 người đến Thái Ất giới thời điểm, Khương Vân trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng. Phóng nhãn nhìn lại, nhưng phàm là trong tâm mắt chỗ, thình lình tất cả đều là người, tất cả đều là tu sĩ, lít nha lít nhít, chen vai thích cánh, đem đường đều chắn phải là chật như nêm tối. Đừng nói dùng đi, liền xem như phi hành, không cẩn thận đều sẽ đụng vào những người khác. Hiển nhiên, Khương Vân còn đánh giá thấp lần đấu giá này hội lực ảnh hưởng. Đến đây tham gia tu sĩ, đoán chừng ít nhất cũng có ngàn vạn nhiều. Một bên Thiết Như Nam cũng là bị thật sâu chấn động đến, một tay nắm nắm chắc Khương Vân y lìa phục. Không có cách. Nàng chỉ cần cùng Khương Vân tách ra, coi như Khương Vân dùng thần thức bao phủ nàng, nhưng là hai người muốn lại tới gần, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Đại ca, làm sao lại nhiều người như vậy a? Thiết Như Nam cơ hồ là hô lên câu nói này, mà Khương Vân cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, hoặc là mỗi lần 10 năm một lần đấu giá hội đều là như thế, hoặc là liền là lần đấu giá này vật phẩm bên trong, có người nào người đều muốn đồ tốt. Khương Vân cảm thấy hẳn là cái trước, dù sao mình cũng đã nhìn qua lần đấu giá này vật phẩm danh sách. Loại trừ sau cùng áp trục chi vật vẫn là không biết bên ngoài, vật gì khác, dù sao chính mình là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm Như Ngọc. Nguyên bản Khương Vân có phải hay không nghĩ lại phiền phức Như Ngọc, nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt, lại là để hắn không thể không tiếp tục đi tìm Như Ngọc. Chỉ cần Như Ngọc có thể đem chính mình đưa vào Càn Khôn phòng đấu giá, vậy mình thà rằng lại tùy ý đấu giá một vài thứ, làm thuận nước dong thuyền. Tóm lại, Khương Vân cùng Thiết Như Nam tại hao phí cực lớn khí lực về sau. Mới đi đến được Càn Khôn lâu. Càn Khôn lâu trong ngoài, càng là kín người hết chỗ, sắp xếp đội ngũ đều đã có vài dặm chỗ dài. Điều này cũng làm cho Khương Vân âm thầm đau đầu, chính mình liền tiểu lâu đại môn đều không thể tới gần, mà Càn Khôn lâu cũng có cấm chế tồn tại, thần thức đồng dạng vô pháp tiến vào, chính mình cũng không biết như thế nào đi tìm tới Như Ngọc cô nương. Giống như thành thật xếp hàng, đoán chừng đến tối đều không nhất định có thể đi vào Càn Khôn lâu. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể kiên trì. Đem thanh âm của mình ngưng tụ thành tuyến, đưa vào Càn Khôn lâu bên trong. Như Ngọc cô nương, cố nhân cầu kiến. Âm thanh chấn tử lâu. Chương 3484, bảng giá cao điểm. Khương Vân thanh âm vang lên, lập tức làm cho cả tầng 3 Càn Khôn lâu bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mục quang tự nhiên tất cả đều hướng về lâu bên ngoài nhìn đi qua, trong lòng suy đoán đến tột cùng ai có to gan như vậy, cũng dám ở chỗ này Càn Khôn lâu bên trong la to. Nhất là một chút thân ở trong gian phòng trang nhã khách nhân. Càng là mặt lộ vẻ vẻ không vui. Có thể tiến vào Càn Khôn lâu nhã gian, vậy cũng là có không kém thân phận bối cảnh chi nhân, tới đây liền là đồ cái thanh tịnh, tự nhiên nghe không quen có người như thế ồn ào. Cũng may lúc này, một cái mang theo vài phần ấy náy nữ tử thanh âm đã ngay sau đó vang lên nói, không có ý tứ, không có ý tứ, đây là của ta một vị bằng hữu, làm người có chút thẳng thắn, quấy rầy đến chư vị khách quan nhà hứng. Hôm nay mỗi lần bàn đưa tặng một bình bách hoa tiểu, quyền đương Như Ngọc cho chư vị an ủi bồi tội. Cái này tự nhiên là Như Ngọc thanh âm. Nàng vừa nói chuyện, một bên đã đi ra, trên mặt một bộ cười nói tự nhiên bộ dáng, không ngừng hướng về phía mọi người chung quanh gật đầu chào hỏi. Như Ngọc lời nói này, cuối cùng là làm yên lòng mọi người. Bất quá Như Ngọc chính mình cũng là có chút xấu hổ, trong lòng càng là âm thầm chắt lưỡi nói, vị này cổ công tử lá gan cũng quá lớn. Nàng tự nhiên biết, tới là Khương Vân. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, theo đấu giá hội tới gần, nàng vẫn luôn đang đợi Khương Vân tìm đến mình. Chỉ là không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại dùng dạng này đặc biệt phương thức xuất hiện. Giống như đổi thành những người khác dám làm như thế, Như Ngọc khẳng định đều sẽ chưa không có nghe thấy, thậm chí có khả năng để cho người ta nhanh lên đem Khương Vân cho đuổi đi. Nhưng tới nếu là Khương Vân vị này thần tài, Như Ngọc không những không dám có chút trách tội, hơn nữa còn đạt được mặt thay hắn giảng hòa, thậm chí tự mình nên đón. Làm yên lòng mọi người về sau, Như Ngọc lúc này mới tranh thủ thời gian cất bước đi ra Càn Khôn Lâu. Có không ít người mục quang cùng thần thức vẫn như cũ nhìn chằm chằm Như Ngọc. Như Ngọc thân phận, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, mà có thể dùng loại phương thức này, để Như Ngọc tự mình nên tiếp người, bọn hắn đều là hết sức tò mò, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Theo Như Ngọc đi tới Khương Vân cùng Thiết Như Nam trước mặt, Khương Vân cũng là trên mặt áy náy hướng về phía nàng mỉm cười. Trước mặt nhiều người như vậy, Như Ngọc tự nhiên cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ giọng nói, hai vị mời theo ta đi vào. Khương Vân cùng Thiết Như Nam rốt cục không cần lại giống như những người khác xếp hàng, mà là đi theo Như Ngọc sau lưng, đi hướng Càn Khôn Lâu. Mặc dù có không ít người vẫn có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám mở miệng chỉ trích. Giống như trêu đến Như Ngọc không cao hứng, đừng nói cái này Càn Khôn Lâu từ đó về sau cũng đừng nghĩ tiến vào, chỉ sợ liền cái này Thái Ất giới đều sẽ trở thành chính mình cấm địa. Còn như những cái kia nhìn chằm chằm Khương Vân chi nhân, mặc dù thấy được Khương Vân tướng mạo, nhưng người nào cũng không biết, sở dĩ lần lượt thu hồi mục quang cùng thần thức, không còn đi xem. Khương Vân cùng Thiết Như Nam, cũng rốt cục bị Như Ngọc thuận lợi đưa vào trong mật thất. Tiến mật thất, Như Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vô vô bộ ngực của mình, dùng mang theo ý giận con mắt nhìn mắt Khương Vân nói, cổ công tử, ngài thế nhưng là làm ta sợ muốn chết, loại chuyện này, lần sau có thể tuyệt đối đừng làm. Ngài muốn biết, hiện tại cái này Thái Ất giới bên trong chân chính là Tàng Long Ngoa Hổ, rất nhiều người, ngay cả chúng ta cũng không biết bọn hắn chân chính thân phận. Vạn nhất trêu đến ai không cao hứng, mặc dù công tử ngài là không sợ, nhưng không hiểu trêu chọc thị phi tóm lại không tốt mà. Khương Vân làm sao không biết chính mình vừa mới cách làm có chút lỗ mãng, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, sở dĩ nghe được Như Ngọc, ôm quyền thi lễ, cười gật đầu nói, thủ giáo. Như Ngọc cũng là điểm đến là dừng, mục quang tiếp lấy vừa nhìn về phía Thiết Như Nam nói, vị công tử này là. Nhìn thấy Như Ngọc rõ ràng không có nhận ra Thiết Như Nam đến, Khương Vân trong lòng cũng là buông lòng không ít, đơn giản đáp, nàng là của ta một vị bằng hữu. Vì để tránh cho Như Ngọc hỏi nhiều nữa, Khương Vân rời đi để tài nói, Như Ngọc cô nương, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết ta lần này vì cái gì mà đến đây đi. Nghe xong câu nói này, Như Ngọc trên mặt lộ ra mấy phần ngượng nghịu nói, Như Ngọc biết, cổ công tử tự nhiên là vì đấu giá hội mà tới. Sở dĩ công tử tìm đến Như Ngọc, chắc là hy vọng ta có thể cho đem hai vị làm vào phòng đấu giá. Nhưng thực không dám dâu dếm, tất cả chỗ ngồi, sớm tại 10 ngày trước tiểu đều đã bị cướp hết. Bây giờ, chỉ còn lại chỗ cao nhất mấy gian phòng còn trống không. Theo lý mà nói, cổ công tử là chúng ta khách hàng lớn, vô luận như thế nào ta đều hẳn là cho công tử an bài căn phòng nhỏ. Nhưng cũng không biết vì cái gì, lần này trưởng quỹ hạ tử mệnh lệnh, những cái kia giữ lại phòng chỉ có thể lưu cho một chút khách hàng cũ. Như Ngọc mặt mũi tràn đầy hấy náy nhìn xem Khương Vân nói, bởi vậy, chỉ sợ Như Ngọc muốn để cổ công tử thất vọng. Khương Vân có thể nhìn ra được, Như Ngọc nói đều là lời nói thật. Nàng là muốn giúp chính mình, nhưng bất đắc dĩ hưu tâm vô lực. Mà chính mình nghìn tính và tính, chuẩn bị xong hết thảy, duy chỉ có không nghĩ tới vậy mà lại liền Càn Khôn phòng đấu giá đại môn đều bước không đi vào. Hơi trầm ngâm, Khương Vân bỗng nhiên hỏi, Như Ngọc cô nương, nói cách khác, hiện tại kỳ thật còn có mấy căn phòng nhỏ là trống không, đúng hay không? Như Ngọc gật đầu nói, vâng. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, vậy liền phiền phức Như Ngọc cô nương giúp ta đi hỏi một chút các ngươi trưởng quỹ, cần bao lớn đại giới, mới có thể để cho ta cũng trở thành khách hàng cũ. Cái này, Như Ngọc trên mặt vẫn như cũ mang theo ngượng nghịu, trầm ngâm không nói. Nàng tự nhiên minh bạch Khương Vân ý tứ, đơn giản chính là muốn dùng nhiều trả giá một chút tiến vào phòng đấu giá. Nàng cũng tin tưởng, Khương Vân tuyệt đối có cái này tài lực. Nhưng là, trưởng quỹ cũng không phải chính mình, chỉ là tiền tài căn bản cũng không để vào mắt. Nói câu không dễ nghe, trưởng quỹ trong phòng đồ vật, tùy ý xuất ra một kiện đến, chỉ sợ đều có thể bù đắp được Khương Vân toàn bộ tài sản. Huống chi, trưởng quỹ mắt cao hơn đầu, đối với Khương Vân lai lịch vốn là có điểm hoài nghi, chính mình đi giúp Khương Vân truyền lời này, trưởng quỹ khẳng định hội, sẽ, không cao hứng. Thế nhưng là nếu như mình không đi, kia cũng tương tự sẽ chọc cho buồn bực Khương Vân. Trong lúc nhất thời, Như Ngọc là tình thế khó xử, đứng ở nơi đó, cũng không biết nên làm cái gì. Nhìn thấy Như Ngọc không có nhúc nhích, Khương Vân hơi suy nghĩ, liền ẩn ẩn đoán được ý nghĩ của đối phương, sở dĩ lần nữa cười nói, cô nương cứ việc đi hỏi một chút xem, được hay không được, phần nhân tình này, cổ mỗ đều sẽ ghi lại.